Gẹt thở dài, lúc không có người, vẫn là trực tiếp gọi tên của ta đi, Yula. Yula hoàng nữ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, huynh trưởng đại nhân, thần tuyển bá tức có phải là biết rồi cái gì? Gẹt nói, đây không tính là bí mật gì. Ta thương thế hơi hơi chuyển biến tốt sau khi, liền sẽ lập tức trở lại thần điện liên minh. Thật dài một quãng thời gian nên đều sẽ không trở ra. Sau đó ta sẽ viết một phần báo cáo, ngươi trình lên cho Peter 43 thế đi. Huynh trưởng đại nhân, vẫn không có tha thứ người kia sao? Yêu la hoàng nữ sâu kín nói. Gẹt hít mắt, đờ đẫn nói, ta hiện tại, chỉ là Gẹt. Hắn có chút khó khăn đứng dậy, yêu la hoàng nữ thấy thế vội vã đưa tay đỡ. Gẹt lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, Adolf là cái trung tâm người, hắn ở bên cạnh ngươi ta yên tâm không ít. Còn thần tuyển bá tước, có khó khăn có thể tìm hắn thương lượng, tương lai một quãng thời gian, các ngươi đều sẽ nằm ở quan hệ hợp tác. Yêu la hoàng nữ nhưng cau mày nói, huynh trưởng đại nhân có hay không cùng bá tước làm giao dịch gì? Gẹt không tỏ rõ ý kiến, đồng nhiên nói, ta cũng chỉ là tìm một cái có thể hợp tác người mà thôi. Gẹt nhìn Yêu la hoàng nữ, cuối cùng nói, nhớ kỹ, ngươi có thể tín nhiệm hắn, nhưng cũng không thể ỷ lại hắn. Yêu la hoàng nữ trong lòng ngẩn ra, nhưng trong thời gian ngắn không có lý giải câu nói này hàm nghĩa. Sau 3 ngày, Gẹt khôi phục một chút, liền dẫn một đám thủ hạ trực tiếp từ trong doanh trại rời đi. Mà Triệu Nam cũng dặn dò và lì mang theo đại bộ đội đi về trước nghe phân thành, đám người bọn họ, nhưng là tùy tùng Yêu la hoàng nữ, trực tiếp từ Khỉ La Thành xuất phát, đi tới gã lệ bỉ thì nì ạ vương quốc vương thành, tạ nì ạ thành. Thần điện liên minh hẳn là ở ta rời đi vương đô sau khi, tài năng hướng về vương thất phát sinh thông cáo. Yêu la hoàng nữ nhìn bị hai hàng thanh thụ chen lẫn hạ bộ. Nàng bỏ đi một thân la quần, hiện tại ăn mặc vừa vặn đồng phục võ sĩ, cưới một con ngựa trắng, ở Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ cùng đi bên dưới. Đi ở đội ngũ phía trước. Vương thất bên trong, có người muốn đối phó ta. Bởi vì một chuyện nào đó, để ta tình cảnh cũng không tốt. Vừa vặn lúc này Khỉ La Thành có đại sự xảy ra, có người đề nghị để ta dẫn dắt đoàn kỵ sĩ cắt cách La tiến hành tiêu diệt. Yêu La Hoàng nữ nhíu nhíu mày, bây giờ nghĩ lại, phỏng chừng là bọn họ sớm biết rồi thần điện liên minh động tác, tài năng sẽ trước lúc này để ta sớm xuất phát. Phế nẹ nạ thật chẳng nghe, vẫn chưa phát ra bất kỳ cái gì ngôn luận, khác một cái Triệu Nam nhưng cau mày nói. Điện hạ tiếp xúc thần tuyển chi thành, cũng là vương thất ý tứ. Yêu la hoàng nữ lắc đầu nói, đây là ta đột nhiên thay đổi chủ ý lẽ ra, ta đầu tiên muốn đến Khỉ La Thành phụ cận khác một tòa thành nhỏ, ở nơi nào điều phối quân phòng thành đoàn hiệp trợ mới đúng. Triệu Nam nheo mắt lại, này hoàng nữ điện hạ kế vật thật đúng là không ít. Vậy đại khái là ở vương thất lớn lên, không thể không học được đồ vật. Phía trước 20 dặm, chính là Lầy A Thành. Yêu la hoàng nữ chỉ về đằng trước mấy ngọn núi sau khi, ngày hôm nay mới có thể đặt đến. Chúng ta liền ở nơi nào nghỉ ngơi đi. Lầy ạ thành thủ tướng nên đã sớm nhận được vương thất điều lệnh, bất kể như thế nào, ta đầu tiên muốn đi nơi nào nói rõ một hồi. Yêu la hoàng nữ lạnh nhạt nói, Khỉ La Thành tin tức, ta sẽ để nó ở ta trở lại vương thành thời điểm, càng sớm hơn đạt đến. Đông nhiên một đạo tiếng xé gió từ ba người phía sau vang lên, đó là một cái từ cao tường trong tay bắn ra mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn phá không mà lên, bắn trúng một con kỳ dị chim. Chim hai cái, một con đã bắn xuống. Giữa lúc cao tường chuẩn bị lại lúc bán, một đầu khác chim nhưng nhanh nhẹn địa nhảy vào trong mây xanh, đảo mắt đã không gặp. Đại gia ngươi. Cao tường thấp giọng mắng một câu. Triệu Nam rìm ngựa lui về phía sau, chuyện gì xảy ra? Cao tường cau mày nói, cái kia hai con chim, ở chúng ta mặt trên đã xoay quanh một quãng thời gian, luôn cảm giác không đúng. Triệu Nam nhíu nhíu mày, mấy người đi tới chim rơi rụng địa phương. Từ trong trời cao quẳng xuống, chim đã sớm phá đầu tử vong. Đây là kinh cung điểu. À đồn giờ khắc này như mày nói, đây là một loại chuyên môn thuần phục dùng làm điều tra chim. Yêu la hoàng nữ ngớ ngẩn, theo bản năng nói, là lợi ạ thành chú quân dùng để điều tra giặc cướp đi. Không ngờ à đồn nhưng nghiêm mặt nói, kinh cung điểu vô cùng quý giá, đồng thời khó có thể thuần phục, bởi vậy chỉ có thể sinh động ở trên chiến trường chuyên dụng chim. Bình thường thành sẽ không phân phối nó, hơn nữa còn là hai con. Chuyện này, Triệu Nam như mày, hướng về Dạ Nguyệt vị trí vây vây tay, nhẹ giọng nói, Dạ Nguyệt tiểu thư. Từ Phong. Phiền phức hai người đi đầu một bước, ở mặt trước cùng với phụ cận địa phương, nhìn kỹ vừa nhìn địa hình. Được rồi. Miêu nữ từ trên ngựa nhảy xuống, nhảy mấy cái, đã biến mất không còn tăm hơi. Còn Từ Phong, cười hì hì, rồi lại là ở trước mắt mọi người, dần dần đã biến thành trong suốt. Chương 449, ám sát. Chương 449, ám sát. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Sa đội vẫn chưa tiếp tục di động. Đối với Triệu Nam phái người đi tới tìm hiểu, ạ đồn lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, nhữ mày nói, bá tước đại nhân, ngươi là phát hiện cái gì không? Chỉ là cẩn trọng một chút mà thôi. Triệu Nam tùy ý nhìn hoàng nữ một chút, nhìn nàng không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc, thầm nghĩ này nhìn như nhu nhược thiếu nữ, chỉ sợ cũng đã nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Bầu không khí lập tức trầm mặc lên. Có thể không chờ bao lâu, Dạ Nguyệt cùng Từ Phong hai người trước sau trở về. Miêu nữ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, đại nhân, đại lộ mãi cho đến Lạ Thành hai thì lại phụ cận, đều không có sự dị thường. Triệu Nam gật gật đầu, Từ Phong đây. Từ Phong cau mày nói, đường nhỏ đại khái ngũ km địa phương, có tình hình. Ta phát hiện nơi đó có một nhóm nhân mã, nhân số hơn trăm. Mặt khác, còn phát hiện một đầu khác kinh cung điểu. Đầu linh của bọn họ thật giống gọi là dễ gắng dễ ép. Từ Phong trừng mắt nhìn, dừng lại nói chuyện. Thế nhưng là ở công đoàn kênh bên trong, nhẹ giọng nói, đẳng cấp phần lớn đều là chừng 30 cấp, chỉ có dễ gẳng dễ đạt đến 40 cấp, nên chính là đầu lĩnh. Triệu Nam cũng không tới kịp nói chuyện, bên kia nghe xong đoàn kỵ sĩ trưởng nhưng hô khẽ một tiếng, Từ Phong các hạ, ngươi xác định là gọi là dễ gẳng dễ. Từ Phong không vui nói, ngươi đây là đang hoài nghi ta tìm hiểu tình báo năng lực sao. À đồn vung vung tay, lung tung nói, không phải ý này. Chỉ là theo ta được biết, dễ gẳng dễ nên đã chết rồi mới đúng, không có khả năng lắm còn sẽ xuất hiện. Người chết. Cao Minh Dương ngẩn người, cảm thấy không thể tưởng tượng được nói, ta tin Từ Phong hỏi thăm, hoặc là chỉ là cùng tên. Đỡ lẽ nhưng xem người, trực tiếp liền có thể nhìn thấy dân bản địa tên, này nếu như phạm sai lầm vậy coi như thực sự là lạ kỳ. Có lẽ vậy. À đồn gật gù. Triệu Nam lại đột nhiên nói, lời ngươi nói dễ gàng dễ ép, xác thực đã tử vong. À đồn nghiêm mặt nói, một năm trước, dễ gàng dễ ép là ở nước ta bên trong lẩn trốn gây án thủ lĩnh cường đạo. Sau đó Tam Hoàng tử mang binh tiến hành rồi càn quét, đồng thời đem dễ gẳng dễ thành công chẳng thủ. Hán thủ cấp còn bị quải tại địa phương ngoài cửa thành 3 ngày 3 đêm, gian đe. Dễ gẳng dễ thực lực làm sao? Nghe đồn là Hoàng Kim Giai. À đồn hồi ước nói. Yêu La Hoàng Nữ lúc này lại thở dài, nhìn Triệu Nam, thấp giọng nói, bá tước đại nhân, Tam Hoàng tử ở quân bộ nhậm chức, quyền lực không ít. Nếu như chỉ là kinh cung điểu, muốn lấy dùng một hai đầu, cũng không phải việc khó. Triệu Nam híp mắt nói, vương thất thực sự là một chỗ tốt. Yêu La Hoàng Nữ cười khổ một tiếng, bất mãn nói, bá tước đại nhân, hà tất chế nhạo Yêu La. À đồn mới phản ứng được, kinh dị không thôi nói, lẽ nào, dễ gẳng dễ vẫn chưa chân chính tử vong. Mà sự xuất hiện của hắn, kỳ thực là cùng Tam Hoàng tử có quan hệ. Có thể mục đích của hắn là, này không phải rất rõ ràng sao. Cao Minh Dương đào lỗ thai nói rõ chính là định đem ngươi chủ nhà cho diệt đi thôi. Loại này 8 giờ đương máu cho cung đình quỷ kế, thiệt thòi ngươi còn không phản ứng kịp. Sớm để hoàng nữ ra khỏi thành, đồng thời chỉ định đến Lầy A Thành. Lầy A Thành phụ cận xuất hiện vốn là đã tử vong thủ lĩnh cường đạo, cũng mà còn có quân bộ chiến trường chuyên dụng kinh cung điểu. 8 giờ đương là. À đồn sướng sở. Cao Minh Dương nháy mắt một cái, chính là không nói cho ngươi. Chuyện như vậy, à đồn làm sao không thấy được. Chỉ có điều là quá mức giật mình thôi, có thể lần này đưa ra để Yêu La Điện Hạ ra khỏi thành, là đại hoàng tử A. Cao Minh Dương cười hát hát nói, hoàng nữ điện hạ. Ngươi đến cùng đắc tội rồi bao nhiêu cái hoàng tử. Yêu La Hoàng Nữ tiếp tục cười khổ, không có gì để nói. Hứa Dương lúc này mở trừng hai mắt, công đoàn kênh bên trong nói thẳng, bất tranh cãi một tí. Cao Minh Dương nhún nhún vai, đưa tay ở trên miệng của chính mình đối diện làm một cái khóa kéo điều động tác, ngẩng đầu nhìn trên trời trời xanh mây trắng. Trời xanh mây trắng dưới, Tương Luân nhưng vô vô cánh phi đi, nhíu mày nói, Nam ca, bên kia nhìn thấy một luồng cho bụi, thật giống có con ngựa chạy trốn tiếp cận. Đó là bọn họ ẩn núp địa phương. Từ Phong thật nhanh nói, hẳn là ta rời đi không lâu sau đó, là được động. Triệu Nam gật gật đầu nói, bọn họ đã có điều tra dùng kinh cung điểu, bên này hành tung làm sao đều sẽ bị phát hiện. Chuẩn bị nên chiến đi. Thu được. Cắt bụi cuồn cuộn, chỉ chốc lát sau khi, dường như tiếng sấm như thế tiếng vó ngựa xuất hiện. Trước mắt một đám ăn mặc hỗn độn quần áo, nhưng thống nhất đều dùng miếng vải đen che mặt ra hỏa, vung lên vũ khí trong tay, xa xa liền lớn tiếng quát. Chúng ta là Tật Phong giặc cướp đoàn, ngoan ngoãn không muốn phản kháng. Xem ra là dự định lấy giặc cướp danh nghĩa, tiến hành lần này ám sát. Đối mặt này quần điên cuồng tấn công tới giặc cướp, Triệu Nam vươn mình nhìn Yêu La Hoàng Nữ, lạnh nhạt nói, điện hạ xin mời trước tiên tránh một chút đi. À đồn không nói hai lời liền đem Yêu La Hoàng Nữ đuổi về trong buồng xe, sau đó vừa kéo bên hông kỵ sĩ kiếm, để đông đảo cung đình kỵ sĩ quay trùng quanh ở xe ngựa bên dưới, thề sống chết bảo vệ điện hạ. Thề sống chết bảo vệ điện hạ. Triệu Nam về liếc mắt một cái, này một đám giặc cướp đi, lợi hại nhất cái kia chỉ là 40 cấp mà thôi, còn lại đều là chừng 30 cấp, căn bản không có cái gì đáng sợ. Có điều, đây chỉ là đối với thần tuyển giả tới nói. Chỉ cần không phải một đòn chí mạng, chỉ cần huyết tề sung túc, đội ngũ của hắn bên trong, tùy tiện lôi ra một cái đều có thể đoàn diệt đám người kia chứ. Trang bị ngân ưng chi dược sau khi, Cao Minh Dương chờ người lực cơ động nhưng là tăng lên một cấp bậc. Triệu Nam thậm chí cũng không muốn ra tay, lôi kéo Tiểu La Lệ liền hướng khác một chiếc trong buồng xe đầu nhét tiến vào, ở Tiểu La Lệ thoáng bất mãn trong ánh mắt, lạnh nhạt nói, bé gái ra ra, học bạo lực như vậy làm cái gì? Tiểu La Lệ làm tìm một cái mặt quỷ, một con bò vào trong buồng xe, trong tay bạch quang lóe lên, một thủy tinh cầu liền xuất hiện ở trong tay, miệng nhỏ rác hơi vành lên, quả cầu thủy tinh mặt trên thình lình chính là thùng xe ở ngoài cảnh tượng. Không ngờ Triệu Nam nhưng từ trong cửa sổ xe đưa tay đi vào, đem quả cầu thủy tinh sao vào trong tay, tạm thời tịch thu. Tiểu La Lệ nhất thời một mặt khổ qua dáng dấp, gật gật đầu, chờ đợi được Triệu Nam sau khi rời đi, tài năng cười trộm một tiếng, lại là một viên quả cầu thủy tinh xuất hiện ở trong tay. Quả cầu thủy tinh hình ảnh sáng ngời, không ngờ đột nhiên tối sầm lại, nàng bò từ ngoài cửa xe nhìn lại, trước mắt càng là từng trận khói đen, cái gì cũng không nhìn thấy, không khỏi nằm nhoài cửa sổ xe khung cửa sổ bên trên, cũng lại thần khí không đứng lên. Khốn nạn ca ca. Giờ khắc này, khói đen bao phủ thùng xe ở ngoài, hơn trăm tên giặc cướp, đưa cái này xa đội bao quanh vây quanh. Người cầm đầu, chính là vị kia dẹt dẹ gặng. Chỉ nghe hắn quái thanh quái khí nói, bó tay chịu chói. Đem hết thể tài vật cùng nữ nhân giao ra đây, ta có thể tha các ngươi bất tử. Các ngươi, đến cùng là ai? À đồn phét lớn một tiếng, ban ngày ban mặt. Lời nói của hắn vẫn không nói gì, một vệt bóng đen đã xông vào đông đảo cường trộm ngựa bên trong. Trong lúc phất tay, đã có hai cái đầu bay ra. Nay tàn nhẫn mà dọa à đồn nhảy một cái, cũng dọa Cao Minh Dương chờ người nhảy một cái. Người xuất thủ, không phải người khác, chính là Hoàng Hôn. Giờ khắc này, Hoàng Hôn vẫn chưa dừng lại. Bóng người nhanh chóng ở chúng giặc cướp trong lúc đó qua lại bôn ba, ánh mắt không chứa không điểm cảm tình, dường như một cái máy giết người giống như. Đây là một cái hung kiếm, không ra khỏi vỏ thì thôi, ra khỏi vỏ cần phải thu gặt tính mạng. Triệu Nam hơi hít mắt, từ khi mang về Hoàng Hôn tới nay, hắn hung tính vẫn chưa đi trừ. Hơn một năm giết chóc cuộc đời, chỉ sợ đã để hắn xa và ở giết chóc bên trong khó có thể tự kiềm chế. Động thủ! Động thủ! Dễ gẳng vội vã kêu to một tiếng. Có thể đã có ba tên cường đạo trong nháy mắt này bị lột bỏ đầu. Giết ta. Không giữ lại ai. Giờ khắc này, Cao Minh Dương mấy người cũng không cam lòng yếu thế, ở vượt qua vừa mới bắt đầu kinh ngạc bên dưới, lập tức liền bắt đầu đòn đánh. Bọn họ những người này, cũng không có một cái so với Hoàng Hôn kém. Triệu Nam thở một hơi, phất tay một chiêu, ở xa đội cùng rất nhiều giặc cướp trong lúc đó vẽ ra một vòng tròn đến, trong lúc đó trên đất đột nhiên bắn ra mấy đạo tường đất, trong chốc lát liền đón đỡ hết thể giặc cướp. Đối phương có ma pháp sư. Không biết vị nào giặc cướp hô một tiếng, có thể vừa gọi sau khi xong, chính là kêu thảm thiết, một cái mũi tên nhọn đóng ở cổ họng của hắn bên trong. Cao Tường thổi một cái huýt sáo, tiếp tục kéo động dây cung. Mấy cái đại lao ra cũng lười mở ra từng người năng lực phi hành. Thế giới chân tướng Triệu Nam vẫn chưa nói cho bất luận người nào, bởi vậy, ở hết thể chơi trong nhà, dân bản địa chỉ là bằng quái vật tồn tại, muốn chém muốn giết, xưa nay đều sẽ không thái quá chú ý. Ở dân bản địa trong mắt, giặc cướp cũng là một đám tên côn đồ, tay nhiễm máu tươi, bởi vậy mặc dù là phế nẽ nạ cùng miêu nữ, giờ khắc này ra tay cũng là vẻ quyết tâm vô song. Dễ gắng dễ ẹt lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thủ hạ của hắn, có điều trong nháy mắt liền tổn hại 1/4, có thể liền đối với mới góc áo cũng không đụng tới. Những người này, tình báo trên căn bản cũng không có đề cập quá. Dễ gắng dễ ẹt lập tức liền nhìn ra không đúng, quát to, lui lại, lui lại. Một đám giặc cướp ở giao thủ trong nháy mắt liền bị dọa đến tinh thần nhi bay, lúc này nghe thấy thủ lĩnh lui lại tuyên ngôn, nơi nào còn dám lưu lại. Từng cái hận không thể con ngựa bao dài hai đôi chân, có thể rất nhanh bộ hai bước. Nhưng vào lúc này, một đạo trắng non bóng người, bay lên giữa không trung, chính là Tiểu Băng Hoàng. Xệ ạ giờ khắc này bỗng nhiên vô một cái hai cánh, lượng lớn hàn khí bốc lên, một luồng băng vụ liền trên không trung tản ra. Không cần thiết chốc lát, hết thể móng ngựa đều bị đông cứng kết thành băng, không ít giặc cướp thậm chí đông đến thân thể cứng ngắc. Từ trên ngựa té xuống, dễ gắng đông nhiên hét một tiếng, trên người tuôn ra kiếm lực lượng, chống đối lạnh leo thấu xương dòng nước lạnh đồng thời, lại cũng không cố trên thủ hạ của chính mình, một mình đoạt mệnh lao nhanh. Không ngờ một cái cực hung chi kiếm nhưng từ hắn chết một bên đâm thẳng giết mà đến, hắn chỉ nhìn thấy một cái mang theo nửa đoạn mặt nạ, cả người tỏa ra nghiêm ngặt sát khí nam tử xuất hiện ở trước mắt, thực sự là Hoàng Hôn. Có thể này kiếm sắp đâm tới dễ gắng dễ trên cổ thời điểm, lại đột nhiên bị khắc một thanh trường kiếm cho cản lại. Hoàng Hôn sững sờ, bản năng vung kiếm đón đánh, nhưng là đột nhiên dừng lại, lặng lẽ không nói địa đẩy ra. Ngăn trở hắn một chiêu kiếm, rõ ràng chính là Thính Phong thành phó thành chủ. Dừng lại cũng không phải là bởi vì nhận ra Phệ Nệ Nạ, chỉ là bản năng cho rằng, tiếp tục ra tay, mình tuyệt đối không có quả ngon ăn mà thôi. Dễ gắng dễ tuy rằng không hiểu phát sinh cái gì, còn là phản ứng nhưng nhanh, bay thẳng đến một hướng khác chạy đi, có thể nhưng không có chạy ra mấy mét, một đạo to lớn ánh kiếm liền từ chính mình chết một bên bỏ qua, đem trước mắt thổ địa liền với cây cối, vẽ ra một đạo mười mấy mét to lớn vết kiếm. Thậm chí ít cũng có nửa mét. Vị tiên sinh này, chúng ta bên này có mấy lời muốn hỏi ngươi đây. Phế nẹ nạ khẽ mỉm cười nói, trước tiên không cần đi. Không. Không đi rồi. Dễ gắng dễ sắc mặt tái nhợt, run cầm cập nhấc tay đầu hàng. Hắn hận chết để hắn làm nhiệm vụ người. Chương 450, Hoàng nữ trở về. Chương 450, Hoàng nữ trở về. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Bức cung là một loại việc cần kỹ thuật. Đặc biệt là tình cờ gặp mạnh miệng tù binh thì càng thêm phiền phức. Kỵ sĩ toàn đoàn chính đang phiền não dường như từ trải qua một trận đánh đập sau khi, vẫn như cũ không nói tiếng nào dễ gẳng dễ trong miệng, ép hỏi ra một ít tin tức trọng yếu thời điểm, Triệu Nam đã đi tới dễ gẳng dễ trước mặt. Hắn cóng lấy mọi người, ngón tay khẽ nhúc đích. Một luồng nửa trong suốt hôi quang lặng lẽ hòa vào dễ gẳng dễ cái kia bị đánh thành đầu heo như thế gò má bên trong. Một cái, bị lược ngã trên mặt đất. Ở một đời hung nhân hoàng hôn dưới kiếm bảo tồn tính mạng bọn cường đạo, đã bị một đám cung đình kỵ sĩ buộc chặt trên đất. Adolf lúc này lên tiếng nói, bá tước đại nhân, người này mạnh miệng, chỉ sợ tạm thời cũng hỏi không ra cái gì. Hắn đang nếm thử đánh đập, tính mạng uy hiếp chờ chút, có thể thủ lĩnh cường đạo miệng lại như là bị châm tuyến đóng kín như thế. Triệu Nam lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, các ngươi loại này hỏi pháp không được. Adolf mần người, chẳng lẽ còn có càng tốt hơn bức cung phương pháp không được, vội vã liền khiêm tốn thỉnh giáo lên. Làm một tên thời khắc đều muốn thủ vệ hoàng nữ an toàn cung đình kỵ sĩ, sẽ tình cờ gặp thích khách tình huống tuyệt đối sẽ không thiếu nếu như có thể học được một ít cao minh tra hỏi kỹ xảo, sau đó an toàn công tác sẽ trở nên ung dung. Triệu Nam háng giọng một cái, đem nhét ở dễ gẳng dễ trong miệng đầu vải lấy ra, nhẹ giọng nói, cố gắng trả lời vấn đề của ta, nếu như tình huống là thật, chúng ta sẽ đem ngươi thả, biết không? À đồn phá miệng, loại này hấu trĩ đến dường như trên sách giáo khoa câu hỏi, có thể hỏi ra được đó mới gọi kỳ quái. Hắn một mặt vẻ cổ quái, nghĩ thầm vị này thần tuyển bá tước tuy rằng thực lực mạnh mẽ, chung quy vẫn là người trẻ tuổi, kinh nghiệm trong mắt không đủ. Không hề nghĩ tới, dễ gắng dễ mặt không hề cảm xúc liền nói một câu, biết. Lần này là ai đem người phái tới? Tam hoàng tử điện hạ. À đồn phá hốc mồm, hầu như là không dám tin tưởng. Vậy thì thật sự hỏi ra rồi. Như vậy thật sự có thể hỏi ra rồi. Có thể Triệu Nam nhưng trực tiếp điệu tiếp tục hỏi, đem sự tình bắt đầu chưa nói một lần đi. Ở Adolf quái đản vẻ mặt bên trong, dễ gắng dễ êm hay nói, một năm trước, hắn ở tam hoàng tử càn quét bên trong vẫn chưa chết đi, mà là dùng một cái thế thân thay thế. Bản thân của hắn âm thầm bị tam hoàng tử tiến hành rồi chiêu an. Khoảng thời gian này, vẫn tiếp tục ở gã lệ bỉ thi nì ạ trong vương quốc tiếp tục gây án, tam hoàng tử vì hắn cung cấp một ít cần phải bảo vệ, mà hắn nhưng là đem mỗi lần cướp đoạt của cải phần lớn đều cống hiến đi tới, hình thành một loại quan hệ hợp tác. Lần này ẩn nút ở lầy ạ thành. Cũng là bởi vì thu được tam hoàng tử mật thư, đồng thời đưa tới hai con kinh cung điểu. Loại này kinh cung điểu đã bị thuần phục được, một khi phát hiện mục tiêu sẽ tiến hành thông tin. Dễ gắng dễ cũng không biết lần này cần lướt qua kiếp mục tiêu đến cùng là ai. Hắn vốn là kẻ liều mạng, cũng không sẽ quan tâm con mồi là cái gì, huống hồ mặt trên có thể cung cấp mục tiêu, mỗi lần đều là hắn có thể ăn được. Hỏi do cuối cùng, dễ gắng dễ ở Triệu Nam nhắc nhở dưới, đưa ra cái kia một phần mật thư. Trải qua Yêu La hoàng nữ giám định. Đúng là xuất từ tam hoàng tử tác phẩm. Lại đúng là tam hoàng tử. À đốn tàn nhẫn mà một quyền đánh vào chết một bên thân cây bên trên, lá cây riêu hạ thấp, ám sát vương tộc, đây là tội lớn. Người chết chắc rồi. Có thể dễ gắng dễ đối với à đốn phi hiếp nhưng không chút nào phản ứng, trừng mắt một đôi mắt cá chết, không hề tức giận giáng dấp. Một bên lắng nghe Yêu La hoàng nữ, lúc này có chút kết thúc, vẫn chưa sinh ra. Đại khái là bởi vì chứng thực lần này đồng căn tương gián sự thực sau khi, cảm giác được bi thương. Hồi lâu chưa từng sờ qua mũi Triệu Nam, lúc này sờ sờ mũi, đống nhiên nói, điện hạ dự định xử trí như thế nào người này. Yêu La hoàng nữ thở dài nói, người này làm nhiều việc ác, ngay tại chỗ giải quyết đi. À đồn nhưng cũng không đồng ý, hắn từng thanh dễ gẳng dễ xả lên, cắn răng nghiến lợi nói, ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Ta nhất định sẽ đem ngươi đưa lên vương quốc thẩm phán viện, để ngươi khai ra hết thảy tội trạng, đem tam hoàng tử âm mưu cũng công trừ với chúng. Yêu La hoàng nữ cười khổ nói. Tam hoàng huynh cũng không phải là đồ bị thịt một cái. Chỉ bằng vào một phần mê tín cùng một cái giặc cướp khẩu cung, căn bản là không có cách đối với hắn tiến hành định tội. Không cho phép chúng ta còn có thể bị cắn ngược một cái, rơi vào một cái vu hại hoàng tử tội danh. Chuyện này, Adon không cam lòng địa đem dễ gẳng dễ đẩy ngã trên đất, tàn nhẫn mà dâm mấy đá, tựa hồ còn chưa hết giận, trực tiếp đem kỵ sĩ kiếm rút ra, hướng về đầu của hắn lột bỏ. Không ngờ thủ đoạn nhưng ở trong nháy mắt bị Triệu Nam cho nắm, cường độ không nhỏ, cũng lại liền chém không xuống đi. Bá tước đại nhân, ngươi đây là... Triệu Nam gật gật đầu, nhìn phía Ưu La hoàng nữ nói, điện hạ nếu như không ngại, có thể hay không đem người này giao cho ta hoàn thành một ít chuyện sau khi, lại giết. Có chút khó khăn, có thể tìm kiếm thần tuyển bá tước trợ giúp. Hoàng nữ điện hạ nhớ tới huynh trưởng trước khi lên đường, nhưng trực tiếp quên lời này nửa câu sau, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, nghiêm mặt nói, có thể. Triệu Nam gật gật đầu, hướng về dễ gẳng dễ ẹt nói, đầu tiên, ngươi cho tam hoàng tử hồi âm, liền nói nhiệm vụ đã hoàn thành. Ở A Đôn không rõ, hoàng nữ lấy ánh mắt ra hiệu để hắn không cần nói chuyện bên trong, dễ gẳng dễ ẹt quả thực đang nhanh chóng hồi âm, đồng thời quấn vào kình cung điệu trên đùi, đem nó thả phi mà ra. Được rồi, đoàn trưởng ngươi có thể hoàn thành chuyện vừa rồi. Triệu Nam cười cười nói, chuyện này A Đôn nhíu nhíu mày, bá tước đại nhân, lần này dụng ý ở đâu? Triệu Nam lạnh nhạt nói, đại khái chính là tiết kiệm một ít thời gian, không cần đi lạ thành tiến hành một ít không cần phải nói rõ. Nói chung, đem những cường đạo này cũng xử quyết đi, có điều ta xin khuyên ngươi giết chết dễ gẳng dễ ẹt trước, tốt nhất hỏi ra hắn đem cướp đoạt mà đến của cải đều đặt ở nơi nào. Ta nghĩ hoàng nữ điện hạ sau đó sẽ dùng tới. Liền theo ba tước đại nhân đi làm đi. Ưu La hoàng nữ hai con mắt né qua một tia sáng, nhẹ giọng nói rằng. Triệu Nam hơi không người, ta quá qua bên kia chuẩn bị một hồi. Điện hạ vẫn là trở lại trong buồng xe nghỉ ngơi đi. Nhưng ta không hiểu, tại sao muốn phát sinh lá thư đó. Quen thuộc xung phong cạm bẫy đoàn kỵ sĩ trưởng, lau chùi kiếm trên vết máu đồng thời, cũng ở đăm chiêu. Hắn đi ở hoàng nữ xe ngựa bên cửa sổ. Còn có một việc tình là hắn vô lực làm sao cũng không nghĩ ra, vậy thì là dễ gẳng dễ loại kia trực tiếp nhận tội, đồng thời cam nguyện viết thư sự tình. Thân tuyển giả đúng là một đám khó mà tin nổi ra hỏa. Chúng ta không rõ ràng tam hoàng tử muốn phải làm những gì. Ưu La hoàng nữ âm thanh từ trong buồng xe sâu kín truyền ra, nhưng nếu như ta đã tử vong tin tức truyền tới trong tay hắn, đại khái sẽ bại lộ gì đó đi. Bá tước ý của đại nhân là để ta tạm thời ở trong tầm mắt của mọi người biến mất, hảo tranh thủ một ít chỗ tối thời gian. Adolf lúc này mới chợt hiểu, thở dài nói, vị kia bá tước đại nhân, nếu như trở thành kẻ địch. Hắn đột nhiên bước lên thấy lạnh cả người, liền lẽ hoàng tử vị này thần điện liên minh thống lĩnh cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, đều bị thần tuyển bá tước hoàn thành. Trình độ đó vũ lực, hơn nữa loại này trí tuệ, một khi đối địch, có thể thật là khiến người ta không rét mà run. Bá tước hắn, tạm thời sẽ ở chúng ta này một phương. Tin chắc mình nói chuyện Ưu La hoàng nữ lúc này nhẹ giọng nói, dành cho đoàn kỵ sĩ lâu một chút an ủi, chuyện không cần thiết không cần nghĩ quá nhiều. Một con xinh xắn chim, bay qua xa xôi khoảng cách, cuối cùng rơi vào rồi một tòa tương đương xa hoa bên trong cung điện. Cung điện bên trong, một tên hơi mập thanh niên, nhìn rơi vào trên bệ cửa sổ chim, ánh mắt sáng ngời, ồ, đã trở về rồi sao? Hắn tuy rằng hơi mập, có thể động tác nhưng tương đương nhanh nhẹn, mềm mại địa đi lại, rơi xuống đất không tiếng động mà đi tới chim trước, từ dưới chân của nó lấy ra một cái nho nhỏ thùng thư, xách ra trong đó một chỉ mật thư, nhanh chóng nhìn qua hai lần. Người đến. Hơi mập thanh niên thật nhanh kêu một tiếng. Lập tức liền có người đẩy cửa mà vào. Chỉ nghe hơi mập thanh niên híp mắt nói, người đi sắp xếp một cái ra hỏa, cho đại hoàng tử tiết lộ một ít tin tức. Liền nói, Ưu La hoàng nữ ở trên đường tình cờ gặp giặc cướp, bây giờ đã vị quốc vong thân. Phải. Chờ đã. Hơi mập thanh niên bỗng nhiên gọi lại người, phân phó nói, cẩn thận một chút, tận lực không được dấu vết. Thuộc hạ minh đi. Hơi mập thanh niên gặp người rời đi, lúc này mới mặt quải mỉm cười, ở trong phòng qua lại điệu tản bộ bước chân, chậm chậm tự nói, đại hoàng tử cái kia đồ bị thịt chắc chắn không nhịn được đi tìm phụ vương. Đến thời điểm hiểm nghi đại khái sẽ rơi vào trên đầu hắn chứ. Đám kia chống đỡ Ưu La lão gia hỏa, hay là có thể thử nghiệm lôi kéo một hồi. Lẽ không ở vương quốc, cái này vương thất thực sự quá tẻ nhạt. Ngày mai, gã lệ bỉ thi nỉ ạ vương cung mỗi ngày hướng về nghị bên trên, vương quốc đại hoàng tử liên quan bi thương, ở văn võ ba quan trước mặt thở dài nói ra Ưu La hoàng nữ gặp phải giặc cướp, bị giết hại tin tức. Nhất thời quần thần kinh hãi, ti tơ 43 thế cơ hồ bị kinh hãi đến hôn khuyết quá khứ. Chờ quốc vương bệ hạ thở ra hơi sau khi, lập tức giận dữ. Ti tơ 43 thế hạ lệnh, toàn quốc tiến hành giặc cướp giết chết, là cần phải đem sát hại hoàng nữ hung thủ cầm lấy, ở vương quốc ngoài cửa lăng trì xử tử. Trong lúc nhất thời, ta nỉ ạ vương thành vạn dân bi ai. Tam hoàng tử bị ti tơ 43 thế điểm danh, làm lần này truy bắt hung thủ người phụ trách chủ yếu, trong vòng mấy ngày, ra nhiều đi lại. Chẳng biết lúc nào, vương thành bên trong xuất hiện một chút lời đồn, nói là lần này hoàng nữ tử vong thời gian, là đại hoàng tử vì tranh cướp vương vị quyền thừa kế mà trong bóng tối dưới sát thủ. Lời đồn truyền tới Peter 43 thế trong thai. Nguyên bản bởi vì hoàng nữ tử vong tin tức mà bị đả kích lớn bệ hạ, nghe thấy lời đồn sau khi, một bệnh không nổi, tạ nghỉ ạ vương thành bên trong, tựa hồ bao phủ một mảnh mây đen. Đại hoàng tử càng thêm là vì tránh hiểm nghi, vẫn trốn ở chính mình bên trong cung điện, trong bóng tối đăm chiêu đối ứng sách lược. Có thể mỗi ngày đều có dân chúng ở hoàng tử ngoài điện chỗ tối tiến hành chửi rủa, thậm chí ném mạnh một ít vật dơ bẩn, để đại hoàng tử phiền muộn không thôi, tính khí một ngày so với một ngày táo bạo. Peter 43 thế nhân bệnh nằm trên giường không nổi, dặn dò để tam hoàng tử mấy ngày nay tạm thời thay xử lý quốc nội sự vật. Ngày thứ 10, tam hoàng tử chính đang vương quốc trong phòng nghị sự, lạnh nhạt nghe quần thần báo cáo. Không ngờ một tên thị vệ vội vội vàng vàng địa xông vào, ở quần thần trước cất cao giọng nói, hoàng nữ. Hoàng nữ điện hạ trở về. Tam hoàng tử trong tay một phần văn kiện, bột một tiếng hạ ở trên mặt đất, quần thần lần thứ 2 kinh hãi. Chương 451, cái kia lương thấm thấm bên trong cung điện. Chương 451, cái kia lương thấm thấm bên trong cung điện. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hoàng nữ. 10 ngày trước, hoàng nữ tử vong tin tức, để toàn thành thậm chí là toàn quốc đều rơi vào to lớn bi ai bên trong, cả nước chấn động. Nay cố gió rít vừa mới vừa thổi bay không đến bao lâu, vẫn chưa yên tĩnh, có thể sau 10 ngày, hoàng nữ lại xuất hiện. Hồ đồ. Đến cùng là ai, loạn truyền ra tin tức. Một tên đại thần nhất thời hét lớn một tiếng. Đại thần nghĩ đến địa vị vô cùng cao, thông báo thị vệ sắc mặt cả kinh, túi đầu cung kính nói, vâng, là thật sự. Hoàng nữ điện hạ thật sự trở về, sẽ không nhận sai. Nhưng vào lúc này, phòng nghị sự trước cửa, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Chỉ thấy ưu la hoàng nữ trên người mặc la quần, ở ả đồn cùng đi bên dưới, mặt mang mỉm cười đi vào, nhẹ giọng nói, ưu la ở ngoài cửa nghe thấy một ít thanh âm kỳ quái, không biết chuyện gì xảy ra. Dung mạo, khí chất. Thậm chí còn có ạ đôn cùng đi. Đây tuyệt đối là hoàng nữ điện hạ không có sai. Một cái hai cái có thể sẽ mắt mở chân chậm, nhưng là một đám đại thần tổng sẽ không toàn bộ đều mắt mở chân chậm chứ. Quả nhiên là, hoàng nữ điện hạ. Một tên lão thần nhất thời lưu lại mặt đầy nước mắt, xa tiếng nói, điện hạ, ngươi còn khỏe mạnh, thực sự là trời xanh may mắn à. Yêu la điện hạ. Điện hạ. Yêu la hoàng nữ hơi thay đổi sắc mặt, nghi ngờ nói, chúng vị đại nhân, các ngươi đây là làm sao? Yêu la khỏe mạnh, cũng không có xảy ra chuyện gì a. Chuyện này trước hết phản ứng lại lão thần nhíu nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí một nói, này, điện hạ, có tình báo nói, ngươi tình cờ gặp giặc cướp, trong lúc hỗn loạn. Yêu la hoàng nữ khẽ cười nói, trong lúc hỗn loạn bị đâm giết. Đây là cỡ nào hoang đường? Yêu la một đường trở về, bình an vô sự. Đến cùng là ai, ở vương thành bên trong tản bộ loại này giả tạo tin tức. Hơi mập tam hoàng tử lúc này nhẹ nhàng nở nụ cười. Đẩy ra xuống lại ở Yêu La hoàng nữ bên người một loại đại thần, đại gia đều yên tĩnh lại. Yêu La có thể bình an trở về, chính là to lớn nhất sự tình, những khác, qua đi lại nói. Ta xem như vậy đi, các vị hơi hơi rời bước đến thiên điện nghỉ ngơi, chuyện cụ thể, bổn hoàng tử sẽ hỏi dò rõ ràng. Thu dọn sau khi lại thông cáo. Tam hoàng mục nhỏ quang nhìn chăm chú mọi người, có điều, trước đó, hy vọng chư vị không muốn tiết lộ việc này. Dù sao việc này đã nháo được thiên hạ đều biết, hoàng nữ khởi tử hoàn sinh. Chẳng phải là gây ra chuyện cười lớn. Vì lẽ đó nhất định phải từ từ đổ chi, không được nóng vội. Chúng đại thần vừa nghĩ điều này cũng có đạo lý. Trăm miệng một lời nói, tuân mệnh. Đại thần sau khi rời đi, tam hoàng tử vừa mới thở một hơi, vô cùng ân tình địa lôi kéo Yêu La hoàng nữ cánh tay, cười nói, đến, hoàng muội, trước tiên nói cái gì cũng đừng nói. Phụ vương bởi vì chuyện của ngươi đã bị bệnh. Ta trước tiên mang ngươi đi gặp hắn một chút đi. Yêu La hoàng nữ không được dấu vết rút tay về. Gật đầu nhẹ giọng nói, như vậy, thì có lao tam hoàng huynh. Không khó khăn, ta nên. Tam hoàng tử híp mắt nói, hoàng muội có thể bình an trở về, ta nha. Trong đầu thật là cao hứng. Thực sự là quá tốt rồi, vốn tưởng rằng ta hai từ đây chính là vĩnh biệt. Ai có thể nghĩ tới? Ai, không nói, bên này đi. Yêu la hoàng nữ gật gật đầu, Adolf, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta đi. Tuân mệnh. Đoàn kỵ sĩ trưởng vẫn chưa do dự, hắn cúi đầu. Có chút nhi tán loạn mà nhìn bốn phía, ở cái này bên trong thâm cung, đặc biệt là vẫn là ở ám sát chủ mưu tam hoàng tử trước vẫn có thể an tâm xuống, chỉ là bởi vì vị kia thần tuyển bá tước dùng một loại nào đó phương pháp, vẫn luôn ẩn thân ở hoàng nữ bên người. Hắn biết thần tuyển bá tước cùng lệ hoàng tử trong lúc đó giao dịch, liền lệ hoàng tử cũng yên tâm để thần tuyển bá tước ở lại hoàng nữ bên người, như vậy hắn chí ít cũng có thể tín nhiệm. Lúc này, đi về Peter 43 thế tẩm cung trên đường, tam hoàng tử chính đi ở phía trước. không nhìn thấy vẻ mặt của hắn làm sao. Yêu La hoàng nữ ánh mắt có chút nhì không thể tập trung lên. Điện hạ chỉ cần duy trì thái độ bình thường là có thể. Coi như ta không tồn tại đi. Yên tâm, âm thanh của ta Tam hoàng tử không nghe thấy. Yêu La hoàng nữ nhất thời sợ hết hồn, theo bản năng nói, bá tước đại nhân. Không ngờ Tam hoàng tử bỗng nhiên xoay người lại, nghi ngờ nói, hoàng muội, ngươi vừa nói cái gì tới. Yêu La hoàng nữ cười cười nói, ta là muốn hỏi một chút Tam hoàng huynh, phụ vương bệnh tình đến cùng làm sao. Nàng vừa thật sự bị Triệu Nam đột nhiên bước lên âm thanh tàn nhẫn mà rơi xuống nhảy một cái, cũng còn tốt vương thất giáo dục bên trong, thì có chuyên môn bình tĩnh dạy học, bằng không thay đổi người bình thường, chỉ sợ là muốn lộ ra sơ sót. Tam hoàng tử thở dài nói, phụ vương tình huống cũng không tốt. Cung đình y sư xem qua thật nhiều cái, nói là tâm bệnh, chỉ có thể chờ thời gian chậm rãi dưỡng cho tốt. Có điều Ưu Lan nếu trở về, so với phụ vương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, dù sao hắn thương yêu nhất vẫn là người nữ nhi này à. Yêu La hoàng nữ cười cận, cũng không nói lời nào. Một đường đi lên, đúng là rất nhanh sẽ đến ti tờ 43 thế trong tầm cung. Không ngờ quốc vương bệ hạ nhìn thấy hoàng nữ xuất hiện, thiếu một chút lại sợ đến ngất đi. Một phen nói rõ sau khi, tuổi già ti tờ 43 thế vừa mới thở một hơi. Lúc này, Triệu Nam âm thanh xuất hiện lần nữa ở hoàng nữ bên hai, các ngươi phụ nữ đoàn tụ, ta liền không quấy rầy. Dứt lời, hắn liền lặng lẽ rời đi tầm cung. Loại này ẩn thân năng lực tương đối đặc biệt. Là 40 cấp sau khi thử nghiệm dung hợp ám hắc hệ phép thuật sở kỳ hiệu thời điểm, ngẫu nhiên dung hợp đến đi ra. Ẩn thân hiệu quả là thôn phệ hết thể chiếu rọi ở trên người mình tia sáng. Chỉ cần thân thể không có phản xạ nhiên cùng tia sáng, mắt thường hầu như không nhìn thấy. Đương nhiên, âm thanh, khí tức chờ chút vẫn có thể cảm thụ được. Có thể cái này ẩn thân sở kỳ hiệu nhưng có một chỗ so với ẩn hình đấu đồng thân thiết, đó chính là hắn có thể ở ẩn thân thời điểm, sử dụng năng lực. Triệu Nam tựa ở phòng ngủ ở ngoài cây cột bên cạnh, chỉ chốc lát sau, Tam hoàng tử nhưng đi ra, sắc mặt tâm trầm, bước nhanh rời đi. Triệu Nam nhíu nhíu mày, liền đi theo. Tam hoàng tử vẫn chưa đi xa, chỉ là ở tẩm cung ở ngoài một chỗ đình viện dừng lại. Không cần thiết chốc lát, một tên thị vệ trang phục người nhưng là lặng lẽ mò vào cái này trong đình viện, đi tới Tam hoàng tử trước mặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tam hoàng tử ngữ khí cũng không hề tốt đẹp gì, âm trầm nói, tại sao Ưu La tiến cung? Các ngươi không có đầu tiên cho ta cản lại. Điện hạ. Thị vệ vẻ mặt đau khổ nói, hoàng nữ điện hạ vốn là trụ ở trong vương cung, đây là nàng gia, thuộc hạ căn bản là không ngăn được. Lại nói, A Đồn vẫn là cung đình đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng một trong. Được rồi, tiểu chuyện nhỏ cũng làm không xong, rác rưởi. Tam hoàng tử nhíu nhíu mày, sau đó đưa lỗ thai ở người này bên thai, nhẹ giọng nói một chút sự tình. Không lâu sau đó, hắn tài năng lần thứ hai trở lại cửa tẩm cung bên trong. Triệu Nam toàn bộ hành trình theo, trong lòng âm thầm than thở cái này Tam hoàng tử hành động, quả thực đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Ưu La hoàng nữ không lâu sau đó từ trong tẩm cung đi ra, trên mặt trang dung có chút nhi loạn, đại khái là vừa chạy qua nước mắt, Tam hoàng tử vội vã hỏi Hàn Ân cần lên, hoàng muội, có thể trở về là tốt rồi. Chúng ta cũng coi như là đoàn tụ, nên hài lòng điểm mới đúng. Ưu La hoàng nữ nhẹ giọng nói, hoàng huynh giao hơn phải là, Ưu La sẽ ghi nhớ. Tam hoàng tử ôn hòa địa cười nói, đúng rồi, liên quan với giặc cướp sự tình. Ưu La hoàng nữ lắc đầu một cái, nghi ngờ nói, ta này một đường trở về, vẫn chưa tình cờ gặp cái gì giặc cướp. Đúng rồi, Ưu La phụ hoàng nói, đây là đại hoàng huynh hỏi thăm được tình báo này khởi nguồn đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đại hoàng huynh lẽ nào không có hạch điều tra sao? Tam hoàng tử thầm nghĩ, cái kia đồ bị thịt nếu như hiểu được tra hạch tin tức nguyên, cũng sẽ không ngày thứ hai liền gấp không kịp đem địa báo cáo đi ra, hay là... Đại hoàng huynh chỗ nào ra chút chỗ sơ suất đi. Phòng trưng cũng là sốt ruột, hoàng muội chớ trách. Ưu La rõ ràng. Ưu La hoàng nữ gật gật đầu, nhẹ giọng nói, Ưu La vừa hồi cùng, hơi mệt chút, muốn đi về nghỉ một hồi. Sự tình liền phiền phức Tam hoàng huynh xử lý. Dứt lời, hơi cung kính một thân. Tam hoàng tử cười cợt, nói thẳng đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần giao cho hắn là tốt rồi, sau đó bước nhanh rời đi. Ưu La hoàng nữ lúc này mới nhìn một chút bên người bốn phía, nhẹ giọng hô hoán nói, bá tước đại nhân. Ngươi. Vẫn còn chứ? Bá tước đại nhân. Vẫn còn, đừng nói trước. Triệu Nam nhẹ giọng nói, rời đi lại nói, ngươi trước tiên đem ta người đều sắp xếp vào đi. Có những chuyện gì, chờ ít người lại nói. Triệu Nam vừa đang muốn, có hay không liền trực tiếp cho vị này Tam hoàng tử đến một hồi, giải quyết toán, để tránh khỏi ngày sau phiền phức. Có thể tưởng tượng đến hoàng nữ vừa hồi cung, Tam hoàng tử liền bị đâm bỏ mình, chỉ đập cũng tẩy thoát không được hiểm nghi. Đồng thời, này trong hoàng cung, thời khắc đều có một loại để hắn cảm giác bất an, lại như là có cái gì, chưa bao giờ gián đoạn địa thủ vệ cái này vương cung như thế. Không hạ sát thủ nguyên nhân, đại khái cũng là bởi vì này một cái. Đồ vật đã giao cho Peter 43 thế trên tay chứ? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Yêu La hoàng nữ vừa đi, một bên không chút biến sắc địa gật gật đầu, đi qua vương cung hành lang chỗ rẽ, tài năng nhẹ giọng nói, phụ vương đọc huynh trưởng tin sau khi, chỉ là thở dài, cũng không hề nói gì. Vị hoàng tử kia điện hạ quan hệ, tựa hồ cùng quốc vương cũng không tốt. Triệu Nam nhíu mày nói. Yêu La hoàng nữ ngớ ngẩn, nhưng là ngừng lại, không hiểu nói, huynh trưởng cùng vương thất chuyện, cũng không phải cái gì bí ẩn. Bá tước đại nhân không biết. Triệu Nam thầm nghĩ, hệ thống này hầu như sửa hết thể dân bản địa ký ức, hắn nếu như biết tất cả mọi chuyện, vậy thì quái đản. Ta từ nhỏ đều trong tu luyện vượt qua, vẫn chưa làm sao quan tâm vương quốc sự tình. Triệu Nam lấy này trả lời. Yêu La hoàng nữ đúng là không có hoài nghi. Nàng từng nghe Klẹt nhắc lên, vị này thận tuyển bá tước thực lực chân chính, rất có thể đã vượt qua hắn. Bá tước tuổi làm sao cũng không vượt qua 20 răng dấp, muốn không phải từ tiểu liền khắc khổ tu luyện, muốn lấy được loại này thành tựu, thực sự có chút khó có thể tưởng tượng. Chẳng trách trước nhâm thành chủ có thể đem chức thành chủ, giao cho bá tước đại nhân. Hoàng nữ điện hạ ánh mắt có chút không thích hợp, Triệu Nam nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, chính vì như thế, vì lẽ đó ta sẽ không nghĩ quá nhiều chuyện vô vị. Lần này hoàn thành Klẹt giao phó sau khi, ta vẫn là sẽ rời đi vương thành. Yêu La hoàng nữ cười cợt, cũng không nói chuyện. Thẳng đường đi tới, phê nẹ nạ bọn họ đã thông qua Adolf sắp xếp, thành công lẫn vào trong vương cung, rất sớm ngay ở hoàng nữ trong tẩm cung chờ đợi. Chương 452, Peter 43 thế phiền muộn. Chương 452, Peter 43 thế phiền muộn. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Peter 43 thế tổng cộng dục có 3 trai 2 gái. 3 tên hoàng tử ngoại trừ đã thoát ly vương thất Klẹt ở ngoài, đại hoàng tử cùng 2 hoàng tử đã thành ra. Ở vương quốc ở ngoài mặt khác chỗ ở còn đệ nhất hoàng nữ, cũng đã ở 5 năm trước gả ra ngoài nó quốc hoàng thất. Dường như bất hạnh chính là, vị này đệ nhất hoàng nữ xa gả, chính là Nổn Đỏ vương quốc. Hai nước lân cận, Nổn Đỏ vương quốc quốc lực hầu như là bay nhanh Ni Á vương quốc gấp đôi, biên giới giờ địa phương thường có ma sát. Có thể Nổn Đỏ vương quốc đang nhận được phương Bắc Man tộc mơ ước. Phương Bắc Man tộc được cho là thiên đường thế giới chúa tể một phương, danh giới bao la, lúc cần thiết thậm chí có thể làm được toàn dân kết binh trình độ. Vì là rất nhiều nhân loại vương quốc kiêng rẻ không thôi. Bởi vậy tài năng sẽ có hai cái trong lúc đó liên minh. Nổn Đỏ vương quốc là đón đỡ ở gạ lệ bỉ thì nì ạ cùng man tộc trong lúc đó một lớp bình phong. Nó tự nhiên không hy vọng Nổn Đỏ vương quốc bởi vì man tộc xâm lược mà diệt vong. Như vậy kết quả cuối cùng là, gạ lệ bỉ thì nì ạ vận mệnh cũng tràn ngập nguy cơ. Đại hoàng nữ chính là trong loại tình huống này, hoàn thành cùng Nổn Đỏ vương thất việc kết hôn. Nát đến tục điểm chính trị giao dịch. Có thể từ Hứa Dương phiên dịch Yêu La hoàng nữ tìm đến một ít sách tịch cố sự bên trong, nhưng là đã biến thành một cái thê mỹ đồng thời xúc động lòng người cố sự. Liên như vậy, Mỹ lệ đệ nhất hoàng nữ vì mình quốc gia an ủi, dứt khoát từ bỏ chính mình hạnh phúc, rời đi yêu người, xa gả tha hương. Ngồi vây quanh ở cùng nơi, nghe Hứa Dương tỉ tỉ nói cố sự một đám người, cùng nhau ngáp một cái, đang nhận được toàn viên nữ tính nhất trí khinh thường. Chỉ có hoàng hôn không nhúc đích, không bị ảnh hưởng chút nào. Triệu Nam xoa xoa mi tâm. Nhẹ giọng nói, hay nói một chút bay nhanh Ni Á vương quốc khai quốc lịch sử đi. Hứa Dương cũng ngáp một cái, cũng xoa xoa mi tâm, thả xuống một quyển sách, lại nhấc lên một quyển sách đến. Đây cơ hồ là tiến vào hoàng cung hai ngày nay tới nay. Làm được nhiều nhất công tác. Cao Minh Dương Tử Phong cùng Cao Tường cùng nhau nhíu nhíu mày, từng người đánh ánh mắt. Ta đau bụng, các ngươi tiếp tục. Ta đói bụng, các ngươi tiếp tục. Ta đau thắt lưng, đi lau điểm dầu cái gì. Các ngươi tiếp tục. Triệu Nam nhất thời liền tức giận nói, các ngươi đây là làm gì rồi a? Cho các ngươi trưởng tri thức. Còn không vui đúng hay không? Đều ngồi xuống cho ta. Hắn đứng dậy, nhíu mày nói, những game thủ khác, khoảng thời gian này khẳng định cũng là ở bù lại thiên đường thế giới lịch sử. Các ngươi là không phải coi chính mình hơi hơi lợi hại một điểm, là có thể cái gì cũng không học. Chúng ta nơi đó là ý đó. Cao Minh Dương lung túng cười cợt, bất đắc dĩ địa ngồi xuống, này không phải ngồi có chút lui. Hoạt động một chút gân cốt, nói chuyện đùa điều tiết một hồi bầu không khí sao. Ngươi xem, hiện tại tinh thần tốt lắm rồi. Tiếp tục. Triệu Nam gật gật đầu. Khắc khắc hai tiếng nói, ta. Đi uống ngụm nước, phiên dịch đồ vật cho ta bút nhớ kỹ. Nói liền bước nhanh rời đi này hoàng nữ điện hạ cố ý sắp xếp tiểu lâu. Ta sát, tiểu tử này, thật khanh. Đối đầu, thần khanh. Tiểu chủ nhân, tỉnh lại đi, ăn ngọ trà rồi. Há, đúng. Ta nên đi kiếm điểm buổi chiều trà phê nẹ nạ cuối cùng nói rằng. Mười mấy người ở lại Yêu La hoàng nữ trong tầm cung, tuy rằng hoàng cung rất lớn, nhưng cũng không thể chạy loạn khắp nơi, bởi vậy liền có vẻ vô cùng khó chịu. Đọc truyện ở tờ ZUIE. Thế giới phần cuối công đoàn người, đều là một đám nhàn không tới ra hỏa, có thể nhốt lại hai ngày, còn thật là khó khăn vì bọn họ. Có thể Triệu Nam nhưng cần chờ đợi một cơ hội. Trực tiếp cùng Peter 43 thế cơ hội gặp mặt. Triệu Nam đi ra tiểu lâu, thân thể ở dưới ánh mặt trời. Dần dần biến mất không còn tăm hơi. Hoàng cung tuy rằng rất lớn, có thể hai tối thời gian, đã đầy đủ hắn đi khắp một vòng. Cảm giác của hắn ở toàn cầu thế giới triệt để biến động hoàn thành bắt đầu, liền từng ngày địa nhạy cảm lên. Ngày đó tới gần Peter 43 thế tẩm cung thời điểm, thì có một loại cảm giác quái dị. Nhưng hai ngày này thời gian, nhưng vẫn không có tìm tới này cố cảm giác đầu nguồn. Mơ hồ từ Ưu La hoàng nữ trong miệng biết được, trong hoàng cung tồn tại một loại nào đó đời đời bảo vệ vương thất sức mạnh, chỉ có mỗi một mặc cho vương quốc mới biết cụ thể. Nói đến, nhưng toàn cầu tờ lê ơ chân chính cùng thiên đường thế giới nối đường dây sau khi, sân khấu đã không chỉ hạn cùng mỗi một cái thần tuyển chi thành. Này mới tinh không bên dưới, cũng là có thể hoạt động địa phương. Trời mới biết ngày đó có thể hay không nhảy nhót ra một đẳng cấp cao đến đáng sợ dân bản địa đến. Có thể Triệu Nam ở trong hoàng cung lại đi bộ một vòng trở về, vẫn như cũ vẫn là không hề thu hoạch, đúng là đạt hoàn thành một vài thứ. Này không phải. Phế nẹ nạ hưu tâm ngạc nhiên nhìn Triệu Nam ở trước mặt mọi người lấy ra mâm tròn. Chính là lúc trước ở Đông Nguyên Thành sử dụng đến giám sát tà linh thứ nào bí bảo. Giờ khắc này, mâm tròn tử thể đã chôn giấu ở vương cung mỗi cái vị trí. Có thể nói, toàn bộ hoàng cung đều ở trong lúc vô tình, rơi vào Thính Phong thành thị này một đám thần tuyển giả giám sát bên trong. Cũng chưa gặp qua này bí bảo hùng hữu cao minh dương chờ người, ngồi chồm hôm trên mặt đất một bên nghiên cứu liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liên thanh nói này tuyệt đối là nhìn trộm lợi khí. Trời mới biết này quần đại lao ra nói tới nhìn trộm đến cùng là chuyên chỉ cái kia mấy cái phương diện. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là cho rằng là không nghe thấy, nghe, mấy ngày nay muốn cắt lượn, một khắc đều muốn thư giãn lên. Chẳng lẽ nói, vị kia tam hoàng tử có động tác? Phế nẹ nạ nhữ nhữ mày. Triệu Nam gật gù. Ngày đó tam hoàng tử tạm thời rời đi Peter 43 thế sau khi, đã từng thấy một tên thị vệ, đồng thời lặng lẽ dặn dò một ít chuyện. Tam hoàng tử tuyệt đối cũng không nghĩ tới bên người thì có người ở nghe trộm. Tam hoàng tử nên muốn dùng một ít thủ đoạn cứng rắn, hắn chính đang rất nhiều lượng điệu thay đổi trong hoàng cung hộ vệ. Triệu Nam đem lúc đó nghe trộm đạo lại nói một mảnh. Này, chẳng lẽ là muốn bức cung? Hứa Dương giật mình nói. Triệu Nam nói, bức cung không bức cung ta không biết. Thế nhưng, tốt nhất hắn có thể ở sau đó trong hành động bại lộ hành động. Ưu La hoàng nữ cũng cần một lần cổ vũ danh vọng cơ hội. Nam Ca Nhi, ngươi cũng không phải là muốn nâng cái hoàng nữ làm nữ hoàng chứ? Cao Minh Dương ngẩn người nói. Triệu Nam chính muốn nói chuyện. Đống nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, là Ưu La hoàng nữ. Nàng đẩy cửa mà vào, liếc mắt nhìn mọi người, rồi mới nói, bá tước đại nhân, bệ hạ muốn gặp thấy ngươi. Từ khi Ưu La hoàng nữ trở về sau khi, tam hoàng tử liền dùng đại hoàng tử tình báo sai lầm vì lý do, đem một đám đại thần lừa gạt quá khứ. Mà là Peter 43 thế ở hai ngày nay thời gian, cũng chưa từng lộ diện. Có đồn đại nói, quốc vương bệ hạ bởi vì đại bi đại hỷ liên tiếp mà đến, trái lại thả bệnh tình tăng lên. Có thể nhưng Triệu Nam chân chính nhìn thấy Peter 43 thế thời điểm, nhìn thấy nhưng là một cái tinh thần chấn hưng người trung niên. Thiên đường thế giới dân bản địa bên trong chủng tộc loài người, cùng địa cầu nhân loại tuổi thọ gần như. Theo lý thuyết Peter 43 thế sắp tiếp cận 60 tuổi, nhưng như là 40 tuổi ra mặt người. Ưu La hoàng nữ cũng không ở bên. Trên thực tế, nhưng nàng đem Triệu Nam lãnh đạo Peter 43 quen mặt trước sau khi, liền bị dặn dò tạm thời tránh lui một hồi. Peter 43 thế mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, lộ ra ở bên ngoài da rẻ hơi hơi có vẻ trắng xám. Có thể cực kỳ thiếp thân áo ngủ, lại làm cho bắp thịt của hắn đường viền triển lộ không bỏ sót. Tinh tráng, mạnh mẽ. LV59 Peter 43 thế. Trình độ như thế này, có thể không tinh tráng. Triệu Nam không chút biến sắc địa đứng ở Peter 43 thế trước mặt, âm thầm địa suy nghĩ hắn vì sao phải ở trước mặt người ngoài trá bệnh không nổi. Ngươi chính là này một đời Thính Phong thành thần tuyển thành chủ. Triệu Nam gật gật đầu. Peter 43 thế cùng hắn tình cờ gặp bất kỳ dân bản địa đều không giống nhau. Trên thực tế cái này cũng là hắn lần thứ nhất tình cờ gặp, có thể xưng là vương giả người. Không phải ít lờ, thế giới loại kia vũ lực trí thượng vương giả, cũng không phải những kia mạnh mẽ quái vật vương giả. Mà là một cái khống chế một cái quốc gia, đăng ký mấy chục năm người chi vương. Hai ngày nay, ở trong hoàng cung đầu khắp nơi đi lại người, cũng là ngươi phải không? Peter 43 thế lúc này tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Triệu Nam. Triệu Nam nhíu nhíu mày, hắn bị phát hiện. Linh giác chi nhãn lặng lẽ mở ra, ở Peter 43 thế phía sau, cách một bức tường sau khi. Hắn nhìn thấy một bóng người, lại không có thể thấy rõ bóng người này cụ thể tướng mạo vì sao, chỉ là một mảnh mơ mơ hồ hồ. Hắn hai ngày nay tới nay, vẫn tìm, tỏa ra kỳ quái khí tức đầu nguồn, cũng vào lúc này nổi lên mặt nước. Triệu Nam nhẹ nhàng hít một hơi, bình tĩnh mà nhìn đi tơ 43 thế đạo, ta không quen ở địa phương xa lạ lưu lại thời gian quá lâu. Vì lẽ đó, nếu như muốn lưu lại, liền đầu tiên muốn quen thuộc một chỗ. Đi tơ 43 thế đột nhiên cười cợt. Hắn chỉ vị trí đầu dưới ghế dựa, người ngồi xuống trước. Triệu Nam nhưng lắc đầu nói, xin hỏi bệ hạ, triệu hoán ta lại đây, vì chuyện gì? Đi tơ 43 thế nhưng cũng không ngại, khẽ cười nói, không phải bá tước hy vọng để bản vương cùng người trên vai một mặt sao. Bản vương có điều là, thuận theo bá tước nguyện vọng mà thôi. Triệu Nam thở dài một hơi, như vậy liền tốt. Hai ngày nay bù lại một chút gã lễ bỉ thì nhi ạ vương quốc lịch sử, đặc biệt là đi tơ 43 thế sự tình. Biên soạn sách sử quan văn, đại đa số đều chỉ có thể ca công tụng đức một vị quốc vương. Có thể tức đã là như thế, Triệu Nam cũng vì nhìn thấy đi tơ 43 thế tại vị tới nay, có cái gì đặc thù cống hiến. Hắn phảng phất là thờ phụng vô vi mà chỉ một bộ, thiên hạ thái bình tức an lòng, cũng không từng biểu hiện ra quá to lớn dạ tâm, thậm chí đang cùng nốn đỏ vương quốc ngoại giao trên, thông qua cùng hôn phương thức đến tiến hành đàm phán, càng thêm biểu hiện nhu nhược một mặt. Có thể bây giờ nhìn lại, vị này quốc vương bệ hạ cũng không phải là tầm thường vô vi hạng người. Đã như vậy, vậy ta cứ việc nói rõ ràng đi. Triệu Nam nghiêm mặt nói, làm thần tuyển chi thành thành chủ, ta chỉ có thể thừa nhận Ưu La Hoàng Nữ là duy nhất hợp pháp vương vị người thừa kế. Những khác, hết thể không đáng cân nhắc. Ti tơ 43 thế hơi thay đổi sắc mặt. Hắn vốn còn muốn liền thần tuyển bá tước nhậm chức tới nay, vẫn không có đến vương thành thuật chức một chuyện cẩn thận mà gõ một phen. Có thể sự tình nhưng ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn tại vị mấy chục năm, hạng người gì chưa từng thấy. Giảo hoạt nham hiểm thô bạo người ngu ngốc vô tri ngay thẳng. Có thể nhưng chưa từng thấy loại này vẫn không có tiến vào đề tài chính, liền trực tiếp nhảy đến kết quả cuối cùng. Chuyện này nhất thời để hắn suy nghĩ thời gian thật dài mấy lời, hết thể thai chết trong bụng. Chương 453, Bộ xương Tân Trang. Chương 453, Bộ xương Tân Trang. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cũng không phải là chỉ là thần tuyển bá tước vẫn chưa từng đi tới vương thành sự tình. Thậm chí là hắn hai ngày nay ở trong hoàng cung khắp nơi loạn va sự tình, đều là xông tới quốc vương uy nghiêm chuyện lớn. Nếu như thay đổi phổ thông quan chức, sớm là có thể nghiêm làm. Có thể đi tơ 43 thế nhưng có chính mình không thể không cân nhắc địa phương. Thân tuyển giả cũng không phải là chỉ có gã lệ bì thì ni ạ vương quốc tài năng có. Có thể đối kháng thần tuyển giả chỉ có thần tuyển giả. Hoặc là cực kỳ cá biệt thực lực đặc biệt mạnh mẽ chức nghiệp giả. Có thể loại này cực cái chức nghiệp giả khác khó tìm, coi như có. Cũng không thể chống lại đạt được thần tuyển giả quy mô. Ti tơ 43 thế trận tuyến bị quấy rầy, lúc này lại không chút biến sắc địa nhấc lên chén trà, chậm rãi mím môi, mím môi. Tại sao nhất định là Ưu La? Sau một hồi lâu, ti tơ 43 thế vừa mới cau mày nói. Tại sao không thể là nàng? Triệu Nam nhưng hỏi ngược lại. Ti tơ 43 thế nhíu nhíu mày, loại này cứng rắn ngữ khí, đã vượt qua quân cùng thần trong lúc đó nên có hình thức. Làm vua của một nước. Ti tơ 43 thế lúc này hơi nheo mắt lại. Hoặc là hắn cũng có thể càng thêm trực tiếp một ít, mới có thể cẩn thận mà trò chuyện xuống, nhưng vì cái gì thần tuyển chi thành thành chủ lại tất nhiên là ngươi. Thất lễ. Không ngờ Triệu Nam nhưng hơi cung kính cung, tại hạ, cáo lui trước. Ngươi. Hồi lâu sau, nhìn không đáng gian phòng, ti tơ 43 bốn thật dài địa thở một hơi, đưa tay dùng sức vỗ một cái bên người bàn trà, sắc mặt biến đổi liên tục, có thể không cần thiết chốc lát liền bình tĩnh lại, nheo mắt lại nói. Bản vương còn khỏe mạnh, cống hiến cho chính là ai, lại còn không làm rõ được. Hai anh. Bệ hạ. Một thanh âm từ sau đẹp đẽ, như có như không, có thể lại khiến người ta không rét mà run. Ti tơ 43 thế lạnh lùng nói, có thể nhìn ra người này thực lực sao. Tuyệt đối không có đạt đến thiên nhân cấp bậc. Thanh âm kia rất nhanh sẽ nói rằng. Ti tơ 43 thế trầm tư chốc lát, lạnh lùng nói, chết mấy cái thần tuyển giả, đối với ta cũng không lo ngại. Chỉ cần thần tuyển chi thành còn ở là có thể. Thuộc hạ rõ ràng. Đi thôi, tận lực không nên để cho người phát hiện. Ti tơ 43 bốn híp mắt nói, dù sao, ở Ưu La trước mặt, bản vương vẫn là một cái người cha tốt ta. Ngươi có cái, người cha tốt. Triệu Nam đông nhiên nói. Chính đang cùng đi thần tuyển bá tước trở lại chính mình tẩm cung Ưu La hoàng nữ ngẩn người, không rõ vì sao. Nàng ngẩng đầu lên. Nghi hoặc mà nhìn Triệu Nam nói, bá tước đại nhân, lời ấy ý gì? Triệu Nam lắc đầu một cái, xem tinh tinh xem mặt trăng nói. Chỉ là đơn thuần cảm thán một hồi, điện hạ không cần quá mức lưu ý. Có thể không thèm để ý. Yêu La hoàng nữ âm thầm cười khổ một tiếng. Vị này thần tuyển bá tước, vẫn luôn yêu thích đả ách mê. Hoàng nữ điện hạ gần nhất cục, tinh lực phương diện có chút không đủ dùng. Một đường không nói chuyện, tẩm cung trước, Triệu Nam khoát tay háo một cái, một mình hướng về ẩn thân tiểu lâu đi đến. Có thể một viên hòn đá nhỏ đống nhiên bắn ở bên chân của hắn ơi. Này hòn đá nhỏ cường độ rất lớn, đồng thời rất tinh diệu, chỉ là rơi vào sàn nhà bên trong, nhưng cũng không có phát ra âm thanh đến. Triệu Nam nhíu nhíu mày, nói thầm một tiếng đối phương ra tay khá nhanh. Rời đi đi tơ 43 thế tẩm cung, có thể linh giác chi nhãn phạm vi bao trùm là 50 mét. Hắn làm bạn hoàng nữ cất bước chậm chậm, ở là hơn 40 mét địa phương, liền đem quốc vương bệ hạ đều nghe vào trong lỗ tai. Triệu Nam vẫn chưa kinh động phía trước nội mọi người, chỉ là chiếc xoay chuyển một hồi. Thân thể đang đến gần hoàng hôn hà vân hồng quang bên dưới, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Liền tìm đường nhanh chóng hướng về vương cung chi đi ra ngoài. Ra hoàng cung, xí thiên chi rực mở ra, Triệu Nam tốc độ chính là một lại tăng lên, trăng lưỡi liềm sơ thăng thời điểm, đã bay ra tháp Ni Á Vương thành ở ngoài, ở phụ cận một đỉnh núi nhỏ bên trong hạ xuống. Đây là chỗ tốt. Triệu Nam nhẹ giọng nói, không ra sao. Không phải vậy ta liền trở về. Một đạo hàn khí lúc này ở thanh trong sân cỏ lan tràn. Đem tiểu thảo trên vụ thủy đều đông lại trở thành băng tra. Hàn khí bên trên, một bóng người chậm rãi đi tới. Này người sắc mặt tái nhợt vô huyết, phảng phất lại như là một khối hàn băng như thế, dùng một khối răng nanh ác quỷ mặt nạ che lấp gương mặt, trung đẳng hơi gầy vóc người. Song trong tay mang theo nắm đấm màu đen, hai tay quyển sáo trên bắn ra hai cái lưỡi kiếm sắc bén, ăn mặc một thân hắc giáp, rốt cục đi tới khoảng cách Triệu Nam 5 mét ở ngoài địa phương, xem ra bá tước đại nhân đã vì chính mình chọn xong nơi chôn xương. Ngươi chính là vương cung sức mạnh thủ hộ. Triệu Nam tò mò đánh giá nói, quyền kiếm, thật hiếm thấy. Này không phải vũ đấu gia thường dùng vũ khí. Hắc giáp mặt quỷ người lãnh đạm nói, chỉ cần thích hợp, hà tất câu nệ hình thức trên đồ vật. Triệu Nam gật gật đầu. Xác thực, dân bản địa tại chức nghiệp trên vận dụng cũng bị vờ lễ ơ linh hoạt nhiều lắm, không giống như là vờ lễ ơ như vậy, trừ phi có tình huống đặc biệt, không phải vậy là nghề nghiệp gì, cũng thật là liền muốn dùng chết thế nào vũ khí. Level 60 quỷ võ giả. Đây chính là đại biểu gã lệ bị thi ni ạ vương quốc cao nhất vũ lực chức nghiệp giả đi. Triệu Nam tâm tư vì là chuyện, đại khái nó vương quốc cũng gần như sẽ có loại này đẳng cấp dân bản địa chức nghiệp giả. Không phải vậy tinh linh giới những kia nhân vật khủng bố cũng thật là hoàn toàn không có khởi nguồn. Chính là không biết, nô đỏ vương quốc cao nhất vô lực lại là thế nào đẳng cấp. Quỷ võ giả giờ khắc này vẫn chưa động thủ, có thể băng hàn xương mù đi là hóa thành từng cái to lớn gai nhọn, từ trên mặt đất đột xạ mà ra. Những này gai nhọn quyển thành viên, chỉ nghe quỷ võ giả dù bận vẫn ung dung nói, ta rất hiếu kỳ, bá tước lẽ ra nên không phải thiên nhân mới đúng, có thể lại có thể tự do địa bay lượn ở trên bầu trời. Đại khái là sử dụng bí pháp gì loại hình. Nghe nói thần tuyển giả ủng có thật nhiều sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nếu bá tước có thể giao ra một ít, tại hạ có lẽ sẽ cân nhắc buông tha ngươi. Ồ, Triệu Nam tựa như cười mà không phải cười nói, nếu để cho Peter 43 thế biết ngươi lén lút để cho chạy mục tiêu. Không biết hậu quả sẽ là làm sao. Quỷ võ giả lắc đầu một cái, tự tin nói, một kẻ tàn phế là không nổi lên được sóng gió. Bá tước yên tâm, chỉ cần ngươi khai ra sức mạnh khởi nguồn, ta sẽ an bài một chỗ, khiến người ta rất hầu hạ ngươi nửa cuối cuộc đời. Làm sao? Không Triệu Nam cánh tay bỗng nhiên vung lên, một luồng chạm ánh sáng màu xanh lam vào lúc này lẹ qua, bao phủ ở quỷ võ giả trên người. Làm sao? Lời vừa mới dứt. Quỷ võ giả chỉ cảm thấy một luồng cảm giác nặng nề. Để cho mình khí lực cả người có chút chậm chạp lên, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắn lăng nhiên không sợ. Có thể nhưng vào lúc này, một luồng sắc bén quỷ khóc bên trên, ở đỉnh núi bên trong vang lên, tối om om một mảnh khói đen trực tiếp đặt ở quỷ võ giả trên người. Cùng lúc đó, từ trong bùn đất, thân ở mấy chục song màu xám trắng xương khô, đem hai chân của hắn triệt để mà ôm. Cha cha sách chỉ nghe một đạo tiếng cười âm lãnh đồng thời xuất hiện. Quỷ võ giả trong khoảng thời gian ngắn càng là chân chính không thể động đậy. Hai chân dùng sức mà giãy giụa, từng luồng hàn khí tập kích những này xương khô cánh tay, nhưng là một luồng suy yếu cảm giác vô lực, nhưng là dần dần mà dũng khắp cả toàn thân. Vô dụng, đã sớm ngươi đến trước, ta liền chuẩn bị kỹ càng chờ chú. Khanh khách. Khanh khách là tiếng cười. Sở dĩ sẽ phát sinh loại này kỳ quái tiếng cười, thuần túy là bởi vì cười người, chỉ có một thân màu xám trắng xương khô. Này chính là, bạch cốt cắt cách la. Triệu Nam để nó ở khỉ la thành bên trong chữa thương. Thương thế chuyển biến tốt sau khi tài năng đi tới Thính Phong Thành. Có thể Triệu Nam nhưng bởi vì tình cờ gặp dễ gặng dễ ám sát hoàng nữ sự kiện, mà lâm thời thay đổi chú ý trực tiếp để bạch cốt cắt cách la vẫn theo đuôi ở phía sau. Mãi đến tận tiến vào Vương Thành, liền vẫn ngủ say ở mảnh này đỉnh núi bên trong. Từ khi thu lấy bạch cốt cắt cách la mệnh hộp sau khi, hắn liền có thể ở khoảng cách nhất định, cảm ứng được sự tồn tại của nó, thậm chí tới gần một ít, vẫn có thể cảm ứng được nó tư tưởng. Còn cự ly ngắn linh cảm truyền lời loại hình, càng thêm là điều chắc chắn. Rời đi vương cung trước, Triệu Nam dễ dàng cho bạch cốt cắt cách la thảo luận một hồi lâu, rốt cục xác định lần này đánh lén thời cơ. Bạch cốt cắt cách la thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, vừa vặn trước làm vong linh phụ thủy, vốn là không phải cận chiến người. Nếu như thôn phệ bạch cốt quân chủ hình chiếu ý chí sau khi, càng thêm là nắm giữ không ít bí thuật. Để quỷ võ giả cả người không còn chút sức lực nào, không đơn thuần là hàn băng lĩnh vực nguyên nhân, tự nhiên còn có bạch cốt cắt cách la chớ chú. Lúc này, quỷ võ giả không khỏi có một vẻ bối rối, nhưng còn có thể giữ được bình tĩnh, tàn khốc nói, ngươi đến cùng, là ai? Quỷ võ giả nhìn Triệu Nam bên người cái này bộ xương trắng, trong lòng ngơ ngác. Trực giác cái này bộ xương trắng độ nguy hiểm đủ khiến nó chí mạng. Kha kha, chủ nhân, có thể đưa cái này người giao cho ta. Bạch cốt cắt cách la lúc này cười quái dị nói, ta vừa học được một loại bí pháp, có thể bám vào người trong thân thể, lấy đại xương của bọn họ, thậm chí còn có thể giữ lấy trí nhớ của hắn, vận dụng sức mạnh của hắn. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, bất động thanh sắc nói, có thể bảo lưu trí nhớ đầy đủ sao? Bạch cốt cắt cách la nhưng lắc đầu một cái, đương nhiên. Đây là bạch cốt quân chủ bí pháp, một cái vừa đột phá cấp độ truyền thuyết không đến bao lâu trước nghiệp giả, làm sao có thể chống đối. Vậy cũng tốt, ngươi cứ việc thử một chút. Triệu Nam nhún nhún vai. Một người một bộ xương, nhẹ giọng đàm luận, nhưng là để quỷ võ giả giờ khắc này từ trong đáy lòng cảm nhận được một luồng run rẩy. Bộ bạch cốt kia dĩ nhiên là muốn thay thế được thân thể của chính mình, thậm chí thôn phệ chính mình ý thức. Không, tuyệt đối không thể. Quỷ võ giả rít gào một tiếng, to lớn kiếm lực lượng từ trong thân thể không ngừng xung kích mà ra. Càng là đồng thời chống lại hàn băng lĩnh vực cùng sức mạnh của nguyên rùa. Lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên địa phồng lên lên, dưới chân xương khô cánh tay, càng có một tia không bắt được cảm giác. Xem ra là thật sự liều mạng. Triệu Nam nhưng cười lạnh một tiếng, chỉ đem phệ hồn kiếm lấy ra, giao cho bạch cốt cắt cách la trong tay, nhẹ giọng nói, nhanh lên một chút giải quyết đi đi. Tuân mệnh. Ta, chủ nhân. Trắng nón bộ xương, dưới ánh trăng bên dưới, trở nên trắng bệnh, màu đen mũi kiếm, ở quỷ võ giả không ngừng rẽ rùa bên trong, một tấc địa đâm vào trái tim của hắn bên trong. Van cầu ngươi. Biệt, chí ít không để cho ta thân thể vậy. A4. Quỷ võ giả kêu rên dần dần mà yếu bớt, đến cuối cùng, đã triệt để mà không có sinh khí. Lúc này, trong lúc đó bạch cốt cắt cách la duỗi ra xương khô bàn tay, hóa thành con dao, phá tan rồi quỷ võ giả thân thể. Đem xương của hắn một cái địa rút ra. Này xương đánh đến vô cùng có kỹ xảo, chỉ chốc lát sau, quỷ võ giả thân thể cũng chỉ còn sót lại huyết cùng thịt, nhưng thần kỳ chính là, cũng không có nửa điểm máu tươi từ thi thể của hắn bên trong chảy ra. Bạch cốt cắt cách lan nhanh cười một tiếng, bắt đầu mặc vào cái này hình người quần áo mới. Chương 454, nhân sinh tiểu viên mãn. Chương 454, nhân sinh tiểu viên mãn. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết ra gia nhập phiếu tên sách. Bóng đen lướt vào tạ nỉ ạ trong hoàng cung, hóa thành một bóng ma, ở trong nháy mắt tránh thoát có bao nhiêu tuần tra thị vệ, cuối cùng lẹn vào ti tơ 43 thế trong tầm cung. Gã lễ bị thí nỉ ạ vương quốc vương giả ở ánh đèn lờ mờ bên dưới tĩnh tỏa nhắm mắt, đồng nhiên bốn phía nhiệt độ giảm xuống một chút, hắn mới mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói, trở về. Đúng, bệ hạ. Hôn trong bóng tối âm thanh truyền đến, như thế như có như không, bệ hạ xúc giác càng thêm nhạy cảm. Ti tơ 43 thế khẽ mỉm cười, lại nói, người kia làm sao? Không hổ là thần tuyển giả, hơi hơi tiêu tốn một điểm khí lực. Bóng đen chỗ, hóa thân trở thành quỷ võ giả bạch cốt cắt cách la, thôn vệ hắn hết thể ý chí, giờ khắc này vô lực là âm thanh, ngựa khí hầu như giống như lúc, chỉ tiếc, nếu như cho hắn một ít thành thời gian dài, sẽ là nước ta đứng đầu nhất nhân vật. Ti tơ 43 thế nhưng ung dung nói, đứng đầu nhất. Vì sao đứng đầu nhất? Một cái vương quốc, xuất sắc nhất người. Lẽ ra nên sinh ra ở vương thất bên trong tài năng là những khác, không nên tồn tại. Bạch cốt cắt cách la âm thầm cười lạnh một tiếng, nhưng bất động thanh sắc nói, bệ hạ, còn lại thần tuyển giả, ứng nên xử trí như thế nào? Ti tơ 43 thế nhẹ giọng nói, từ thần tuyển bá tước mất tích đến bị phát hiện tử vong bắt đầu, nhanh nhất muốn bao nhiêu ngày. Thuộc hạ đem bá tước thi thể giấu ở trong thành nơi nào đó, nếu như muốn bị phát hiện, chí ít cần 2 ngày thời gian. Ti tơ 43 thế gật gật đầu, vậy thì chờ 2 ngày đi. Nay quân thần tuyển giả nếu là bá tước thân cận người, nói vậy đời tiếp theo thành chủ không phải từ trong bọn họ sinh ra, vậy cũng cùng nhóm người này có quan hệ mật thiết. Xem trước một chút tân người kế nhiệm có hiểu hay không đến làm người đi. Hóa thành quỷ võ giả bạch cốt cắt cách la gật gật đầu, đống nhiên nói, thuộc hạ trở về thời gian, phát hiện trong vương cung thủ vệ đã bị lượng lớn thay đổi. Peter 43 thế khẽ ngẩng đầu cau mày, trầm tư chốc lát thở dài một hơi, cười lạnh nói, là tam hoàng tử làm đi. Bệ hạ anh minh. Peter 43 thế cười lạnh nói, ngoại trừ Clet ở ngoài, tam hoàng tử hầu như là mấy cái người thừa kế bên trong xuất sắc nhất. Tư duy cẩn mật, thủ đoạn đầy đủ. Tâm cũng đủ tàn nhẫn. Là một người vương giả nên có điều kiện đều có rồi. Đúng là một cái hợp lệ ứng cử viên, so với Eula tốt hơn không ít. Hắn đứng dậy, đi tới bệ cửa sổ trước một cái chậu hoa xuất xứ, nói thẳng, nếu như bản vương thật sự sắp bước vào quan tài, cũng có thể cân nhắc để hắn kế thừa đại thống. Peter 43 thế bỗng nhiên đem chậu hoa trên một nhánh trên chết mọc ra, hơi hơi không phối hợp nhánh hoa bẻ gãy, nói, đáng tiếc à, bản vương còn chưa có chết. Ý của bệ hạ là, Peter 43 thế xoay người lại, đưa tay đem đoạn này nhánh hoa hai tay vào nát, bản vương còn khỏe mạnh. Người thừa kế muốn bao nhiêu cái đều được. Không hài lòng tác phẩm. Phá hủy là tốt rồi. Tam hoàng tử nếu như đàng hoàng. Nể tình ngày xưa tình cảm, bản vương đúng là có thể để cho hắn an ổn địa vượt qua một đời, nếu là khác người. Bạch cốt cắt cách la cũng là một đời hung nhân, giết chóc một cái khỉ la thành mấy trăm ngàn sinh linh cũng không từng cau mày một hồi. Tuy nhiên từng đạt đến loại kia nói đem mình con trai ruột hủy diệt liền hủy diệt cảnh giới, quả nhiên là vương giả vô tình, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng bình tĩnh nói, Ưu La hoàng nữ lẽ ra có thần tuyển bá tước chống đỡ, bệ hạ vì sao không cân nhắc nàng? Chỉ cần ổn định hoàng nữ, thần tuyển chi thành như thế sẽ quy về bệ hạ trong khống chế. Peter 43 thế khinh thường nói, một cái chính trị công cụ thôi. Lẽ nào chờ nàng gả ra ngoài nó quốc sau khi, ta còn muốn đem thần tuyển chi thành làm đồ cưới đưa đi hay sao? Hả? Bệ hạ là dự định. Peter 43 thế nhưng lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không đổi. Không đổi, đợi thêm 2 năm, chờ Ưu La danh tiếng càng to lớn hơn, càng thêm xuất chúng càng thêm óng ánh thời điểm, tài năng là giá trị cao nhất thời điểm. Bên ngoài hoàng cung, đèn đuốc dã rời nơi tam hoàng tử bên trong cung điện. Đột nhiên một vệt bóng đen xông vào trong đó. Đang cùng người đàm luận cái gì tam hoàng tử lúc này hơi thay đổi sắc mặt, một luồng hơi lạnh đột nhiên xuất hiện. Để bên trong gian phòng hai người đồng thời ở trong đấy lòng dùng mình một cái. Ngươi, đi ra ngoài trước đi. Tam hoàng tử nhẹ giọng phân phó nói. Chỉ chờ người sau khi rời đi, tam hoàng tử trên mặt tài năng treo đầy mỉm cười, đứng dậy, kính cẩn nói, quỷ võ giả đại nhân, ngài tới rồi. Tam hoàng tử điện hạ. Tam hoàng tử vội vã xua tay, mời ngồi, mời ngồi. Không cần, ta hôm nay lại đây chỉ là hỏi một chút ngươi, hứa hẹn đồ vật, có hay không đã chuẩn bị kỹ càng. Tam hoàng tử bất động thanh sắc nói, quỷ võ giả đại nhân xin yên tâm. Bản điện hạ nếu đáp ứng rồi đại nhân đồ vật, nhất định sẽ hoàn thành. Chỉ cần này gã lệ bỉ thì nỉ ạ vương quốc trở thành bản điện hạ vật trong tay, không chỉ là vương lăng bên trong đồ vật, bản điện hạ đến thời điểm còn có thể phong quỷ võ giả đại nhân vì là vương sư, để uy danh của ngươi, truyền lưu toàn bộ gã lệ bỉ thì nỉ ạ vương quốc danh giới. Nhớ kỹ ngươi, buổi tối ngày mai, chính là thời cơ tốt nhất. Có điều hoàng tử điện hạ tốt nhất nhớ. Này gã lệ bì thi ni ạ bên trong, chưa xuất hiện ta không thể giết người. Nương theo một luồng tiếng cười âm lãnh dần dần trở nên như có như không, tam hoàng tử đầu đầy mồ hôi địa ngồi xuống ghế, hơi hít mắt, ánh mắt lấp loe không yên. Bóng đen kia ở tam hoàng tử cung ngoài điện bóng tối nơi ngừng lại, phát sinh hai tiếng xem thường tiếng cười lạnh, tự nhủ, làm phụ thân nghĩ làm sao chỉnh con của chính mình, nhưng nhi tử nghĩ làm sao giết cha của chính mình. Cha cha, cha cha. Như vậy so sánh. Ta cùng chủ nhân thật sự xem như là quang minh chính đại. Ca, ngươi đang làm gì? Tiểu La Lị tò mò theo Triệu Nam ở tiểu lâu trong sân, từ đông góc tường đi tới phía tây góc tường. Triệu Nam đem một viên thủy tinh trong suốt cuối cùng chôn vào tây góc tường trong bùn đất, tài năng vỗ tay một cái trên bùn đất, phất tay ra một cái nước tiểu cầu, thanh tẩy xong xuôi sau khi tài năng nuốt Tiểu La Lị đầu nói, đều nói loại qua đến qua loại đầu đến đầu, ta xem một chút gieo xuống thủy tinh có thể hay không mọc ra càng nhiều thủy tinh. Tiểu La Lị ngẩn người. Lót chân đem bàn tay đến Triệu Nam trên trán đối diện, sau đó vuốt trán của chính mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, không có bị sốt à. Triệu Nam cười ha ha, lôi kéo Tiểu La Lị tay đi trở về tiểu lâu bên trong, đến giờ ngủ, nhớ đánh răng. Thích. Tiểu La Lị bất mãn mà nhéo một cái đầu, vậy rốt cuộc là cái gì? Triệu Nam cười cười nói, ngày mai có thể ở trong sân đầu đi di chuyển, hơi hơi làm một chút chướng mắt đồ vật. Âm thanh cũng có thể che lấp sao? Đương nhiên. Vẫn luôn trốn ở tiểu lâu bên trong cũng không phải cái biện pháp. Hơn nữa bạch cốt cắt cách là đã hóa thành quỷ võ giả trở lại Peter 43 thế bên người. Nhưng hắn nhưng sẽ không cảm thấy vị kia quốc vương bệ hạ sẽ như vậy dễ dàng liền từ bỏ đối với bên này giám thị. Huống chi hắn đã chết rồi, tự nhiên không thể xuất hiện ở hiện tại quốc vương dò xét bên trong. Đem tiểu La Lệ hống ngủ thiếp đi sau khi, lập tức liền thu được bạch cốt cắt cách la truyền âm, đem nó cùng ti tơ 43 thế trong lúc đó đối thoại lặp lại một bên. Thực sự là trên sách giáo khoa như thế, hoàng đế A Triệu Nam nhìn này mới trên đầu khung thương tinh hà, thổn thức điệu tự nói. Cái gì hoàng đế? Ti tơ 43 thế? Triệu Nam cũng không quay đầu lại, nghe thanh âm cùng cảm giác liền biết là ai. Phế nẹ nạ cười khẽ điệu đi tới Triệu Nam bên người, đưa ra một tiểu bản bút ký, đây là tỷ tỷ chuẩn bị cho ngươi vương quốc tư liệu. Triệu Nam ngồi ở bên trong khu nhà nhỏ đầu, ở băng ghế dài chết một bên thả một khối quang minh tinh thạch, điều chỉnh độ sáng sau khi, nhẹ nhàng mở ra nổ tẹp u, một bên nhìn, vừa nói ti tơ 43 thế sự tình. Ngoại trừ thiên thai chi cầu ở ngoài, bạch cốt cắt cách la sự tình, phần lớn Triệu Nam đều không có bảo lưu. Có người đồng ý lắng nghe, cũng có người đồng ý kể ra, hai người đã là như thế cùng nhau đi tới. Thiệt thòi ngươi vẫn có thể nói ti tơ 43 thế là một cái người cha tốt. Phế nẹ nạ sau khi nghe xong cười khổ nói. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, tò mò nhìn về phía phế nẹ nạ. Nàng thở dài nói, hoàng nữ điện hạ trước đây không lâu tìm ta hàn huyên một hồi, lơ đãng nói đến ngươi nói chuyện. Đây là một loại khác hình thức trên tốt. Triệu Nam nhún nhún vai, nhẹ giọng nói, ta hẳn là không quy nạp sai chứ. Phế nẹ nạ cười khổ nói, có thể nghe người sẽ lý giải sai. Vậy ta cũng không có cách nào. Triệu Nam ung dung nói, ta cũng không thể đủ ở ngay trước mặt nàng nói. Cha của ngươi kỳ thực là cái phát điên, vì là cầu mục đích không chừa thủ đoạn nào, thậm chí nghĩ coi ngươi là làm là công cụ như thế, giá tiền thích hợp sẽ không chút do dự mà gả ra ngoài đi ra ngoài. Những năm này đối với ngươi hiền lành, có điều là vì để cho ngươi cam tâm vì hắn vì quốc gia vô điều kiện địa cống hiến chính mình, lại như chính mình năm đó gả ra ngoài hoàng tỷ như thế chứ. Triệu Nam thở dài nói, trước tiên không nói đối phương có tin hay không, chỉ cần chỉ là có người ở trước mặt ngươi chỉ vào cha của chính mình. Đặc biệt là nhiều như vậy năm vẫn luôn là sùng kính mà cũng không phải là căm hận phụ thân, phản ứng đầu tiên chính là ngẫm lại thời gian không phải ý định gây xích mích. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, đi tới vì chính mình chứng minh ngôn luận. Ngụy biện. Triệu Nam điều chỉnh một hồi tư thế ngồi, tiện đà nằm xuống, chầm đến phê nẹ nạ hai chân trên, nhẹ giọng cười nói, còn có càng oai, ngươi có muốn nghe hay không? Phê nẹ nạ đánh chán của hắn, sang giọng, nói cho ngươi chuyện đừng đắn, đừng oai. Nói thật sự. Ngươi đón lấy dự định làm cái gì? Triệu Nam nheo mắt lại, vậy sẽ phải nhìn tam hoàng tử đón lấy muốn phải làm những gì? Phế nẹ nạ hai tay xen vào Triệu Nam tóc bên trong, túi đầu, ôn nhu nói, đừng làm quá nhiều sát nghiệt. Coi như là vì, chúng ta vẫn không có sinh ra hài tử. Hài tử? Triệu Nam sững sờ, có thể rất nhanh sẽ phản ứng lại, nhảy lên đến, trên mặt xuất hiện một loại mừng như điên, thật sự. Phế nẹ nạ tuyệt khuôn mặt đẹp trên lộ ra một tia duy mỉm cười, chỉ đem Triệu Nam tay kéo. Dán lên chính mình bụng dưới bên trên. Triệu Nam có chút không biết làm sao, thân thể nhất thời trở nên không lưu loát lên, một luồng không lấy ngôn ngữ cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc cảm, tràn ngập trong lòng. Hán, phải làm phụ thân rồi. Một cái nho nhỏ sinh mệnh, chính đang phệ nẹ nạ trong bụng, từ từ trưởng thành. 6 năm tương giao hiểu nhau đến yêu nhau, cùng chung hoàn nạn, mưa gió đồng bạn. Nay tiểu sinh mệnh cũng không phải là vì là giữa hai người cảm tình thêm gấm thêm hoa, mà là đạt tới viên mãn cuối cùng một mảnh vụn. Chương 455, Bức cung. Chương 455, Bức cung. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tam hoàng tử ở hồi lâu trước, liền đã từng cùng quỷ võ giả tiếp xúc qua. Tiếp xúc là bí ẩn tiến hành, tiếp xúc mục đích đại để chính là liên quan với làm sao trưởng thành lên thành vua của một nước. Hoàng tử đồng ý quỷ võ giả vô số chỗ tốt, thậm chí ngay cả chính mình trong mộ tổ đầu một cái trong truyền thuyết chân bảo cũng dám đáp ứng. Hoàng gia vốn vô tình, nắm giữ thiên hạ chính là nắm giữ tất cả. Dùng như thế vĩnh viễn phong ấn tại trong mộ tổ đầu, không cần đồ vật liền có thể đổi lấy một quốc gia vương vị, hoàng tử điện hạ tự nhiên cho rằng có lời. Quỷ võ giả một mạch, từ hồi lâu trước, lâu không gặp ti tơ vương thất hiệu lực. Đây là một cái từ sơ đại bắt đầu liền tiếp tục kéo dài bi thương cố sự. Rõ ràng nắm giữ đứng đầu vương quốc thực lực, nhưng không được không bởi vì nào đó một thứ tồn tại, mà không được cống hiến cho mỗi một đời chính thống vương vị người thừa kế. Mỗi một đời quỷ võ giả đều đời kế tiếp giáo dục đều vô cùng nghiêm cẩn, hầu như đạt đến tẩy não trình độ. Nhưng là đến ti tơ 43 thế này một đời, nhưng phát sinh một chút tiểu bất ngờ, để này một đời quỷ võ giả, đản sinh ra một chút ý đồ không tốt. Đã bị bạch cốt cắt cách la thay thế được thân thể vị kia quỷ võ giả, một lòng muốn phải mở ra ti tơ vương thất công xiềng, đúng lúc gặp tam hoàng tử không chịu cô đơn. Giữa hai người lại như là thiên lôi câu địa hỏa như thế, ăn nhịp với nhau. Ti tơ 43 thế bởi vì đối với quỷ võ giả trung tâm có lớn lao tự tin, vì lẽ đó không rõ ràng hắn cùng Tam Hoàng Tử trong lúc đó đạo đạo. Tam Hoàng Tử chỉ cảm thấy quỷ võ giả là một cái có thể dùng lợi ích thu mua người, vì lẽ đó cũng không biết quỷ võ giả một mạch đạo đạo. Hai cha con mỗi người có tính toán, có thể hiện tại cũng không biết quỷ võ giả cũng không phải là nguyên bản quỷ võ giả. Khỉ La Hoàng Nữ tẩm cung ở ngoài vách tường thụ dưới, Triệu Nam dựa vào thân cây bên trên, thân cây một cái, nhưng là theo ẩn dấu ở trong bóng ma quỷ võ giả. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Triệu Nam rất tò mò, đến cùng là ra sao bí bảo, có thể để cho một đời tiếp theo một đời quỷ võ giả. Đều phải muốn hiệu lực gạ lệ bi thì ni ạ vương thất. Nay một đời quỷ võ giả vẫn chưa đạt đến cường thịnh nhất trạng thái. Căn cứ bạch cốt cắt cách la cướp đoạt mà đến ký ức, tựa hồ trong lịch sử, đạt đến cấp độ sử thi, cũng chính là 70 cấp quỷ võ giả cũng từng tồn tại. Đọc truyện ở Nghĩ Hồng Long Công Chúa, hoặc là tinh linh giới cá biệt học giả chiến đấu con rối hình người, thậm chí là ma kiếm hoàng trình độ đó. Triệu Nam đối với như vậy bí bảo hưng khởi không khỏi gia tăng nhiều. Tựa hồ là một loại thông qua huyết thống tiến hành khế ước đồ vật. Bạch cốt cắt cách la âm thanh chỉ là bay vào Triệu Nam trong thai. Cũng không tán loạn mảy may, mỗi một đời quỷ võ giả sắp chết vong thời điểm, đều sẽ đem người thừa kế mang tới vương lăng bên trong, lấy ra hắn máu tươi, nhỏ như một cái kỳ quái lọ chứa bên trong. Vật kia có thể thông qua huyết thống phân giải ra quỷ võ giả linh hồn loại hình. Nếu như lòng sinh nhị tâm, liền sẽ phải chịu e sợ chớ chú, khó chịu trình độ tựa hồ sẽ làm người tự sát. Bạch cốt cắt cách la dừng một chút, cười quái dị nói, này một đời quỷ võ giả, bởi vì một lần chiến đấu bị thương. Toàn thân dòng máu sẽ trôi đi, nhưng thông qua thay đổi huyết dịch mà tiếp tục sống sót. Trong cơ thể hắn dòng máu hết mức thay đổi, chậm rãi phát hiện phương thức này có thể chống lại khế ước sức mạnh, dần dần có ý nghĩ, mà không có chịu đến trừng phạt. Có điều đáng tiếc, huyết dịch tuy rằng thay đổi, thế nhưng linh hồn một phần vẫn bị giam cầm, nếu như quá mức khác người, vẫn là sẽ bị phát hiện. Cho nên mới chọn chúng Tam Hoàng Tử. Triệu Nam gật gật đầu, nhẹ giọng nói, mỗi một đời ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Chỉ có ở chính đang kế thừa một ngày kia, tài năng sẽ biết bí mật này à? Đúng thế. Vì lẽ đó Tam Hoàng Tử không biết quỷ võ giả một mạch chân tướng. Không phải vậy ta phòng trừng, hắn tình nguyện chậm rãi tìm cách, cũng sẽ không tình nguyện để vương thất mất đi quỷ võ giả bảo vệ. Nay một đời quỷ võ giả đối với vương thất oán niệm rất thâm hậu, một khi giải trừ khế ước, tuyệt đối sẽ tàn sát hết đi tơ vương thất một mạch. Triệu Nam thở dài một hơi. Đông nhiên nói, làm quỷ võ giả, nên có không ít con đường có thể thông báo trong vương thành có tư cách tiến vào vương cung mỗi cái đại thần chứ. Chủ nhân ý tứ là, Triệu Nam nheo mắt lại đến, thời gian 4 năm quá dài. Đặc biệt là hiện tại, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn lạnh lùng nói, nô nọ vương quốc, muốn ở trong vòng nửa năm diệt. Hắn cũng không muốn con của chính mình khi sinh ra thời điểm, chính mình còn muốn vội vàng đi hoàn thành chuyện này. Đặc biệt là sinh ra trước mấy tháng. Nếu không thể đủ làm bạn ở phê nẹ nạ bên người, Triệu Nam thế nào cũng tha thứ không được chính mình. Làm cha, nếu như không thể tận mắt nhìn mình hài tử sinh ra một ngày, cái kia tất nhiên là trung thân tiếc nuối. Nô nọ vương quốc. Bạch cốt cắt cách la sướng sở, cực kỳ không rõ. Nó không rõ ràng thời gian 4 năm chỉ chính là cái gì, cũng không rõ ràng Triệu Nam vì sao cần diệt nổ đỏ vương quốc. Nhưng là chuyển cái ý nghĩ, nếu như gạ lễ bỉ thì nì ạ có thể ăn nặc nhi nhiều vương quốc, quốc lực ít nhất có thể tăng vọt gấp đôi trở lên. Nếu là ngày khác thật sự muốn cùng thần điện liên minh hò hét, sức lực sẽ tăng thêm không ít. Thời gian đến nửa đêm, Tam Hoàng Tử ngồi xe ngựa của chính mình lặng lẽ địa đi tới trong hoàng cung. Đóng tại cửa lớn trước thị vệ vừa nhìn, vội vã mở ra hoàng cung cửa lớn. Hắn xuống xe ngựa, trên mặt mang theo một tia lãnh đạm vẻ mặt, bước đi như bay địa hướng về đi tơ 43 thế vị trí trong tẩm cung đi đến. Điện hạ, hoàng nữ tẩm cung đã khiến người ta vây quanh. Bệ hạ tẩm cung, cũng lặng lẽ thay đổi mọi người, bao quát trong cung nữ quan. Cực kỳ phi tử cũng đã bị cáo chế. Hai tên thị vệ vội vã đi ở Tam Hoàng Tử bên người, vừa báo cáo, mắt lộ ra hung quang. Đại khái này dạ qua đi, bọn họ liền có thể thăng chức rất nhanh, bởi vậy còn có một tia hưng phấn. Cùng lúc đó, chính đang Ưu La hoàng nữ tẩm cung tiểu nội, cắt lượt nhìn giám thị mâm tròn tương luân, ngáp một cái, sau đó sững sờ, nhìn thấy trong cung lượng lớn thị vệ chính đang không ngừng mà hoạt động. Có chặn ở hoàng nữ tẩm cung bên ngoài, cũng hữu dụng đi hoàng đế lao nhi ngủ địa phương, liền hậu cung phi tử vị trí nơi cũng chưa từng buông tha. Ta sát. Này bức cung làm đến cũng thật là nhanh. Tương Luân kêu quái dị một tiếng, lập tức hô to lên, không xong rồi, không tốt rồi, Tam Hoàng Tử bắt đầu hành động rồi. Này giết lợn như thế tiếng kêu, không chỉ là đã kinh động tiểu nội mọi người, liền một con đảm nhiệm truyền lời bị phái ở đây một tên hầu gái cũng nghe thấy. Hoàn toàn biến sắc hầu gái rất nhanh sẽ thông báo Ưu La hoàng nữ. Làm chỉ là ăn mặc một thân áo ngủ hoàng nữ chạy tới tiểu lâu thời điểm, nơi này đã đèn đuốc sáng choang, mọi người ngồi vây quanh đang giám sát mâm tròn chu vi, nghị luận sôi nổi. Tam hoàng huynh dự định bức cung. Yêu La hoàng nữ rất nhanh sẽ xem xảy ra chuyện thái tính chất nghiêm trọng, đầy mặt tái nhợt nói, hán. Điên rồi, dám. Hoàng gia sự, mọi chuyện khó thẩm. Mọi người cũng không đáp đối thoại, hoàng nữ chính đang sốt ruột trong lúc đó, Triệu Nam lại đột nhiên nói, như vậy đi, dựa vào chúng ta những người này, tạm thời không có cách nào chống đỡ lớn như vậy lượng thị vệ. Nhưng chúng ta có thể bình chia làm hai đường. Một bên phá vòng vây rời đi vương cung, đi ra bên ngoài gọi tới một ít trung tâm đại thần trước tới cứu viện. Một bên khác nhưng là nhưng đem bệ hạ cứu ra. Điện hạ ý tứ làm sao? Hoàng loạn trong lúc đó, Yêu La hoàng nữ tạm thời không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, tất cả liền phiền phức bá tước đại nhân. Triệu Nam gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, hiện tại bắt đầu chia phái người tay. Minh Dương bốn người các ngươi thêm vào đem luân cùng với hoàng hôn, tiểu hữu cùng Á Nam bảo vệ hoàng nữ. Cao Minh Dương chờ người thật nhanh gật gật đầu, phân công nhau mấy lần giám thị mâm tròn trên vị trí, liền dẫn Yêu La hoàng nữ bắt đầu hành động. Tựa hồ nghe thấy một chút tiếng đánh nhau, từ tẩm cung ở ngoài truyền đến, trung gian còn chen lẫn ạ đồn tiếng mắng chửi. Triệu Nam nhìn chằm chằm giám thị mâm tròn một hồi lâu, đồng nhiên đem vật này thu thập lên, nhẹ giọng nói, được rồi, các ngươi đều ở lại chỗ này. Chúng ta không phải nhưng cứu trợ Peter 43 thế. Hứa Dương nhất thời không hiểu hỏi. Cứu viện đương nhiên là cứu viện, nhưng không phải chúng ta, mà là ta. Triệu Nam nhẹ giọng nói, có thể. Một mình ngươi đi quá nguy hiểm chứ. Hứa Dương nhíu nhíu mày, coi như ngươi ở lợi hại cũng được. Có thể này bên trong hoàng cung thị vệ không có 1.000 cũng có 800, không muốn cậy mạnh. Tiểu La Lệ lúc này cũng con mắt loẹ loẹ lượng mà nhìn Triệu Nam. Triệu Nam nhưng chỉ là lắc lắc đầu, ôn nhu nói, ta như phải đi, này hoàng cung cũng không ai có thể lưu được ta. Thế nhưng, nếu như xuất hiện tình huống đặc biệt, tách ra hành động, các ngươi còn có thể đột nhiên giết ra, xem như là một đường kỵ binh, cũng không đến nỗi đụng tới cái gì bị một đường đánh tan. Hiểu không? Chuyện này Hứa Dương có chút khó khăn địa nhìn phía Phê Nệ Nạ. Nàng nhưng chỉ là lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, liền nghe hắn đi. Tỷ tỷ chẳng lẽ không tín nhiệm? Ta không phải ý này. Hứa Dương thở dài. Triệu Nam nhưng quả quyết nói, mặt khác, ta mỗi cách mấy phút sẽ ở tổ đội kênh trên nói chuyện. Như vậy các ngươi có thể an tâm chứ? Thấy mấy người gật gật đầu, Triệu Nam tài năng vươn mình đi ra tiểu lâu, nhưng đem chờ ở ngoài cửa Lạc Khắc vẫy tay kêu lại đây, lạnh lùng nói, bảo vệ nơi này. Trừ phi là Minh Dương mấy cái, không phải vậy. Ai đi vào, đều giết. Hiểu rõ. Triệu Nam vô vô Lạc Khắc vai, bóng người lóe lên liền hòa vào bóng đen bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Chặn ở hoàng nữ tẩm cung ở ngoài thị vệ đều là toàn bộ không thấy. Đại khái cũng đã đuổi theo phá vòng vây mà ra Yêu La. Triệu Nam tính toán một chút thời gian, liền hướng về Peter 43 thế trong tẩm cung đi đến. Nhưng hắn đi tới chỗ cần đến thời điểm, đã nghe được một chút tiếng mắng chửi. Triệu Nam tránh thoát hết thể thị vệ, lẻn vào tẩm cung bên trong, chỉ thấy được Peter 43 thế đang cùng tam hoàng tử đối lập. Peter 43 thế giờ khắc này biểu hiện lãnh đạm. Vừa tiếng mắng chửi chỉ là bên cạnh hắn hầu hạ hầu gái phát ra ra. Ngươi thật sự cho rằng, liền như vậy là có thể diệt trừ ta. Peter 43 thế lắc đầu một cái, nói, ta vốn cho là ngươi sẽ càng thêm xuất sắc một ít. Đáng tiếc ca, chung quy là kém một chút. Tam hoàng tử nhưng không để ý chút nào, khiếp mắt nói, đại khái ở phụ hoàng trong mắt, cũng là một cái kẹt được cho là đặc sắc. Có điều cũng được, quá tối hôm nay, đến cùng ai tài năng là ưu tú nhất, tự nhiên có quốc gia này người đến đánh giá. Mà người kia, chính là ta. Sắp kế vị, Peter 44 thế. Peter 43 thế thở dài một tiếng, bị nhi tử phản loạn, tâm tình đa tạ có chút phức tạp, hắn mở mắt ra thấy nhìn tam hoàng tử chốc lát, vừa mới phất phất tay, đưa cái này nịch tử, bắt giữ đi. Cùng lúc đó, âm trong bóng tối một luồng hơi lạnh bốc lên. Chỉ thấy một cái lấp lóe lưỡi dao sắc hướng về tam hoàng tử vị trí đâm tới. Không ngờ cái này lưỡi dao sắc nhưng trong nháy mắt chết chuyển, ở Peter 43 thế kinh dị trong ánh mắt, đâm vào thân thể của hắn bên trong. Chương 456, chỉ tên. Chương 456, chỉ tên. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Quyền sáo trên lưỡi kiếm, dễ dàng đâm thủng Peter 43 bốn thân thể, đồng thời từ hắn lồng ngực hướng phía dưới tàn nhẫn mà vạch một cái. Lại lôi ra, mãnh liệt đụng chạm máu tươi, đem quỷ võ giả nửa người đều nhuộm thành màu đỏ sẫm. Peter 43 thế hai mắt trợn lên vô cùng to lớn, rõ ràng là không nghĩ tới, trong loại tình huống này, quỷ võ giả lại sẽ phản bội chính mình. Ngươi! Lại! Peter 43 thế bưng vết thương của chính mình, lượng lớn máu tươi tuôn ra, để sức mạnh của hắn dần dần mà biến mất không còn tăm hơi, vô lực ngã quỳ trên mặt đất, ánh mắt dần dần càng lúc dọa người. Ha ha ha, phụ hoàng a phụ hoàng, xem ra lần này, là nhi thần thắng a. Tam hoàng tử tiếng cười đắc ý vừa vặn vào lúc này vang lên, con mắt của hắn có chút tơ máu, cơ thể hơi địa run rẩy, nhưng tuyệt đối không phải hoảng loạn hoặc là sợ hãi. Đây rõ ràng là một loại hưng phấn trạng thái. Ti tơ 43 thế giờ khắc này liền khí lực nói chuyện cũng thiếu phụng, có thể nhưng vào lúc này, quỷ võ giả lại đột nhiên thật nhanh sử dụng thủ đoạn sợ đánh vào hắn sau gáy vị trí, để hắn ý thức hết sạch, ngã trên mặt đất, xem cái kia chảy máu tình huống, chỉ sợ không tốn thời gian dài sẽ huyết chết hết vong. Tam hoàng tử giờ khắc này lạnh lùng nhìn ngã trên mặt đất Ti tơ 434, lạnh nhạt nói, cũng được, liền để hắn ở trong lúc vô tình đi xong này một đời, xem như là đối với hắn những năm gần đây dưỡng dục báo lại được rồi. Tam hoàng tử trong mắt lộ hung quang, nhìn phía quỷ võ giả, hiện tại chỉ cần đem Ưu La trộm tới là có thể. Không ngờ lời này vừa mới vừa nói xong, một tên thị vệ liền tràn ngập địa đẩy cửa mà vào, không tốt điện hạ, hoàng nữ nàng, dẫn người đột phá hoàng cung, đã thoát đi. Bên người nàng chẳng biết vì sao thêm ra rất nhiều cao thủ, người của chúng ta căn bản là không cản được đến. Tam hoàng tử vừa nghe xong, sắc mặt thay đổi mấy lần. Tàn nhẫn mà mắng một câu rất rưởi, cuối cùng nhíu mày, qua lại địa đi lại chừng 10 giây. Đống nhiên nói, nàng nhất định là đi viện binh. Ngươi đi xuống trước, không muốn lại để bất cứ người nào rời đi hoàng cung. Phải. Tam hoàng tử đống nhiên nhìn quỷ võ giả, nghiêm mặt nói, thiên sinh. Hiện tại chính là ngươi thi thố tài năng thời gian. Quỷ võ giả cười ha ha, the thế giọng nói, điện hạ muốn làm gì? Tam hoàng tử nói, trong thành quý tộc mặc dù biết Ưu La trở về, nhưng ta dẹp an định dân tâm vì lý do tạm thời rơi xuống lệnh cấm khẩu. Vốn là định đem tất cả tội danh đều giá họa cho nàng. Không nghĩ tới nàng đúng là chạy đi. Làm phiền tiên sinh đi đem Ưu La nắm về. Quỷ võ giả tùy ý đi vào vài bước, thấp giọng nói, nếu như không bắt được thì lại làm sao? Tam hoàng tử híp mắt nói, vậy liền đem đại hoàng tử cái kia đồ bị thịt bắt tới, trừ không được Ưu La, tối thiểu cũng phải đem cái kia chướng mắt đồ vật diệt trừ, đỡ phải ngày sau phiền phức. Quỷ võ giả phát sinh tiếng cười, thở dài nói, điện hạ, quả nhiên là một cái máu lạnh vô tình người. Tam hoàng tử chỉ coi này là làm là ca ngợi. Nhưng bất động thanh sắc nói, ta cùng tiên sinh là lợi ích trên đồng bọn, quan hệ người cũng bị loại này vô dụng vương thất huyết thống muốn vững chắc nhiều lắm. Cũng đúng. Quỷ võ giả gật gật đầu, liền bước nhanh địa đi ra ngoài cửa, không ngờ vượt qua tam hoàng tử trong nháy mắt, nhưng là thật nhanh chộp mà ra, ở tam hoàng tử kinh ngạc trong lúc đó, một đòn đem hắn đánh bất tỉnh trên đất. Chủ nhân. Quỷ võ giả lúc này mới thấp giọng hô hoán một câu. Giờ khắc này, đem cả chàng trò khôi hài đặt ở trong mắt Triệu Nam. Vừa mới lộ ra bóng người đi ra. Hắn đi tới Ti tơ 43 thế cùng tam hoàng tử bên người. Nhớ quay một vòng, tài năng nhẹ giọng nói, cho cái này quốc vương bệ hạ dừng cầm máu đi. Đợi lát nữa nếu như liền thân thể đều động không được, cũng sẽ không quá tốt làm. Dứt lời, hắn liền ngồi vào trên vách tường ghế ngồi, nhắm mắt lại. Nay hoàng cung hành trình, cần chuyện cần làm so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nhanh hơn nhiều. Từ Ti tơ 43 thế phái ra quỷ võ giả một khắc bắt đầu. Chính là bánh răng bỗng nhanh chóng chuyển động thời khắc. Đại đệ Ti tơ 43 thế cùng tam hoàng tử cũng chưa hề nghĩ tới, bọn họ đều ỷ lại quỷ võ giả, trời vừa sáng liền thành vì mình bên này người đi. Cũng không biết quá khứ thời gian bao lâu. Đại khái là tảng sáng lúc. Hoàng cung ở ngoài truyền đến một mảnh thanh âm huyên áo. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, trên người mặc không giống trang phục, các người quý tộc đại thần thủ hạ thị vệ. Thậm chí còn có vương thành đóng giữ quân đội, tiền phó hậu kế điệu tới rồi. Vương cung bên trong thị vệ nhất thời kinh hãi, cả tòa vương cung đã bị vây quanh lên. Mà ở này quần hung mãnh binh lính cùng chức nghiệp giả đằng trước nhất, chính là Ưu La hoàng nữ chờ người. Hoàng nữ nóng ruột Ti tơ 43 thế an nguy, vẫn đột phá vào trong vương cung. To lớn số lượng chênh lệch, để vương cung thị vệ không cách nào chống đối. Huy hoàng gã lễ bỉ thì nhỉ ạ vương cung, giờ khác này đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết, tiếng đánh nhau, còn có ánh lửa, máu tươi. Vương cung thị vệ liên tục bại lui, nhưng lại thu được tam hoàng tử tử thủ mệnh lệnh. Tam hoàng tử vào lúc này, nhưng vẫn trói chặt ở Ti tơ 43 thế trong tầm cung, căn bản là không ra. Liền ngay cả cùng truyền gia thị vệ, cũng chỉ có thể cách một cánh cửa. Những này bị thay đổi vương cung thị vệ, nguyên bản là tam hoàng tử bí mật huấn luyện ra, thực lực và trung thành độ đều tương đương không sai. Có thể tình huống nguy cấp, trước mắt rõ ràng là không cách nào chạy trốn hiểm cảnh, không tới bán giờ, đã đánh mất phần lớn tinh thần. Nhưng Thái Dương từ đường chân trời xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ Ti tơ 43 thế tầm cung cũng đã bị Khỉ La hoàng nữ một phương nhân viên vây quanh. Tam hoàng huynh, xin ngươi bó tay chịu trói đi. Ưu La hoàng nữ âm thanh lạnh triệt bi phẫn, không muốn lại sai xuống. Không ngờ trong tẩm cung nhưng truyền đến một trận tiếng cười lớn, chính là tam hoàng tử âm thanh, chỉ nghe hắn cười to nói, bất luận làm sao, bản điện hạ tuyệt không đầu hàng. Nếu hôm nay sự tình bại lộ, là tội chết, như vậy ta tình nguyện để hết thảy đều hủy diệt. Chỉ thấy Tam hoàng tử rũa ra trường kiếm, gác ở Peter 43 thế cái cổ bên trên, từ trong tẩm cung đẩy cửa mà ra, một, để ta an toàn rời đi, không cho phái người truy kích bản điện hạ. Hai, ta hiện tại chính là giết hắn. Tam hoàng tử biểu hiện dữ tợn, Peter 43 thế trọng thương tại người, tràn ngập nguy cơ. Trong lúc nhất thời tình huống nguy cấp, nhưng không người chú ý tới hai người cái kia đột xuất vẻ mặt bên dưới, một đôi không hề linh khí hai mắt. Kỳ quái, vì sao không gặp Nam Ca Nhi A? Cao Minh Dương nhíu nhíu mày, ta lấy cho các ngươi sẽ liên lạc. Từ Phong nhíu nhíu mày, chuyện này không phải Hứa Phi hoặc là Cao Tường làm sao. Ta chỉ để ý đánh. Hứa Phi lắc đầu nói, thông tin bình thường đều là Tương Luân A. Tương Luân khóc không ra nước mắt nói, Lao Đại Môn, loại này quốc gia chuyện lớn, không nên là các ngươi làm tài năng đối với sao. Nói như vậy Hùng Hữu dở khóc dở cười nói, chúng ta hắn miêu không có bất kỳ ai tiến hành liên hệ. Ở đầu người mặt sau xem người trước mặt đầu mãnh liệt náo nhiệt một đám công đoàn đại lao ra, lúc này đồng thời nhíu mày. Vừa mới nhớ tới vừa vào cung một đường xung phong, đánh cho thực sự là quá mức đã nghiền, lại không có ai liên lạc qua Triệu Nam bên này. Khe nằm. Cao Minh Dương chửi nhỏ một tiếng, đang muốn liên lạc với Triệu Nam thời điểm, lại đột nhiên nghe được một tiếng nổ vang nổ vang. Chỉ thấy từ Peter 43 thế trong tầm cung, hai bóng người đồng thời phá tan nóc nhà, bay vào giữa không trung, một cái là Triệu Nam, từng cái là một cái hắc giáp quỷ diện cụ quái nhân. Hai người ở giữa không trung giao thủ, thanh thế hùng vĩ cực kỳ. Từ Triệu Nam trong tay tản ra mà ra phép thuật sở kỳ hiệu, xạ rơi trên mặt đất, đâu đâu cũng có nổ vang nổ vang. Nhưng mà từ quỷ người đeo mặt nạ cái kia quyền kiếm trên bắn ra ánh kiếm, càng là dễ dàng liền đem cứng rắn tẩm cung bên tường cho cắt chém trở thành hai bên. Giờ khắc này, Tam hoàng tử chợt kêu to một câu, "Thiên sinh, cứu ta." Cái kia quỷ người đeo mặt nạ, giờ khắc này ở trong khi giao thủ, cũng không quên kêu to một câu, "Hoàng tử yên tâm, lão phu nhất định trợ ngươi giết ra khỏi chúng đây." Ngày sau Đông Sơn tái khởi. Người quá có thêm. Triệu Nam nhưng nói một cách lạnh lùng một câu. Hai người tranh đấu trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng là đang hấp dẫn sau khi, nhưng đồng thời hướng về vương cung ở ngoài bắn ra, một đường ánh sáng không ngừng, đem chiến trường vẫn kéo ruôi ra đi. Cao Minh Dương chờ người vốn định trước đi trợ rút, không ngờ nhưng xa xa địa nghe được Triệu Nam âm thanh, người này ta tới đối phó. Các ngươi vội vàng đem bệ hạ cứu. Sao làm? Mấy người vội vã hỏi một câu. Cao Minh Dương hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, còn có thể sao làm, cứu hoàng đế Lao Nhi thôi. Từ Phong gật gật đầu, bóng người ở tại chỗ dần dần biến mất không còn tăm hơi, hướng về mọi người sờ lên. Có thể giữa lúc hắn sắp tiếp cận Tam hoàng tử thời điểm, nhưng là sững sờ một chút. Chỉ thấy Peter 43 thế thật giống là hít thuốc lắc như thế, đột nhiên mở ra hai mắt, thừa dịp Tam hoàng tử chưa từng phòng bị trong nháy mắt, đem người đẩy ngã trên đất, càng là thuận thế đem Tam hoàng tử trường kiếm trong tay đoạt tới, đâm vào hắn trong lồng ngực. Bản vương, giết ngươi cái này nghịch tử. Đây chính là đem mọi người dọa cho phát sợ. Bệ hạ trong cơn giận dữ, đối với Tam hoàng tử tiến hành rồi ám sát. Tam hoàng tử kêu thảm thiết một tiếng, thanh trường kiếm xen vào trái tim của hắn ơi, máu tươi lấp bắp, nhuộm đỏ Peter 43 thế mặt. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, hai mắt vào lúc này rốt cục khôi phục linh khí, nhìn trên sân đồng thời, nghi hoặc, hoảng sợ, cuối cùng một câu nói cũng không nói được, đầu ngã trên mặt đất. Nhưng làm Tam hoàng tử kích động sau khi chết, Peter 43 thế nhưng là ngửa mặt lên trời rên rỉ một tiếng, vô lực ngã quắp trên đất. Yêu La hoàng nữ thấy thế, nơi nào vẫn có thể bận tâm cái gì. Trong nháy mắt liền hướng về bước lên bậc thang bên trong, đem Peter 43 thế ôm trong lòng, bi thương hô một tiếng phụ hoàng. Bệ hạ! Bệ hạ! Một loại quý tộc đại thần, giờ khác này sắc mặt kỳ biến, đi lên phía trước, mắt thấy một quốc gia chi chủ hơi thở mong manh, hiển nhiên sinh mệnh đã đi đến cuối con đường, mặc dù bình tĩnh đến đâu người, giờ khác này từ đáy lòng hoảng loạn cả lên. Phụ hoàng! Peter 43 thế giờ khắc này khó khăn vươn tay ra, chỉ vào Yêu La hoàng nữ, run giọng nói, nghe. Tam hoàng tử hung tàn phục chu, đại hoàng tử vô năng. Bản vương. Chết rồi. Vương vị để cho Yêu La hoàng nữ. Kế thừa. Peter 43 thế hai mắt đột nhiên vừa mở ra, mang theo vô hạn oán hận cùng bi phẫn, nhìn chằm chằm Yêu La hoàng nữ, cánh tay vô lực ngã trên mặt đất, nhưng là chết không nhắm mắt dáng vẻ. Yêu La hoàng nữ tiếng kêu thảm thiết thê lương giờ khắc này ở hoàng cung vang lên. Bên người văn võ bá quan, mỗi cái thị vệ tay chân, dồn dập ngã quỳ trên mặt đất. Lúc này không khóc, cái kia thật đúng là rơi vào một cái bất kính tội lớn. Chương 457, vấn đề. Chương 457, vấn đề. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mãi đến tận mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời, rời đi đường chân trời đã có hảo một khoảng cách sau khi, Yula hoàng nữ đều chỉ là ôm chặt Peter 43 thế thân thể, không núp đích. Peter 43 thế thi thể đã lộ ra ngội lạnh, một cái bách quan cùng bọn thị vệ, càng là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mọi người trung gian công đoàn mọi người, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hôn loạn đầu, có vẻ hết sức xấu hổ. Ngươi nói muốn theo những người này đồng thời quỳ xuống chia buồn đi, vậy căn bản liền không làm được. Ngươi nói nếu như không quỳ xuống đi, thật giống lại không quá thích hợp. Mà không ngừng địa có quần thần đầu đến ánh mắt quái dị, càng là làm cho cao hội trưởng đoàn người cả người khó chịu. Có thể một đời hung nhân hoàng hôn nhưng ôm kiếm đứng yên ở bên, nếu ai dám chừng hắn như thế, một cái ánh mắt sắc bén phản chừng mắt trở lại, liền đem người sợ đến thân thể run cầm cập lên. Điều này làm cho cao hội trưởng chờ người nghĩ đến một ý kiến hay, vậy thì là liều mạng mà hướng về hoàng hôn phía sau chén tới, kẻ nhặt thời điểm đếm lấy bạch vân thổi qua. Đống nhiên một bóng người rơi vào tẩm cung tầng trệt bên trên. Đó là Triệu Nam. Ở mặt trời mới mọc hào quang bên dưới, ý phục của hắn có chút nguồn ngang. Triệu Nam đạp ở gạch vụn trên âm thanh, rất nhanh sẽ bị người phát hiện. Giờ khắc này, chỉ thấy hắn từ tầng trệt bên trên khiêu nhảy xuống. Này vừa xuất hiện, nhất thời liền đem bốn phía bách quan bọn thị vệ kinh hãi không nhẹ, dồn dập bắt đầu đề phòng. Trời mới biết người này là thân phận gì. Vừa còn nhìn hắn từ Peter 43 thế tẩm cung lao ra nói. Dừng tay. Lúc này, Yula hoàng nữ lớn tiếng hét lên một tiếng, nàng âm thanh mang theo khàn khàn, hiển nhiên là vẫn khóc rưng rức để thanh âm tuyến chịu đến ảnh hưởng. Mang theo nước mắt, hai mắt đỏ chót hoàng nữ, chậm rãi đứng lên đến, nhẫn nhịn bi thống nói, vị này không phải kẻ địch. Hắn là nước ta thần tuyển chi thành bá tước đại nhân. Không được vô lễ. Thần tuyển bá tước. Danh tiếng này lớn đến mức để hơi có chút kiến thức bách quan đều tàn nhẫn mà hít một hơi khí lạnh. Thần tuyển bá tước cũng là mang ý nghĩa người này trong tay có nắm một toàn bộ thần tuyển chi thành, bên cạnh hắn, nắm giữ lượng lớn thần tuyển giả. Thần tuyển giả những năm gần đây vẫn luôn chưa từng lộ diện quá. Có thể, thế hệ trước quý tộc nhưng là biết, thần tuyển quân đoàn là chân chân chính chính một nhánh vô địch chi sư. Đồng thời, trước đây không lâu thần tuyển bá tước cùng vị kia hắc giáp người bịt mặt chiến đấu cũng rơi vào mọi người trong mắt. Loại kia trong lúc phất tay liền uy lực tuyệt đại công kích, có thể không phải là phù hợp thần tuyển giả uy danh sao? Giờ khắc này, biết được Triệu Nam thân phận bách quan, nơi nào còn dám lộ ra nửa câu. Yêu La hoàng nữ thở dài một hơi, nhìn phía Triệu Nam, thân thiết hỏi, bá tước đại nhân, vừa. Đó là tam hoàng tử đồng đảng. Triệu Nam bình tĩnh nói, ta lẻn vào tẩm cung có chút thời gian, đáng tiếc người kia thực lực cao cường. Ta cùng hắn vẫn chiến đấu đạo ngoài thành, tiêu tốn không ít khí lực rồi mới đem người chu diệt. Đáng tiếc vẫn chưa cứu ra bệ hạ, xấu hổ. Yêu La hoàng nữ lắc đầu một cái. Này nếu có thể trách cứ xuống, cũng thật là không còn gì để nói. Nói thế nào lần này phá vòng vây xuất cung, đồng thời đẩy lùi cái kia thần bí hắc giáp người. Đã là hết sức mạnh lớn nhất. Nếu không là thần tuyển bá tước xuất hiện, người ở chỗ này khả năng không thể chống đối cái kia khủng bố hắc giáp người. Vạn nhất hắn đem tam hoàng tử mang đi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Quốc vương cùng hoàng tử chết, xem ở một đám đại thần trong mắt. Này không thể nghi ngờ là một hồi chính biến cung đình sau bi kịch, oan ai cũng oan có điều đến. Bá tước đại nhân có tội gì? Yêu La hoàng nữ cười khổ nói, lần này nếu không là bá tước đại nhân ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ là cũng bị tam hoàng tử thực hiện được. Xin nhận Yêu La cúi đầu. Đây chính là bị tiền nhiệm quốc vương chỉ định trở thành người thừa kế hoàng nữ, giờ khắc này dịu dàng cúi đầu, bên người bách quan nơi nào vẫn có thể yên tĩnh hạ xuống. Vị này bá tước. Sau đó là hoàng nữ. Không, là bên cạnh bệ hạ người tâm phúc. Đầu chỉ. Hắn còn có năm thần tuyển chi thành. Ngày sau càng thêm là không người có thể địch. Người này, chỉ có thể giao du. Thấp kém tiếng bàn luận hưởng có điều ra mấy mét, nhưng lại trở thành một loại đại thần lúc này nhận thức chung. Mà làm thị vệ chờ người, nhưng là sùng bái mà nhìn vị này thần tuyển bá tước. Quan văn lãi nặng, có thể võ quan thượng võ. Loại kia sức mạnh to lớn, chính là nhất làm cho người kính trọng. Đặc biệt là tuy rằng cũng xưng phải vương quốc tứ đại quân đoàn một trong, đáng tiếc nhân thủ vẫn luôn không đầy đủ cung đình các ma pháp sư. Càng thêm là đối với vị này bá tước đại nhân cái nào một tay phép thuật phóng thích năng lực, kinh động như gặp thiên nhân. Nếu sự tình đã xong xuôi, Triệu Nam chịu vị này hoàng nữ cúi đầu sau khi, thong dong nói, cái kia chuyện kế tiếp. Liền giao cho điện hạ xử lý đi. Ta lúc chiến đấu bị thương nhẹ, tạm thời hy vọng có thể thanh tịnh địa nghỉ ngơi một chút. Yêu La hoàng nữ gật gật đầu. Mặc kệ ngày sau làm sao, làm người tử nữ, hiện tại cần làm chỉ là xử lý phụ thân phía sau sự mà thôi. Tam hoàng tử đêm khuya mang binh vào cung, ý đồ mưu sát quốc vương bệ hạ, cướp đoạt vương vị, lại bị cơ trí dũng cảm Yêu La hoàng nữ dẫn dắt bách quan, đúng lúc chu diệt. nhưng là quốc vương bệ hạ nhưng là ở cuộc chính biến này bên trong, gặp phải ám sát bỏ mình. Quốc vương bệ hạ lâm chung trước, nhưng là chỉ định hoàng nữ trở thành đời tiếp theo vương quốc người thừa kế. Tin tức này, ở buổi trưa lúc, đã truyền khắp toàn bộ Tạ Ni ạ vương thành. Phát động chính biến là tội lớn, trong thành toàn thể đóng giữ quân đoàn điều động, chào nhau tất cả cùng tam hoàng tử có liên lụy người, một cơn báo táp to lớn, bao phủ toàn thành, đồng thời sẽ ở cuộc sống tương lai bên trong, cuốn đến gã lệ bị thị nì ạ vương quốc mỗi một chỗ. Có điều, cái kia hắc giáp người còn thật là lợi hại. Hoàng nữ tiểu lâu bên trong, công đoàn một đám đại lao ra, chính đang sinh động như thật địa nói trước đây không lâu chuyện đã xảy ra, Hứa Phi hết sức rõ ràng địa đưa ra chính mình kiến giải, thành thật mà nói, nếu như đối diện lên trình độ đó ra hỏa, chúng ta bên này không có bao nhiêu người có thể ứng phó chiếm được. Triệu Nam lúc này nhẹ giọng nói, không nên xem thường dân bản địa. Mạnh mẽ hơn chúng ta nhân vật, ở trên thế giới này cũng không ít. Hùng Hưu nghiêm mặt nói, xác thực, bất kể là Khỉ La Thành cái kia phù thủy cũng được, là thần điện kia liên minh thống lĩnh, hay hoặc là vừa hắc giáp mọi người tốt. Hiện tại toàn cầu thế giới, đã có chút không giống di vãng. Chuyện như vậy chỉ có thể chậm rãi hướng dẫn, Triệu Nam nghĩ thầm cũng gần như, liền mở miệng nói, được rồi, đều đi nghỉ ngơi đi, cực khổ rồi một đêm đại gia cũng mệt mỏi. Đón lấy chúng ta không có cái gì tốt bận điệu, có hứng thú có thể đi du lãm một hồi Tạ Nì ạ thành, chứng một ít kiến thức cũng tốt. Chuyện này đối với Triệu Nam đoàn người, tựa hồ là có một kết thúc. Thế nhưng đối với Ưu La hoàng nữ, cùng với toàn bộ gã lệ bi thì Nì ạ vương quốc tới nói, vừa mới bắt đầu. Một cái quốc gia hệ thống phức tạp mà khổng lồ. Ưu La hoàng nữ mặc dù là bị chỉ tên xưng là người thừa kế, nhưng là loại này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cùng từng bước một bồi dưỡng cuối cùng kế thừa đại thống phương thức không giống. Này trung gian thực sự có quá khó lường mấy tồn tại. Trong vương quốc bản thân liền là phe phái săn sát, đại hoàng tử, tam hoàng tử, cùng với Ưu La hoàng nữ mỗi người có người ủng hộ. Bây giờ tam hoàng tử bức cung sau khi tử vong, hắn nhất hệ xem như là bị phế trừ. Có thể đại hoàng tử nhưng còn khỏe mạnh, cũng có người cho rằng Ưu La hoàng nữ tuổi nhỏ, không nhất định thích hợp trở thành đời mới quốc vương. Lại nói, lúc đó chỉ là đúng lúc gặp hoàng nữ vừa vặn ở đây, ti tơ 43 thế khả năng chỉ là nhất thời kích động cũng nói không chừng. Ngày thứ hai bắt đầu, tiền nhậm quốc vương hải cốt chưa hàn, có thể trong thành quý tộc đại thần quan tâm nhất, nhưng là tân vương sự tình. Ưu La hoàng nữ mặc dù từ nhỏ thông tuệ hơn người, dù sao cũng là gặp đại tiện, bây giờ hoang mang lo sợ. Một ngày phiền phức sự đã làm cho sức đầu mẹ chán. Điện hạ vì sao không tuân hỏi một chút bá tước ý kiến của đại nhân? A Đôn ở hoàng nữ bên người nhẹ giọng nói rằng, làm Ưu La hoàng nữ thủ hộ kỵ sĩ, hắn tự nhiên tình nguyện nhìn thấy hoàng nữ cuối cùng trở thành người thừa kế sự tình. Nhưng hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng biết bản lãnh của chính mình. Nói là hành quân đánh trận, đánh người tể người sự tình tuyệt địa ở hành, nhưng loại này quốc gia đại sự nhưng có chút tâm lực không đủ cảm giác. Ưu La hoàng nữ trầm mặc suy nghĩ chốc lát, có chút nghi ngờ ngẩn nói, A Đôn, bá tước đại nhân chính đang dưỡng thương, giờ khắc này quấy rối e sợ không tốt. Dưỡng thương mới là lạ. A Đôn ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn hai ngày này trải qua cái kia đống tiểu lâu, rõ ràng liền nhìn thấy thần tuyển bá tước ở bên trong khu nhà nhỏ đầu. Bồi tiếp mấy người phụ nhân không phải tắm nắng chính là nói đùa, rất tiêu dao tự tại dáng vẻ. Có thể câu nói như thế này nhưng không thể nói ra khỏi miệng. Chỉ được đến, nghĩ đến đã không có quá đáng lo. A Đôn cười cợt, nhẹ giọng nói, điện hạ. Ngươi hiện tại là bình tĩnh không tới, tài năng không nghĩ ra biện pháp. Hay là gặp gỡ vị kia bá tước đại nhân, có thể thay đổi một hồi lúc này tâm tình cũng nói không chừng. Dù sao vị này bá tước đại nhân, thần kỳ địa phương thực sự không ít. Cố gắng có thể vì ngươi giải quyết khó khăn. Lại nói, lẹt điện hạ không cũng đã nói, nếu là có khó khăn, có thể bất cứ lúc nào hướng về vị kia bá tước đại nhân cầu viện sao. So với Adolf, Ưu La hoàng nữ càng thêm tín nhiệm lẹt. Trầm tư chốc lát, lập tức liền gật gật đầu. Tuy rằng bị chỉ định kế thừa vương vị, có thể một ngày lên ngôi nghi thức vẫn còn chưa hoàn thành, hoàng nữ cũng chỉ có thể ở tại nguyên bản trong tầm cung. Đường này trình cũng không dài. Chỉ chốc lát sau, hoàng nữ đi tới tiểu lâu trong sân đầu, liền nghe được một đạo mềm nhẹ tiếng đàn. Chính đang làm cầm tiểu la lị cũng không có bởi vì hoàng nữ đến mà ngừng tay, tự nhiên tiếp tục cái kia giai điệu. Hoàng nữ lặng lặng mà ở một góc, nhắm hai mắt lại. Biết tiếng đàn đình chỉ thời gian, vẫn như cũ chưa hết thòm thèm tự mở mắt ra. Hừm. Muốn chuẩn bị điểm buổi chiều trà. Phế nẹ nạ bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, vây vây tay, các ngươi đều đến giúp ta một chút đi. Vậy đại khái là vì để cho Triệu Nam có thể cùng hoàng nữ trao đổi một ít chuyện, để chống một ít không gian đến. Ngày hôm nay toàn gia ở trong sân đầu sưởi hơn nửa ngày Thái Dương đã một quyển thỏa mãn tiểu la lị nửa điểm cũng không co không nhanh, động tác nhanh nhẹn địa lôi kéo phế nẹ nạ tay hướng về tiểu nội chạy đi. Hứa Dương cùng Dạ Nguyệt đối diện như thế, trong mắt tràn ra ý cười rõ ràng sáng tỏ, liền cũng theo rời đi. Yêu La hoàng nữ chậm rãi đi tới Triệu Nam bên người, chần chờ nói, bá tước đại nhân, thương thế có từng chuyển biến tốt. Triệu Nam vẫn chưa quay đầu lại, ngồi ở trên ghế dài, nhìn đặt ở hai chân trên một quyển nổ tẹp bụng, lạnh nhạt nói, ạ đồn mỗi ngày ở ngoài cửa đảo quanh, lẽ nào không có nói cho ngươi biết tình huống. Yêu La hoàng nữ cười khổ một tiếng, không có gì để nói. Triệu Nam nhưng đem nổ tẹp bụng hợp lại, quay đầu nói, điện hạ tâm tình, có hay không đã bình tĩnh một chút. Yêu La hoàng nữ ngẩn ra, cái kia từ khúc sau khi nghe xong, trong lòng tích tụ tựa hồ triển khai không ít, thật muốn nói chuyện sự tình, lại bị Triệu Nam phất tay đánh gãy. Triệu Nam nói, cùng nhau nói chuyện bắt đầu trước, điện hạ thủ trước trả lời ta một vấn đề. Yêu La hoàng nữ nghiêm mặt nói, bá tước xin hỏi. Điện hạ, là làm sao đối xử cái này quốc vương vị trí? Chương 458, Vương Sư. Chương 458, Vương Sư. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam có thể cho cái này hoàng nữ giải quyết không ít vấn đề, có thể nhưng có chút vấn đề nhất định phải hoàng nữ mình mới có thể giải quyết. Hắn có thể vận dụng ma ngôn, có thể ma ngôn nhưng nắm giữ thời gian hiệu tính. Loại này điều khiển loại sở kỵ chỉ có thể ở lúc mấu chốt tạo tác dụng. Không phải vậy một cái dáng dấp xuống có thể đạt đến vĩnh cửu khống chế hiệu quả, hắn cũng không đáng kể tiêu tốn một phen tâm tư, bày ra một hồi vương thất phụ tử tương tàn vợ kịch lớn, đồng thời gọi tới các đại quý tộc đại thần cùng quan sát. Peter 43 thế chỉ tên, các đại thần chứng minh, hoàng nữ ở nguy cơ bên trong đi đầu ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản tam hoàng tử âm mưu chờ chút, đơn giản đều là cho Yêu La hoàng nữ chế tạo chính thống thân phận cùng một ít thanh thế. Có thể những thứ này đều là có thời gian hiệu tính sự tình. Nếu như Yêu La hoàng nữ ở sau đó nằm ở tiêu cực trạng thái, coi như Triệu Nam có bản lĩnh lớn bằng trời, nàng cũng chính là một cái phụ không nổi a đấu mà thôi. Yêu La hoàng nữ vắng lặng thời gian khá lâu, nhìn phía Triệu Nam hỏi, bá tước đại nhân, lại là làm sao đối xử Yêu La? Vương vị người thừa kế. Triệu Nam bình tĩnh nói, đồng ý, hoặc là không muốn vương vị người thừa kế. Đồng ý làm sao, không muốn thì lại làm sao? Triệu Nam nhún vai nói, ta chỉ là đáp ứng rồi klẹt để ngươi trở thành chính thống người thừa kế. Bây giờ mục đích đã đạt đến, lại chuyện sau đó, điện hạ vẫn là không muốn quan tâm. Đương nhiên, đồng ý hoặc là không muốn, hoặc hướng đi hai loại tuyệt nhiên phương hướng khác nhau, điểm ấy ta có thể cho ngươi thủ đầu tiên nói rõ. Yêu La chỉ muốn, gã lệ bỉ thi nì ạ có thể sẽ không suy yếu, quốc nội con dân có thể an cư lạc nghiệp. Yêu La hoàng nữ lắc lắc đầu nói, là ai kế thừa vương vị cũng không chỉ có muốn, chỉ cần có thể. Triệu Nam nhưng không nhịn được phất tay ngắt lời nói, ngươi trở về đi thôi. Nghĩ rõ ràng tới tìm ta nữa. Là ai kế thừa vương vị cũng không khẩn yếu. Yêu La hoàng nữ đi phảng phất là không nghe thấy, tự nhiên nói rằng, ta nguyên bản là cho là như vậy. Thế nhưng trải qua lần này tam hoàng tử âm mưu sau khi, Yêu La đột nhiên phát hiện, ý nghĩ của chính mình thực sự quá mức ngây thơ. Nếu là ta nguyện vọng của chính mình, vậy thì nên do ta hai tay của chính mình để hoàn thành. Yêu La hoàng nữ trên mặt hiện ra một mảnh nghiêm túc, mà không phải trốn tránh, cũng không phải đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Vì lẽ đó, xin mời bá tước đại nhân giúp ta. Hoàng nữ ở Triệu Nam trước mặt thật sâu không người lại, thật lâu chưa từng biến động tư thế. Người đi đi. Triệu Nam nheo mắt lại nói, để người trong thiên hạ biết, thần tuyển chi thành sẽ dốc toàn lực chống đỡ Yêu La hoàng nữ trở thành đời tiếp theo nữ vương là có thể. Yêu La hoàng nữ nhẹ nhàng thở dài một hơi, đứng thẳng người. Khẽ mỉm cười nói, Yêu La, rõ ràng. Hoàng nữ chậm rãi đi ra. Chỉ chốc lát sau, sân bên trong một đạo như có như không âm thanh bay tới. Chủ nhân, vì sao không cho với hoàng nữ càng nhiều trợ giúp? Chỉ cần giết mấy cái phản đối đại thần, chuyện kế tiếp sẽ dễ làm nhiều lắm. Chỉ cần ta cho thấy thái độ là có thể. Mà nàng chân chính cần cũng chỉ là một cái thái độ. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, vị này hoàng nữ điện hạ cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, ngược lại sự thông minh của nàng cùng bình tĩnh còn không kém lẹt. Nếu như một đường thuận buồm xuôi gió, khó bảo toàn nàng không sẽ phát hiện gì đó. Lại nói, nếu như không có tôi luyện, như thế nào trở thành một hợp lệ nữ vương? Những kia phản đối đại thần coi như làm là cho nàng luyện tay nghề một chút được rồi. Thanh âm nói, chủ nhân thật sự dự định. Đem Yêu La hoàng nữ bồi dưỡng trở thành một xuất sắc nữ vương. Không thể nói được là bồi dưỡng. Triệu Nam vẫn lắc đầu một cái, đại khái cũng là vì mình. Thính Phong Thành bám vào gã lệ bi thì ni ạ vương quốc. Có thể quốc cùng quốc trong lúc đó một khi phát sinh chiến sự, đại khái đứng núi chịu sào nhất định chính là thần tuyển chi thành. Thế nhưng thần tuyển chi thành mặc dù ở mạnh mẽ, cũng không cách nào đối kháng một chỉnh quốc gia, đặc biệt là thiên đường thế giới xưa nay cũng không thiếu thiếu so với gã lệ bị thì nì ạ vương quốc mạnh mẽ vương quốc, thậm chí là đế quốc. Còn có một loại ý nghĩ chính là, đưa thân vào hậu trường, tài năng là tương đối an toàn cách làm. Nếu một tên thần tuyển giả trở thành một quốc gia chi chủ, sẽ khiến cho xích hiệu ứng liền lớn. Thần điện liên minh đại khái là sẽ không thừa nhận. Cho tới trên thế giới cái khác thần tuyển giả, chỉ sợ cũng sẽ tranh tương nói theo chứ. Âm thanh lại nói, đón lấy là phải tăng cường gã lệ bì thi ni ạ vương quốc quốc lực sao. Ta có thể trong bóng tối bồi dưỡng một nhóm cực kỳ cường hãn bộ xương binh đại quân. Thậm chí có thể đem toàn bộ gã lệ bì thi ni ạ vương quốc, đều trở thành vong linh quốc gia. Trầm thấp đồng thời tiếng cười âm lãnh nương theo xuất hiện. Lại bị Triệu Nam hừ lạnh một tiếng, tác động trong cơ thể hắn mệnh hộ. Cùng lúc đó, ẩn nút trong bóng tối bạch cốt cắt cách la, một tiếng hét thảm địa ngã trên mặt đất. Ngươi tốt nhất không cần có ý nghĩ thế này. Không phải vậy ta khiến người ta nhận hết linh hồn dày vò. Chủ nhân, lui ra. Bạch cốt cắt cách la khí tức dần dần đi xa, Triệu Nam vừa mới thở dài một hơi. Cái tên này động một chút là đem người biến thành bộ xương binh, mấy trăm ngàn thậm chí trăm vạn ngàn vạn đầu lâu nghe tới là rất mang cảm. Có thể nếu như Triệu Nam thật sự làm như vậy, phần này tội nghiệt quay đầu lại vẫn là toán ở trên đầu chính mình. Nâng đầu ba thước có thần minh. Tuy rằng không quá tin tưởng lời này, có thể này thiên đường thế giới xác thực cũng tồn tại sức mạnh to lớn đến sánh ngang thần gia hỏa. Trời mới biết làm này nghiệt có thể hay không gặp phải thần điện liên minh một cái nào đó chút quái vật đi ra. Lại nói, là một người truyền thống người Trung Quốc, hắn cũng không hy vọng con của chính mình sẽ ở phần này tội nghiệt bên trong sinh ra. Yêu La hoàng nữ từ nhỏ đã thiên tư thông tuệ, 3 tuổi liền có thể quen thuộc lịch sử, vào lúc 7 tuổi liền đưa ra một bộ giải quyết trong vương thành dùng thủy khó khăn phương án, đồng thời tùy theo mở rộng đến toàn quốc. Lúc 12 tuổi thuyết phục Peter 43 thế tiến hành rồi chế độ thuế cải cách, năm đó liền để vương quốc quốc khố tràn ngập lên, đồng thời hàng năm tăng trưởng. Hoàng nữ 13 tuổi bắt đầu tiếp tục tiến hành kinh tế cùng dân sinh cải cách, nhiều lần thu được khen ngợi. Nàng xúc động một chút đại quý tộc lợi ích, thế nhưng là thắng được rất nhiều bình dân cùng với bộ phận chán nản quý tộc chống đỡ. Hay bởi vì tính cách cùng ra tay thủ đoạn nguyên nhân, rất được một ít nắm giữ cực cao danh vọng, nhưng cũng không hề thực quyền lão quý tộc yêu thích. Thế nhưng hoàng nữ duy nhất thế yếu chính là ở Peter 43 thế ngoại trừ vẫn cung đình kỵ sĩ thân vệ ở ngoài, liền xưa nay đều không có cho nàng bất kỳ thực quyền. Tật phong hoàng gia đoàn kỵ sĩ làm quốc nội tiến vào 10 năm thực lực tăng trưởng nhanh nhất, mơ hồ có ngoại trừ thực lực vị trí thần tuyển quân ở ngoài. Mặt khác ba cái quân đoàn đứng đầu xu thế, vững vàng mà khống chế ở Peter 43 thế trong tay. Mà quốc lập thủ vệ binh đoàn, nhưng là ủng có không ít tam hoàng tử người ủng hộ. Bây giờ tam hoàng tử đã chết, quốc lập thủ vệ binh đoàn chỉ là xuất phát từ quan sát thái độ. Cuối cùng cung đình phép thuật đại đội tương đối đặc biệt. Đây là một đám trung lập phái, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng nghiên cứu phép thuật. Trừ phi là xuất hiện quốc gia chính chiến, không phải vậy xưa nay đều sẽ không để ý tới quốc nội bất kỳ chính sự. Đối với cái này đại đội ma pháp sư tới nói, bọn họ cống hiến cho chăm chú chỉ là quốc vương danh tự này, mà cũng không phải là đặc biệt là nào đó một người. Thật phong hoàng gia đoàn kỵ sĩ, nắm giữ cực cao trung thành độ. Bởi vậy hoàng nữ nếu là bị những khác 43 thế chỉ rõ người thừa kế, như vậy sau đó vài ngày sau, cũng đã đạt thành nhận thức chung. Nhất trí nhận định Yêu La hoàng nữ trở thành tân nữ vương. Peter 43 thế tạ thế đệ tứ, nhất trí ở trong hoàng cung chưa bao giờ lộ diện Yêu La hoàng nữ. Rốt cục tổ chức một lần hướng về nghị. Nàng lấy siêu ra bất kỳ cái gì quý tộc đại thần tưởng tượng, thay đổi từ trước dụ dỗ tác phong, đem lần này tam hoàng tử sự kiện bên trong, phàm là cùng tam hoàng tử có quan hệ quan chức, quốc lập thủ vệ quân đoàn chờ chút quý tộc cùng võ tướng, hết thảy chào nắm. Tình tiết nghiêm trọng tiến hành xử quyết, tình tiết so sánh khinh nhưng là đánh vào đại lao. Hoặc là tịch thu tước vị, giáng thành bình dân. Hoàng nữ thậm chí tự mình giam chém một nhóm tội nhân, lông mày cũng không từng nhăn một hồi, lạnh như băng răng rắc. Tật phong hoàng gia đoàn kỵ sĩ chống đỡ bên dưới, dường như một cái bông tuyết lợi kiếm. Quý tộc câm như hến, bình dân nhưng là vỗ tay kêu sướng. Nay quân bị chém giết quý tộc quan chức, nhưng là một đám gió bình không tốt. Bề ngoài ngăn nắp, nội bộ dơ bẩn. Nhận hết con dân thoá mạ người. Đại hoàng tử ở đoạn này trong lúc vẫn chưa từng lộ diện, đối ngoại tuyên bố là vì quốc vương giữ đạo hiếu. Lúc này, ở đại hoàng tử ở lại trụ sở bên trong. Cao mày thâm tỏa đại hoàng tử chính đem thư phòng bên trong tất cả vật tạp thành nát tan. Ngoài cửa xem thứ một đám quan chức, âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ vị này đại hoàng tử mặc dù là chính thống. Khả năng lực cùng hoàng nữ thực sự là cách biệt rất xa. Bọn họ sở dĩ chống đỡ vị này đại hoàng tử, đại thể là đều là đã cố hoàng hậu thủ đoạn. Điện hạ xin mời tỉnh táo lại. Một tên quan chức khuyên can nói, bây giờ hoàng nữ chính đang đại thế bên trong. Từ khi cái kia một hồi giam giết chết sau. Quân bộ phần lớn lao tướng đều thiên hướng hoàng nữ, thêm vào nàng ở dân chúng bên trong danh vọng, chúng ta không ngớt cùng với liều. Công tước dạy ta. Đại hoàng tử dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như. Hoảng sợ mà nhìn tên này quan chức. Đây là đã cô hoàng hậu thúc thúc, cũng là đại hoàng tử một phái làm cứng chắc một vị người ủng hộ. Giờ khắc này hắn nói, điện hạ bây giờ tối tốt cái gì cũng không làm, thậm chí càng kiêu căng chống đỡ hoàng nữ. Nàng đoạt ta vương vị, còn muốn ta chống đỡ nàng. Đại hoàng tử hơi nhướng mày, không vui nói, không làm được. Lao công tức thầm than trong lòng một tiếng, nhưng vẫn như cũ vẫn là ôn tồn nói, điện hạ nhìn. Bây giờ hoàng nữ nói rõ là tiếp theo hoàng gia đoàn kỵ sĩ chống đỡ, diệt trừ dị kỷ. Hiện nay quốc lập quân cùng với phép thuật đại đội đều chưa từng lộ diện. Người trước là bởi vì tam hoàng tử sự tình, chính đang tránh hiểm nghi. Người sau chính là một đám cỏ đầu tường, bo bo giữ mình. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, thực sự là đánh không lại hoàng nữ. Hơn nữa, lúc trước bệ hạ băng hà trước, đúng là ở một đám đại thần quý tộc trước, chỉ định hoàng nữ điện hạ. Đây mới là mấu chốt nhất. Cái kia, lẽ nào bản điện hạ cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người phụ nữ kia, kỵ ở trên đầu. Đại hoàng tử nhất thời tiết tức giận nói. Lao công tức cười ha ha, nhẹ giọng nói, vương vị liền để hoàng nữ đi ngồi xong. Còn có thể tọa bao lâu vậy thì là chuyện sau này. Điện hạ bây giờ còn trẻ, tạm thời tránh mũi nhọn, đạt được hoàng nữ tín nhiệm, làm cho nàng giảm bớt đối với ngươi cảnh giác, lại trong bóng tối dự trữ sức mạnh, chờ thời cơ thành thủ, trở lại giành giật một hồi, cơ hội tất nhiên đại. Hoàng nữ trung quy là một người phụ nữ, trước sau sẽ nhớ cùng ngươi trong lúc đó tình thân, sẽ không thái quá làm khó dễ điện hạ. Thúc phụ nói không sai. Đại hoàng tử gật gật đầu, nhẹ giọng nói, chuyện sau này, xin mời thúc phụ thay vất vả. Lao công tức cười cợt, tiếp tục nói, ngày ấy ở trong hoàng cung, còn có một vị then chốt người, vậy thì là thần tuyển bá tước. Nhưng hắn chỉ từ ngày đó sau khi sẽ không có lại lộ diện. Thần tuyển bá tước nắm giữ thần tuyển chi thành, đó mới là nước ta sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hoàng nữ cùng thần tuyển bá tước quan hệ mới thôi, điện hạ có thể lý do thăm viếng hoàng nữ, hỏi thăm một chút hư thực, lại lập kế hoạch sách. Đại hoàng tử gật đầu liên tục, có chuyện lâu như vậy, bản điện hạ vẫn không xuất hiện cũng không còn gì để nói, liền theo thúc phụ nói tới đi làm. Không ngờ một tên thị vệ vội vàng đi tới, biểu hiện hoang mang nói, điện hạ. Hoàng nữ điện hạ lấy người thừa kế danh nghĩa, vừa sắc phong thần tuyển bá tước vì là vương sư. Chương 459, tặng người đầu. Chương 459, tặng người đầu. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nào đó tiểu quốc biên cảnh ra, đoàn người chính đang cấp tốc chạy đi, đột nhiên một con kỳ quái chim đầu rơi xuống mã trong đội. Một người đem quái điểu đưa tới, từ trên đùi của nó cởi xuống một cái nho nhỏ một ống. Mọi người dồn dập dừng lại. Loại này điểu là thần điện liên minh chuyên dụng đến thông báo tin tức, đồng thời hẳn là cái này tiểu quốc bên trong cơ cấu tình báo phát tới. Trên thực tế, đám người kia cũng vừa mới vừa rời đi cái này tiểu quốc thần điện liên minh bí mật cứ điểm, không ngờ vẫn chưa đi xa, lại một lần nữa chịu đến mật thư. Tên kia nhìn ống bên trong mật thư người, thật nhanh chạy đến đội ngũ phía trước, cung kính mà nói, Lẹt thống lĩnh, mới vừa lấy được tin tức, bị thí nỉ ạ vương quốc đi tơ 43 thế chết cùng tam hoàng tử mưu loạn bên trong. Tam hoàng tử cũng ở mưu loạn bên trong bị tru diệt, đi tơ 43 thế ở trước khi chết, chỉ định ưu la hoàng nữ vì là đời tiếp theo nữ vương. Lẹt lặng lặng mà nghe, mi mắt khó có thể phát hiện địa chấn động một chút. Hắn nhìn quái điểu bay tới cái hướng kia, cũng là bị thí nỉ ạ vương quốc vị trí, thầm hô một tiếng. Thật nhanh động tác. Thống lĩnh, nếu không, chúng ta chết cái chuyện, đi một chuyến gạ lệ bị thị nì ạ vương quốc nhìn tình huống. Người này cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng, Gẹt đã từng là bị thị nì ạ vương quốc hai hoàng tử thân phận, ở thần điện liên minh bên trong cũng không phải là bí mật gì. Trên thực tế, bên trong thần điện, cũng có không ít kiệt xuất thanh niên tuấn kiệt, đều là xuất thân từ các quốc gia hoàng cung quý tộc. Cũng là người như vậy, từ nhỏ ở phong phú tài nguyên cùng ưu việt trong hoàn cảnh, thêm vào bản thân thiên phú tài tình. Tài năng dễ dàng nhất trưởng thành lên thành để thần điện liên minh yêu thích thu nạp trình độ. Tuy nói là tiến vào nhập thần điện liên minh, có thể cái kia dù sao cũng là cha đẻ, đi vào phúng viếng một phen cũng là nhân chi thường tình. Lại nói lần này tiêu diệt các cách là có công, thần điện liên minh đương nhiên sẽ không vì loại chuyện nhỏ này mà trách cứ Lẹt chỉ quy. Không cần. Không hề nghĩ tới vị này thống lĩnh đại nhân, nhưng là lạnh nhạt đến khiến người ta khó mà tin nổi, phảng phất chỉ là nghe nói một cái không quá quan trọng ngoài thân sự như thế. Lên đường đi. Đối với Klet tới nói, mục đích đã đạt đến, trở lại cũng có điều là vấn an một hồi ưu la hoàng nữ, cũng không chuyện khác. Cùng với như vậy, còn không bằng đi thực hiện hắn hứa hẹn. Chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới, vị kia thần tuyển bá tức sẽ ở hắn liền thần điện trụ sở liên minh cũng không từng đạt đến trước. Liền hoàn thành ủy thác. Bá tước đại nhân, vì sao như vậy nhanh liền muốn chạy về đi thần tuyển chi thành? Có hay không ưu la có chiêu đãi bất chu địa phương? Hoàng nữ nghẹn giọng hỏi. Chiêu cáo thiên hạ ngày thứ hai, Triệu Nam liền hướng về hoàng nữ đưa ra rời đi yêu cầu. Không, ta cảm nhận được thần dụ. Triệu Nam đầy mặt nghiêm túc, đem hoàng nữ giao động đến sững sờ sững sờ, Thính Phong Thành sẽ ở sau đó một quãng thời gian đản sinh ra một ít tân thần tuyển giả. Đây là chuyện lớn, ta không thể không trở lại chủ trì một hồi. Lúc trước biết được Thính Phong Thành chỉ có hơn 10 người thần tuyển giả sự tình. Ưu La hoàng nữ kỳ thực trong lòng thật lạnh thật lạnh. Là một người quốc gia trí cường vũ lực, nhưng chỉ có vẹn vẹn chừng 10 cái, nếu như truyền đi, vậy cũng là một chuyện phiền toái. Gã Lệ Bỉ Thì Nỉ Ạ Vương quốc tuy rằng cùng Nổn Đỏ Vương quốc kết minh, có thể quanh thân còn có cái khác quốc gia. Bây giờ Peter 43 thế vừa băng hà, hoàng nữ địa vị chưa vững chắc, vạn nhất quanh thân quốc gia sinh ra ác ý, lại biết rồi Thính Phong Thành chân tướng. Như vậy hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng. Hoàng nữ nghiêm mặt nói, tất cả liền xin nhờ bá tước đại nhân. Đồng thời cũng là ngày đó, hắn từ hoàng nữ trong tay. Không có bất kỳ khó khăn địa được một phần chiêu hàng lệnh. Hệ thống đề cập vật này muốn thông qua nhiệm vụ mới có thể thu được, nhưng lại hắn đưa ra thời điểm, hoàng nữ vẫn chưa do dự liền thêm đi. Vốn là Triệu Nam còn tưởng rằng Ưu La hoàng nữ vẫn chưa chính thức đăng cơ, này một chỉ chiêu hàng lệnh sẽ không xẻ ra hiệu. Có thể kết quả nhưng ra ngoài dự liệu của hắn. Xem ra hoàng nữ hiện tại đã bị ngầm thừa nhận trở thành gã Lệ Bỉ Thì Nỉ Ạ Vương quốc chủ nhân đi. Nếu chiêu hàng lệnh đã đổi tay, như vậy đón lấy cho dù cùng Thiên Phủ Chi Đô dung hợp chuyện lớn. Lạc Hà bên kia vẫn luôn duy trì liên hệ. Giờ khắc này Lạc Hà đã trở lại Thiên Phú Chi Đô thành, đồng thời cũng tương tự bắt đầu tiếp xúc Nổn Đỏ Vương quốc cao tầng. Đặc biệt là mấy ngày nay, Lạc Hà ở trong thơ nhổ mạnh nước đắng, đồng thời còn liền gã Lệ Bỉ Thì Nỉ Ạ Vương quốc sự tình làm ra hỏi dò. Có thể Triệu Nam không cách nào đối với chuyện này báo cho quá nhiều, chỉ là đơn giản hồi phục một câu. Đây là vì đạt được chiêu hàng lệnh không thể không làm sự tình. Tính cách cảnh trực thiên phủ mãnh hổ cũng không có quá nhiều hoài nghi, đồng thời ở trong thư đại thán Triệu Nam đầy nghĩa khí. Nghe được có thể đi trở về Thính Phong Thành, ở Tạ Nỉ Ạ Vương Thành đã phai nhạt ra khỏi điều công đoàn mọi người, hận không thể liền một đường trực bay trở về, trực tiếp liền từ chối hoàng nữ thực tiễn, tối hôm đó lúc liền thừa dịp đêm đen rời đi. Nửa đêm lúc, chừng 10 cái trên người mặc đấu đồng màu đen, ở ban đêm vội vàng bận bịu điệu tiến lên. Bọn họ mới rời khỏi Vương Thành không có thời gian bao lâu, còn đi ở đại lộ bên trên, có thể khoảng cách gần nhất một cái thôn trang còn cách một đoạn. Đông nhiên một trận thanh âm như sấm truyền đến, ở trong đêm đen, mấy trăm đạo ánh lửa vào lúc này tuôn ra. Chỉ thấy một cả đội nhân số ở khoảng 400-500 người giáp nhẹ kỵ binh đột nhiên xuất hiện, có điều chốc lát, liền đem này chừng 10 người cho trong ngoài địa vây nhốt lại. Chi kỵ binh này bên trong, một tên xem là thống lĩnh dáng dấp kỵ sĩ giáp vàng rục ngựa đi tới đằng trước, cất cao giọng nói, bá tước đại nhân, chủ nhân nhà ta cho mời, hy vọng ngươi có thể đi theo chúng ta một chuyến. Chừng 10 cái thân xuyên đấu đồng màu đen bên trong, một đạo thoáng khàn khàn đồng thời làm cho người ta âm lãnh cảm giác âm thanh lúc này nói rằng, ồ, đến cùng là ai, muốn mời ta. Tên này kỵ sĩ giáp vàng theo bản năng mà dùng mình một cái, cuối cùng nghiêm mặt nói, liên quan với điểm ấy, bá tước đại nhân nhìn thấy liền biết. Chủ nhân nhà ta đã thiết yến, hy vọng thần tuyển bá tước có thể ứng ước. Cha cha, nếu như không đi thì lại làm sao? Kỵ sĩ giáp vàng nhíu nhíu mày, không mặn không lạt nói, vậy tại hạ liền chỉ có vận dụng vũ lực. Ha ha ha, các ngươi có can đảm đối thoại, có thể thử một lần. Kỵ sĩ giáp vàng nghĩ thầm, mặc ngươi bản lĩnh thông thiên, có thể nơi này 500 kỵ binh hạng nhẹ, cùng một màu bạch ngân giai, chính mình cũng là hoàng kim giai chức nghiệp giả, đồng thời vẫn xứng bị 10 tên lang thang ma pháp sư. Coi như là thiên nhân cường giả cũng trốn không thoát lòng bàn tay. Lập tức liền lạnh giọng quát lên, vậy tại hạ liền đắc tội. Nhưng vào lúc này, mười mấy tên kỵ binh hạng nhẹ đồng thời giết ra, gót sát xung phong, trực tiếp liền va về phía này một đội chừng 10 cái đấu đồng đen trong đám người. Chỉ nghe oanh ầm ầm ầm âm thanh qua đi, từng cái ăn mặc đấu đồng màu đen bóng người đều bị đánh bay đến cùng. Kỵ sĩ giáp vàng nhất thời sững sờ, này thần tuyển giả môn. Dĩ nhiên dễ dàng như thế địa liền bị đánh bay. Lẽ nào chỉ là nói quá sự thật? Không ngờ một cái sợ hãi tiếng kêu đột nhiên truyền đến, chỉ thấy một cái đấu đồng màu đen người bị đánh bay sau khi, đấu đồng bị móng ngựa đạp phá, càng là lộ ra màu xám trắng xương đi ra. Từng cái bị đánh bay đấu đồng màu đen người, giờ khắc này trên đất, động tác đông cứng địa đứng lên. Từ đầu kia bộ bóng đen bên trong, từng người lộ ra màu bích lục hai điểm quái dị ánh sáng. Kỵ sĩ giáp vàng bản năng phê ra một luồng ánh kiếm, đem một người trong đó đấu đồng màu đen người quần áo bổ ra. Càng là nhìn thấy một đạo đứng thẳng trên đất bộ xương bạch cốt. Chuyện này kỵ sĩ giáp vàng bị quỷ dị này cảnh tượng tàn nhẫn mà sợ hết hồn, theo bản năng nói, ngươi không phải thần tuyển bá tước. Cha cha, ai biết được. Này thanh âm lạnh âm thanh truyền đến, đột nhiên sốc lên chính mình đấu đồng, lộ ra một tiếng hắc giáp quỷ diện cụ. Cười lạnh nói, bọn nhỏ, đêm nay ánh trăng vừa vặn a. Một luồng hơi lạnh từ trên người nó xông ra, dần dần mà đem tiểu thảo cũng ngưng kết thành vì băng xương, chiến mã ở trong chớp nhoáng này, dồn dập run rẩy lên. Người này, chính là lấy quỷ võ giả dáng dấp, sinh động bạch cốt cắt cách la. Không được. Chúng kế. Kỵ sĩ giáp vàng trong nháy mắt phản ứng lại, dùng sức vung lên roi ngựa. Cất cao giọng nói, phân ra một cái tiểu đội đem người này bắt, còn lại theo ta đến. Thoát được. Bạch cốt cắt cách la lúc này âm lãnh địa cười nói. Quỷ võ giả thân thể bỗng nhiên phá tan, hai con trắng nón bạch cốt bàn tay từ trong máu thịt bắn ra. Chỉ nghe được một đạo kỳ dị thần chú thanh âm, một luồng khổng lồ xương mù màu đen, từ bạch cốt nơi bàn tay bắn ra, đem hết thể giáp nhẹ kỵ binh đều nuốt vào. Chỉ nghe được từng đạo kêu thảm thiết tiếng kêu rên ở trong hắc vụ không ngừng vang lên. Bạch cốt cắt cách la âm thanh ở trong hắc vụ, truyền vào mỗi một tên bị khói đen dằn vặt này kỵ binh hạng nhẹ trong thai. Cha cha, những này mới mẻ huyết nhục thực sự là quá tuyệt. Đều trở thành ta lương thực đi. Tên kia kỵ sĩ giáp vàng, giờ khác này cả người bùng nổ ra kiếm lực lượng, liều mạng mà chống đối những này khói đen xâm thực, có thể hô hấp dần dần đã kinh biến đến mức không thông suốt lên. Bên người một tên lang thang ma pháp sư, giờ khác này cực kỳ hoảng sợ kêu to, đây là phép thuật vong linh. Có thể lời nói của hắn vừa mới vừa nói xong, thân thể huyết nhục liền bạo ra, hóa thành một đạo trắng bệnh xương dáng dấp. Ngươi đến cùng là ai? Kỵ sĩ giáp vàng cả người run rẩy nói. Cái này không trọng yếu. Bạch cốt cắt cách la chậm rãi địa đi tới tên này mất đi sức chống cự kỵ sĩ giáp vàng trước mặt, thân ở trắng non xương khô bàn tay, xen vào hắn trong lồng ngực, nắm bắt đối phương trái tim, trọng yếu chính là, các ngươi có thể cho ta lan truyền một ít tin tức. Vậy thì là, không nên đắc tội người, vĩnh viễn cũng không phải đắc tội. Cái kia bạch cốt bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái, một viên tươi sống trái tim liền bị tạo thành nát tan. Kỵ sĩ giáp vàng miệng phun một luồng máu mủ, gương mặt vặn mèo, lại cực hạn trong thống khổ. Cũng không có mắc nghẹn hạ tối hậu một hơi. Hưng đông thời điểm, Tạ Nỉ Ạ Vương thành nơi nào đó cung điện hoa lệ bên trong, truyền đến một tiếng sợ hãi tiếng gào to. Tài năng mới vừa từ thị thiếp ôn nhu trong người bò dậy đại hoàng tử, càng là nhìn thấy cả phòng, đều chất đầy từng cái còn đang chảy máu đầu lâu. Những đầu lâu này, mỗi một người đều trận to hai mắt, biểu hiện vặn mẹo, chỉnh tề mà lại thống nhất địa mà nhìn đại hoàng tử. Được này kinh hãi, đại hoàng tử trong nháy mắt liền bị dọa đến ngã ngất đi. Nha. Trời đã sáng. Trên trời, mấy cái to lớn khí cầu treo mấy đại rổ, phía trước thiên không long chính đang lôi kéo. Mặt trời mới mọc vừa vặn chiếu rọi. Phế nẹ nả vươn người một cái, ngáp một cái, Triệu Nam nhưng từ phía sau cho nàng phủ thêm một tấm mỏng manh thảm. Kỳ thực chúng ta có thể đi đường bộ. Phế nẹ nả nhẹ giọng nói. Triệu Nam đưa tay đem một bên tiểu la lị trên người thảm lông tử thu dọn một hồi, cười cười nói, lần trước ta nói ngồi vật này xuyên qua rồi tốt hơn một chút địa phương. Nha đầu này liền nháo suy nghĩ muốn tỏa một hồi, đã nghĩ hảo hoàn thành tâm nguyện của nàng. Phế nẹ nạ dở khóc dở cười nói, ngươi lần trước còn đáp ứng nàng nói đến xem hải, cái kia có phải là cũng phải đi vòng một vòng. Triệu Nam thở dài, hai tay mở ra, thích ăn đòn nói, đại khái chỉ có thể tìm cái thời gian, lại nói, ngươi hiện tại cũng không thích hợp chu cư mệt nhọc chứ. Nghĩ đến ta cũng muốn biến thành người trọng sắc khinh bạn đi. Chương 460, nam chủ ở ngoài nữ chủ bên trong nữ chủ thiên ngai. Chương 460, nam chủ ở ngoài nữ chủ bên trong nữ chủ thiên ngai. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đẩy một cái vương sư danh hiệu, Triệu Nam trở lại thính phong thành bên trong. Giờ khắc này, to lớn đồng thời hùng vĩ trên thành tường, xuất hiện một chút loang lổ dấu vết, dài ngắn bất nhất hóa ngân từ đằng xa nhìn tới, lại như là một tấm bám vào trên tường thành cự vong giống như, nhìn thấy mà giật mình. Đây là Triệu Nam đoàn người rời đi thính phong thành khoảng thời gian này. Đúng lúc gặp một lần quái vật công thành. Thế giới tuy rằng ở biến động, thế nhưng chỉ có quái vật công thành vẫn chưa dừng lại, vẫn như cũ vẫn là không cách 3 tháng một lần. Sự tồn tại của nó lại như là vì nhắc nhở các người chơi, các ngươi sinh tồn bởi vậy trước sau, đều nằm ở bên bờ nguy hiểm bên trên. Cứ việc thế giới đã mở ra, thế nhưng mỗi tam nguyệt nhất thứ quái vật công thành, đều phải muốn trở về từng người thần tuyển chi thành. Trước đây không lâu bổ sung chương mới nói rõ, rất nhiều tế thì lại đi xuống kéo đi. Cực nhỏ chữ nhỏ nhưng lại khiến người ta không cách nào lơ là một cái tế thì lại bên trong sáng tỏ nhắc tới, quái vật công thành thủ thành thất bại, linh hồn thủy tinh tử vong, nên thành tờ lệ ơ sẽ mất đi hết thể sức mạnh. Đúng, không còn là tử vong, cũng không còn là mất đi một cái thành thị liền không cách nào sinh tồn, mà là mất đi hết thể năng lực. Bất kể là sở kỳ hiệu, trang bị, bí bảo chờ chút, đều sẽ mất đi, lần thứ hai biến thành người bình thường. Này chính là quái vật công thành ở thiên đường thế giới dân bản địa trong mắt. Xưng là thần chi thí luyện đồ vật. Để đã quen nghề nghiệp năng lực tờ layer, một đêm thời gian mất đi tất cả những thứ này, đại khái là không có bao nhiêu người có thể tiếp thu. Lơ lửng giữa trời khí cầu hạ xuống ở tường thành một góc, Triệu Nam khiến người ta thủ đi về trước thành chủ bảo, mà chính hắn nhưng là ở đây tiếp kiến thành phòng vệ quân một ít tướng lĩnh, hỏi do một phen mấy ngày trước trách ta công thành tình huống. Chỉ có ở thần tuyển chi thành phụ cận quái vật, tài năng sẽ không ngừng địa quét mới. Tài năng sẽ không ngừng địa đang quái vật công thành thời gian tiến công, đồng thời thế giới chương mới sau khi, còn sẽ không ngừng mà tăng lên đẳng cấp. Cái này gã lễ bỉ thì nỉ ạ vương quốc, thậm chí toàn bộ thiên đường thế giới, phần lớn khu vực quái vật số lượng cũng đã xu hướng với bình thường trưởng thành, bình thường phân bố, thậm chí tử vong sau khi liền tử vong, cũng sẽ không xuất hiện một quãng thời gian soạt tình huống mới. Lần luyện tập này, bản thành thu hoạch tinh phách số lượng vượt qua 15 vạn cái. Thủ vệ giả toàn bộ điều động, thí luyện bên trong. Thành phòng vệ quân tử vong lượng địa cùng 200 người. 500 người trong vòng bị thương. Ma đạo tinh pháo tinh hoạch mức tiêu hao là 48 viên, mặt khác tiêu hao cây tên số lượng là. Nghe đến mấy cái này con số, Triệu Nam đầu liền một trận choáng váng lên. Cũng còn tốt vẫn luôn ở chỗ này xử lý sự vụ hồ nhân quản gia Nhận Phong phát huy khủng bố năng lực. Triệu Nam tiểu bắt tay nhìn Nhận Phong xử lý những này tạp vật, tâm nhớ lúc đầu vẫn đem Thính Phong thành ném cho hắn tới quản lý. Xem như là đối nghịch. Một cái thành chủ. Mỗi ngày phải xử lý nhiều chuyện đến không có thiên tế. Thậm chí ngay cả dân bản địa sinh dục suất cùng ly hôn suất những này chuyện vặt vãnh sự tình đều muốn xen vào trên một ống. Hắn thực sự là không có cách nào tưởng tượng, Tây Môn Vũ loại kia yêu thích đem quyền sở hữu lực đều cản ở trong tay ra hỏa, là làm sao đối với xử lý những chuyện này. Vẫn luôn duy trì lớn lao hứng thú. Chẳng lẽ đám người kia dê điểm chính là đem sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nghĩ thầm hay mau đem chuyện nơi đây giải quyết, xong trở về làm bạn một hồi trong nhà chuẩn mụ mụ thành chủ đại nhân, phất phất tay nói, Nhận Phong, quay đầu lại cho ta thu dọn một phần báo cáo được rồi, chuyện nơi đây giao cho ngươi đến xử lý đi. Được rồi, đại nhân. Hồ nhân quản giáo tao nhã mà khiêm tốn nói, xin mời đại nhân yên tâm, buổi tối báo cáo liền có thể bàn giao trên tay của ngươi. Triệu Nam lại một lần nữa cảm thán hồ nhân quản gia năng lực, lại lo lắng cái tên này vẫn vất vả sẽ không chịu nổi, lập tức liền vùng tay lên nói, quay lại đi chọn hai tên hầu gái đi, ngươi cũng cần có người chăm sóc. Hồ nhân quản gia cười cợt, vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều hưng phấn. Triệu Nam lúc này nhớ tới thiên phủ chi đô sự tình, đúng rồi, ngươi xem một chút trong thành quy hoạch, vẽ ra một mảnh đất đến, đem cư dân đều bồi thường di chuyển. Trong thành chỗ chống địa phương không ít, thế nhưng ở lại đến có chút phân tán, tốt nhất có thể thống nhất quy hoạch. Đại nhân cho rằng nơi nào khá là thích hợp. Hồ nhân quản gia chỉ là hỏi dò địa điểm. Triệu Nam xoay người, từ tường thành trong thành nhìn lại, nghĩ thầm thần tuyển giả làm vì là thế giới này một đám nắm giữ đặc quyền giai cấp, nếu như muốn làm đối xử bình đẳng một bộ. Đại khái dân bản địa cùng tờ lệ ở trong lúc đó hai bên đều không có kết quả tốt, nhân tiện nói, ở lại hoàn cảnh hơi hơi khá một chút đi, nhưng cũng không cần quá mức xa hoa. Ta cần phải có thể chứa đựng 200.000 người ở lại địa phương. 20 vạn cũng không phải là một con số nhỏ, quản gia nhíu nhíu mày, liền tâm sự nặng nề địa đáp ứng lại đi. 20 vạn xác thực không phải một con số nhỏ, đồng thời cũng là Triệu Nam cùng Lạc Hà trong lúc đó trao đổi kết quả. Đang bảo đảm thiên phú chi đều cũng có sung túc sức chiến đấu có thể chống đỡ quái vật công thành đồng thời, tận lực ở tam đến trong vòng 5 tháng, hoàn thành lần này dung hợp. Đến cùng là rõ ràng thiên đường thế giới là dị thế giới, dân bản địa là một thế giới khác sinh linh, phế nệ nạ tồn tại không cách nào xóa đi sau khi, Triệu Nam dĩ nhiên là không có loại kia hoành tre ở hết thể tờ lệ ở trước mặt ý nghĩ. Thậm chí đối với rất có thể muốn cùng thần điện liên minh tới một lần toàn diện đối kháng, sớm một ít làm chuẩn bị cũng tốt. Đang suy nghĩ như thế nào giải quyết nỗn đỏ vương quốc này ký hiệu sự tình, vừa mới vừa trở lại thành chủ bảo Triệu Nam rồi cùng Cao Minh Dương đụng vào một vướng vàng. Cao hội trưởng không nói hai lời liền vuốt đầu, nghiêm mặt nói, cái kia cái gì, ta dự định trở lại Đông Nguyên thành một chuyến. Đang muốn tìm ngươi nói một chút. Lúc nào? Dự định chốc lát nữa liền lên đường. Cao Minh Dương miệng dương lên nói, ta lại như là vẫn không có chân điểu, vĩnh viễn cũng dừng không được đến. Người chim. Triệu Nam cười mắng một câu. Quá tối hôm nay làm tiếp đi, ngày mai ta cùng ngươi đồng thời lên đường. Ngươi cũng trở về đi. Triệu Nam gật gật đầu nói, bên kia quả thật có chút sự tình muốn đi xử lý một chút. Đông Nguyên Thành là không thể không trở lại. Triệu Nam hiện tại đẳng cấp kẹt ở 49 bên trong, cần phải hoàn thành 2 lần chuyển chức nhiệm vụ mới có thể tiếp tục hướng về nâng lên thăng. Có thể vấn đề liền xuất hiện ở nhiệm vụ này bên trên. Nó nhất định phải từ cái thứ nhất trợ giúp hắn lên cấp tiến giai sứ trong tay thu được. Tăng lên trình độ mới có thể đạt đến to lớn nhất trình độ. Nếu như thay đổi tiến giai sứ khác, vậy thì kém xa lắm. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Phê Nẹ Nạ cũng giống như vậy, đều cần hải địch thân trợ giúp. Đi một chuyến Đông Nguyên Thành, chính là hoàn thành lúc trước cùng Tây Môn Vũ giao dịch, đem hải địch thân ông chủ từ Đông Nguyên Thành làm ra đến. Đương nhiên, nếu như có thể, liền ngay cả Cao Minh Dương chờ người cái thứ nhất tiến giai sứ đều làm lại đây cũng không thường không thể. Trọng yếu hơn chính là, làm phệ nẹ nạ dưỡng phụ, nếu như có thể trong khoảng thời gian này xuất hiện, chuẩn mụ mụ đại khái sẽ hết sức cao hứng. Đương nhiên, chuyện này là muốn đối với phệ nẹ nạ bảo mật. Triệu Nam còn muốn để Hải Địch Tân xuất hiện, cho chuẩn mụ mụ đến một niềm vui bất ngờ cái gì. Buổi tối hôm đó, lấy đã thu được chiêu hàng lệnh, muốn phải đi về Đông Nguyên Thành, nhìn thế giới phần cuối công đoàn đến cùng có bao nhiêu tờ lễ đồng ý di chuyển đạo thính phong thành vì lý do. Triệu Nam nói rõ một hồi đón lấy chính mình cần cùng Cao Minh Dương mấy người tạm thời rời đi một quãng thời gian. Chuẩn mụ mụ đúng là muốn theo, nhưng là Triệu Nam thái độ cứng rắn đúng là làm cho nàng không có cách nào phản bác, chỉ có thể bất đắc dĩ ở nhà bên trong dưỡng thai. Hai từ sự tình là đại sự, Triệu Nam cũng không nghĩ ẩn giấu cái gì. Liền, một đám nữ quyến, mặc kệ to nhỏ thống nhất lệnh cưỡng chế lưu lại, cho chuẩn mụ mụ làm nhất là đầy đủ chăm sóc, khác một đám đại lao ra, nhưng là vừa nói cười tương lai hải tử sinh ra sau khi, đến cùng là như cha nhiều hơn chút vẫn là như mẹ nhiều hơn chút, ở ngày kế chính thức khởi hành. Thính phong thành bên trong có hơn 30 thủ vệ giả, thêm vào 10 cửa ma đạo tinh pháo, cùng với trong bóng tối ẩn giấu đi bạch cốt cắt cách là, phòng ngự đến như thùng sát. Triệu Nam chuyến này vô cùng an tâm. Người đến người đi, coi như là nguy hiểm dường như bây giờ thế giới, cũng ngăn cản không được nhân loại tìm tòi khát vọng. Bởi vì tân thế giới xuất hiện, mà để phần lớn cờ lỡ hình thành một luồng thăm dò dậy sóng, trong loại tình huống này, coi như là ít lờ thế giới vương giả cũng không thể không đối mặt một vấn đề. Vậy thì là quảng cu e ít lờ thế giới ở lại thực sự cũng không có gì hay. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người đã sớm cân nhắc ứng nên đi chỗ nào tốt hơn. Hai người quần áo nhẹ ra trận. Rất nhiều một thương một chiêu kiếm đi thiên nhai lãng mạn mùi vị. Có thể trên thực tế, vòng tới vòng lui, phát hiện không có ít lờ trong thế giới đầu hướng dẫn một loại đồ vật sau khi, Thác Bạt Tiểu Thảo cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai mình vẫn là khuyết thiếu một chút phương hướng cảm. Lạc đường cũng có thể mê đến nơi này, Tiểu Thảo, ta nên khâm phục ngươi sao? Linh Lung nổ mạnh nước đang nói. Thác Bạt Tiểu Thảo tám gió bất động, da mặt thật dày, cực kỳ vô liêm sỉ nói, ta đã sớm dự định trở lại nơi quỷ quái này lượn một vòng, này không khẳng định là từ nơi sâu xa sắp xếp. Linh Lung khinh thường cười gần một tiếng, đúng là đưa tay ra đến, chạm đến trước mặt quạt giấy thần bí cửa lớn. Nếu như Triệu Nam ở đây, hoặc là Hứa Dương chờ đám người ở đây, nhất định sẽ quay về phiến cửa lớn tồn tại rất lớn cảm giác quen thuộc. Đây rõ ràng chính là tà linh mỏm chi lột xì lúc trước cái kia lòng đất lối vào thần điện nơi. Thác Bạt Tiểu Thảo có Thác Bạt Tiểu Thảo mở cửa phương thức, vậy thì là một cước đem cửa cho đá văng. Một luồng mốc meo mùi vị từ giữa đầu truyền đến đi ra. Bên trong động lại là lặng im không hề có một tiếng động, lại không có ai ở đây luyện cấp. Nơi này đầu nên hoàn cảnh không thế nào tốt. Hơn nữa hiện tại tia sáng sung túc địa phương lượng lớn. Linh Lung nhíu nhíu mày, chung quy là cho rằng những lý do này đều không còn gì để nói, cuối cùng còn nói một câu, kỳ quái. Liền ngươi xoan suýt. Thác Bạt Tiểu Thảo cười ha ha, lấy ra một viên quang minh càng là, dọi sáng phía trước đường nối, nói đến, ta chính là ở nơi này, bị tên khốn kia tiểu tử sợ hết hồn. Thác Bạt Tiểu Thảo nha vừa đi vừa nói, hồi đó ở đây, Triệu Nam tên khốn kia quần thả một cái pháp thuật phòng ngự. Ta ngược lại thật ra cho rằng có cũng được mà không có cũng được, có thể cũng không có nghĩ tới có người không hợp mắt, tại chỗ biểu hiện một hồi phách tảng đá. Nói thật sự, khi đó khoa tay một hồi, ta còn thực sự là trong lòng hồi hộp một hồi, nghĩ thầm ngoại trừ chúng ta vị trí chỗ đó ở ngoài, này bên ngoài lại còn có tờ lệ ơ có thể nghịch thiên như vậy, thật mẹ kiếp không công bằng. Linh Lung cười cợt, hoa nở tốt hơn một chút năm. Nơi nào không biết Thác Bạt Tiểu Thảo kỳ thực đúng là một cái lắm lời tới. Sau đó liền dần dần trở nên mất cảm giác. Thác Bạt Tiểu Thảo tùy ý nhìn trên vách tường bích họa, nhẹ giọng nói, nghĩ thế giới này nếu là có yêu nghiệt, phỏng trừng chính là nói cái kia hai người. Chương 461, Hoa. Chương 461, Hoa. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thác Bạt Tiểu Thảo vừa vặn ngừng lại, nhìn một bộ bích họa. Vừa vặn có một chút ấn tượng. Lúc trước Hứa Dương cuối cùng chính là giải thích đến nơi này liền ngừng lại, nàng đưa tay sờ sờ trên bích họa đối diện bị dấu vết hư hại, nguyên bản hẳn là một cái hoàn chỉnh cố sự, thế nhưng bởi vì bị vây ở chỗ này phát điên tở lỡ tự giết lẫn nhau, cuối cùng đem bích họa cuối cùng bộ phận cho hủy hoại quá khứ. Nghĩ tới, cái kia khai sơn phách tảng đá ra hỏa, thật giống gọi Cao Minh Dương tới. Thác Bạt Tiểu Thảo rất linh quang địa quay đầu lại đây nói rằng, là tinh linh giới bên trong ngẫu nhiên gặp vị kia. Linh Lung chỉ có không ít ấn tượng. Hừm, khẩu có thể uống. Thác Bạt Tiểu Thảo gật gật đầu nói. Lại nói vẫn là Đông Nguyên Thành đệ nhị công đoàn hội trưởng. Thật giống đúng không? Cười cười nói, chính là ở tiếng súng nổ vang bên trong tiến hành không có chút ý nghĩa nào trò chuyện. Hôn trong bóng tối hai người như vào chỗ không người, không đi khó khăn con đường kia, một đường đẩy ngang mà qua, trong nháy mắt liền xông đến khu vực thứ 5 bên trong. Khu vực thứ 5 sau khi là khu vực thứ 6, mãi đến tận thần điện sâu sắc nhất nơi. Cũng không phải là hai người trong khoảng thời gian này bên trong thực lực tăng mạnh, ở phía sau cao cấp quái vật khu vực trong cũng có thể trực tiếp đẩy ngang mà qua. Mà là từ khu vực thứ 5 bắt đầu, nơi này đầu lại không hề có thứ gì, không xuất hiện nữa quá một con quái vật. Ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao nơi này không có tờ lỡ lại đây. Linh Lung đánh ra bốn phía, phía trước là một tòa lùi bại thân điện, đang ảm đạm đi vi quang bên trong, có vẻ càng cô tịch. Thác Bạt Tiểu Thảo nhíu nhíu mày, hai tay tự nhiên địa buông xuống, thế nhưng chụp chặt thương trên cơ bản, từng bước địa đi vào bên trong thần điện này. Nếu như Thác Bạt Tiểu Thảo nhớ không sai, lúc trước vì tìm ở ẩn trốn ở chỗ này ít lờ thế giới tiến vào đạo cụ, đã từng thông qua tình báo khu hòn đảo, quan sát qua một lần nơi này đầu cụ thể tình báo. Nhưng mà cùng lúc trước đang nhìn thấy mô phỏng hướng dẫn không giống, bên trong thần điện nên tồn tại nhân vật. Hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi. Xảy ra chuyện gì, là bởi vì gần nhất càng những vấn đề mới, để trong này sản sinh dị biến. Linh Lung chỉ là lắc lắc đầu, chợt ngừng lại. Trước mắt, một bức chính tông vách tường bên dưới, một tấm to lớn vương tọa xuất hiện. Có thể tình báo khu mô phỏng bên trong ứng nên xuất hiện. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên mỏm chỉ lột xì cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Vách tường bên dưới, vương tọa bên trên, đều quấn đầy từng cây màu xanh biếc dây leo, một cái màu đỏ tươi bức hoa, liền như vậy lặng lặng mà ở vương tọa bên trên dây leo bên trong sông ra. Này đóa màu đỏ tươi bức hoa, to lớn đến khó có thể tưởng tượng, Linh Lung nheo mắt lại, này thật giống là phóng to sắc vi hoa hoa lôi. Level 60 đang trưởng thành sắc vi hoa. Danh tự này kỳ quái. Thác Bạt Tiểu Thảo thăm dò tính địa hướng về này đóa sắc vi hoa hoa lôi nã một phát súng, viên đạn sắp muốn đánh vào trước mặt nó thời điểm. Lại bị một vệt bóng đen vút qua mà qua, càng là đem đạn cho vỗ bỏ. Đó là, một cái màu xanh biếc dây leo. Giờ khắc này, từng cây dây leo đột nhiên bắn nhanh ra, hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người mà đến. Những này dây leo cứng rắn như là sắt thép, có như là rắn độc roi dài, lực công kích dĩ nhiên là lớn đến mức lạ kỳ. Ầm ầm chạm. Dây leo đâm thủng màu xanh chính là sàn nhà dường như đậu hũ, sợ đánh vách tường sẽ phát sinh to lớn tiếng vang. Che ngập bầu trời mà đến, càng là không cách nào né tránh giống như. Thác Bạt Tiểu Thảo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Những này dây leo thực sự là quái đản, tốc độ lại cùng mình không phân cao thấp. Đông nhiên một tiếng rên thanh âm truyền đến, một cái Linh Lung bắp đùi càng là bị dây leo đâm thủng, chảy ra lượng lớn máu tươi, đồng thời sắc mặt lập tức liền lục lên. Thác Bạt Tiểu Thảo khẽ cắn răng, song thương sắp nhập. Bắn ra một đạo khổng lồ tia chớp, đem dây leo đánh gãy, một tay đem Linh Lung chộp vào trong tay, cho gọi ra sủng vật đằng tử, bay nhanh rời đi. Chỉ thấy những kia dây leo một đường truy đuổi mà tới. Mãi đến tận rời đi thần điện biên giới, mới chậm rãi địa co lại. Người làm sao? Thác Bạt Tiểu Thảo quan tâm địa hỏi một câu. Linh Lung sắc mặt khó coi địa, khổ tiếng nói, kéo dài chảy máu. Tạm thời loại bỏ không được trạng thái như thế này. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời cả kinh, Linh Lung dược tề sư cấp phó nghiệp, nhưng là đặc biệt. Dĩ nhiên không giải được độc tố. Nơi này có chút quái lạ, rời đi trước lại nói. Không giống trận doanh trong lúc đó quốc gia, thần tuyển chi thành không cách nào thông qua truyền tống thủy tinh tiến hành truyền tống. Điều này làm cho quen thuộc làm việc như gió tợ lỡ vô cùng không quen, đặc biệt là cần quát càng nước khác thời điểm. Điều này khiến người ta ở trên đường thời gian hao phí thực sự quá nhiều. Mặc dù là lấy thiên không long thêm vào lơ lửng giữa trời khí cầu như vậy tổ hợp, từ Thính Phong thành một đường phi hành, đặt đến Đông Nguyên thành, cũng đã là nửa tháng sau sự tình. Làm Triệu Nam đoàn người hạ xuống ở Đông Nguyên thành ngoài thành thời điểm, nhìn tòa kia quen thuộc thành trấn, một loại dường như đang mơ giống như cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Là nói thế giới phần cuối công đoàn một thành viên, nhưng là những bọn họ bị phán đoán thuộc về Thính Phong thành một khắc, hộ tịch đã tự động biến mất ở Đông Nguyên thành bên trong. Công đoàn thực sự Đông Nguyên thành đăng ký, cũng bởi vậy cái này công đoàn bây giờ trạng thái là chia ra làm hai. Đông Nguyên thành cùng Thính Phong thành từng người một cái, hô không liên hệ. Triệu Nam bọn họ không cách nào cùng bên này công đoàn thành viên bắt được liên lạc, này sắp tới 2 tháng, Đông Nguyên thị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tạm thời không có cách nào biết. Bởi vì có ngụy giới tồn tại, đoàn người vào thành cũng không có bị bất kỳ cản trở. Ngược lại dừng tay ở cửa thành ở ngoài Đông Nguyên thành thành phòng vệ quân còn tương đương khách khí. Dù sao có thể làm ra loại trang phục này, cũng chỉ có thần tuyển giả. Đông Nguyên thành kỳ thực phát sinh biến hóa long trời lở đất, tà linh sự kiện để Đông Nguyên thành bỗng dưng để tăng lên một cấp. Thành thị phạm vi khuếch lớn hơn không ít. Đồng thời, còn nghe được một chút tin tức, Đông Nguyên thành vị trí cái này vương quốc, không chỉ tồn tại yêu đô, thậm chí còn có mặt khác 3 cái cấp 2 thần tuyển chi thành. Khoảng thời gian này, vẫn có ngoại lai tờ layer, không ngừng từ ba cái cấp 2 thần tuyển chi thành hướng về Đông Nguyên Thành di chuyển đi vào. Tây Môn Vũ tựa hồ đang rất sớm thời gian đã trở lại Đông Nguyên Thành, đồng thời đánh cấp 3 thành danh nghĩa, bắt tay thu nạp tân chơi ra sự tình. Có thể Triệu Nam đúng là không nghe thấy có liên quan với Tây Môn Vũ chuyện kết hôn. Tuy rằng không thế nào quan hệ hàng này việc kết hôn, thế nhưng đến muốn nhìn một chút này đến cùng sẽ lấy một cái thế nào nữ nhân. Hay nói lấy Tây Môn Vũ tính cách, hôn sự này nếu là không có chỗ tốt, phỏng chừng cũng là không làm được. Đi ở quen thuộc đầu đường trên, bọn họ theo bản năng mà hướng về Đông Nguyên Thành công đoàn phòng khách đi đến. Không ngờ vừa muốn đi vào phòng khách sự tình, lại bị một nguồn sức mạnh vô hình đón đỡ, vừa mới văng lên, bây giờ bọn họ đã mất đi tiến vào những kiến trúc này vật tư cách. Chuyện này, đại khái là quá gia tộc mà không vào, đại vũ trị thủy thời điểm bi ai. Rất có văn nghệ Phạm Nhi cao hội trưởng đứng ở ngoài cửa cảm thán địa nói rằng, Triệu Nam nhíu nhíu mày, theo bản năng mà cải chính một hồi, đại vũ là, chính mình không vào cửa, không phải cửa không cho vào. Hà cao hội trưởng không chút phật lòng, nhìn chung quanh cuối cùng bắt lấy một cái mới vừa từ công đoàn phòng khách đi ra người. Ngươi là, nhìn rất quen mắt ta. Này tờ lê ơ sướng sở sướng sở. Trên thực tế, tinh linh giới một nhóm sau khi, liền ngay cả Cao Minh Dương bọn họ đều trở nên tuổi trẻ vài tuổi. Có thể Cao Minh Dương cũng không để ý nhân ra có nhận biết hay không đến ra bản thân, mở miệng liền đến, huynh đệ, ở bên trong nhìn thấy thế giới phần cuối công đoàn người không có. Game thủ này đầu tiên là nhăn một chút lông mày, sau đó cảnh giác nói, chính ngươi đi vào không phải. Làm gì hỏi ta? Triệu Nam nhíu nhíu mày, đi lên một bước, nhẹ giọng nói, vị đại ca này, chúng ta là từ những khắc thành tới được. Nguyên bản công đoàn đã giải tán. Nghe nói này thế giới phần cuối công đoàn vô cùng nổi danh, lại như nhìn có thể thêm vào. Phiền phức vị đại ca này thay cùng chuyện một tiếng, sau đó nhất định có báo lại. Này tờ lê ơ sau khi nghe đầu tiên là sương sờ, sau đó lắc đầu một cái thất vọng nói, ta ngược lại thật ra muốn giúp các ngươi. Đáng tiếc ca, các ngươi tới đã muộn. Nói thế nào? Người này thở dài nói, nếu như hai tháng trước, thế giới phần cuối công đoàn đúng là Đông Nguyên Thành đệ nhị công đoàn. Có thể hiện tại là Lão Hoàng Lịch. Hai tháng tà linh sự kiện sau khi, cái này công đoàn cao thủ toàn bộ đều mất tích, vẫn chưa từng xuất hiện. Sau đó có nghe đồn nói, Long Kỵ Pháp Sư chờ người đã sớm cắt tán đồ vật, đi tới chỗ khác phát triển, vứt bỏ chính mình công đoàn. Hiện tại thế giới phần cuối công đoàn đã sớm cắt tán đồ vật, tuy rằng mang theo một cái trung cấp công đoàn tên, thế nhưng chỉ còn dư lại chừng 10 cá nhân trống, luận thực lực, đã sớm té ngã tam lưu có hơn rồi. Niệm nó, ai hắn mẫu thân tạo lời đồn? Cao Minh Dương sững sờ, cuối cùng thấp giọng mắng một câu. Lời đồn. Này tờ lê ơ lắc lắc đầu nói, tuy rằng ta cũng là ngoại thành vừa tới được, nhưng cũng đã gặp một ít, này không phải lời đồn. Các ngươi đến cùng là cái kia thành tới được, tin tức như thế là hậu, cũng không hỏi thăm một chút rõ ràng liền lô mạng thất mất đất lại đây à. Triệu Nam nhíu nhíu mày, hỏi lần nữa, vị này tiểu ca, nếu như ta nhớ không lầm, công đoàn nên còn có một vị lúc trước luận võ tái 10 cường cao thủ chứ. Làm sao có khả năng lập tức liền sa sút? Đỡ lê ơ nhún nhún vai, đúng là có chút nhi thở dài nói, này công đoàn tên tuổi kỳ thực cũng rất lớn, ta trước khi đến cũng nghe qua không ít cố sự. Đáng tiếc ca, liền còn lại cái kế tiếp 10 đại cao thủ chống thì lại làm sao? Nghe nói thế giới phần cuối công đoàn thời gian rất sớm liền với cái gì ngoại thành 7 đại công đoàn có khoảng cách. Nay không, thừa dịp mọi người không ở, hợp lực chèn ép lên chứ. Nay đỡ lê ơ nhìn chung quanh một chút, sau đó giảm thấp thanh âm nói, nghe nói thế giới phần cuối công đoàn còn bị lặng lẽ diệt đi khá hơn một chút người đâu. Đều có những người nào làm ra. Mấy cái dị thường âm hàn âm thanh truyền đến, Triệu Nam phía sau, Cao Tường Hứa Phi chờ người, đồng thời nheo mắt lại, trừng mắt đáng sợ hàn mang. Ngươi! Các ngươi đến cùng là. Này tờ lê tựa hồ nhìn ra một chút thon thả, lúc này lui lại một bước, sốt sáng mà nhìn trước mặt một đám người. Triệu Nam lắc đầu một cái, thở dài nói, chúng ta ở bên ngoài thành thời điểm. Đã từng cùng thế giới phần cuối công đoàn người hợp tác quá mấy lần, hết thể có chút giao tình. Lần này lại đây thời gian nhờ vả, không muốn phát sinh chuyện như vậy. Ta đám huynh đệ này có chút bình tĩnh không tới, vị này tiểu ca chớ trách. Ô tờ lê gật gật đầu, sau đó khoát tay một cái nói, ta có việc bận điệu, chuyện này cũng không giúp được các ngươi, gặp lại. Nói liền túi đầu vội vội vàng vàng địa đi ra. Chương 462, phẫn. Chương 462, phẫn. Tiểu thuyết tên. Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Công đoàn sự tình ngoài ý muốn, không nói Cao Minh Dương mấy cái, Triệu Nam cũng là một luồng tà hỏa ám dấu ở trong lòng. Có thể một đám người đứng công đoàn phòng khách cửa nhưng có không đi vào, thực sự là làm cho người ta một luồng không phối hợp cảm giác. Triệu Nam một mặt không muốn liền rời đi như thế, một mặt cũng không muốn chọc đến quá to lớn chú ý. Bọn họ đã xem như là người ngoại lai, đồng thời là thuộc về trận doanh ở ngoài The Layer, Đông Nguyên Thành vị trí quốc gia tuy rằng cùng gã lệ bỉ thì nì ạ vương quốc cũng không phải là xuất phát từ đối địch trạng thái, tuy nhiên không tính là tốt hơn. Xa lạ, dùng để hình dung hai nước quan hệ khít khao nhất. Trạng thái như thế này bên dưới, Đông Nguyên Thành The Layer có thể lựa chọn không nhìn, cũng có thể cho rằng là đối địch đến xử lý. Triệu Nam ở công đoàn phòng khách trường phố ở ngoài liếc mắt nhìn, đang định tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn bên này có hay không công đoàn người lúc đi ra, đột nhiên vật gì đó rơi xuống đất âm thanh, hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy mấy cái hoa quả ủng ục ủng ục địa lăn tới bên chân, đó là từ một cái chỉ trong túi ném hạ thấp đến. Mà ném hạ thấp chỉ túi, nhưng là một tên kiên trì bụng lớn, văn văn nhược yếu, trên đỉnh đầu đẩy một cái vòng sáng nữ nhân. Đồ bộ chủng tộc là thiên sứ tộc. Nữ nhân này tuổi chừng sẽ không vượt qua 20 tuổi. Giờ khắc này kinh ngạc vô cùng nhìn Triệu Nam đoàn người, đặc biệt là nhìn thấy Triệu Nam thời điểm, càng thêm là bưng miệng, lộ ra một tia vẻ mặt kích động, ngươi là... Triệu Nam sao? Triệu Nam nhíu nhíu mày, theo bản năng mà gật đầu một cái, nhưng lại nhớ không nổi chính mình ở nơi đó gặp nữ nhân này. Có thể như thế nhận ra mình, hẳn là người quen mới đúng. Đặc biệt là hắn không lại cần mang mặt nạ, là chuyện gần nhất. Nói cách khác, nữ nhân này ở hắn tài năng lẹ vào 20 giờ đi Đông Nguyên Thành thời điểm liền đã gặp. Nhưng hắn thực sự là không nhớ ra được. Lúc này, Cao Minh Dương cùng Từ Phong hai cái đối diện như thế, một người một liền đi tới Triệu Nam bên người, giảm thấp thanh âm nói, Nam ca, gặp ở ngoài. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Nhìn dáng dấp có thời gian thật dài a. Ngươi đến cùng là lúc nào đã hạ thủ. Tìm đường chết cút sang một bên. Triệu Nam đồng thời giơ tay thưởng hai người một đòn khuỷu tay, tài năng cao mày nhìn nữ nhân này, ngươi là ai? Nữ tử cũng đi lên vài bước, vui mừng nói, là ta nha, Lý Mỹ Na. Ta trước đây là cách vách ngươi lớp học. Đại thai nạn tài năng quá mấy ngày thời điểm, chúng ta còn tổ đội tới. Lần kia còn đụng với một cái ám hắc phá phôi thần gây sự tới. Ngươi không nhớ rõ. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, một ít nhỏ bé ký ức lúc này mới nổi lên. Thẳng thắn nói chính hắn nhớ lúc đó xác thực tổ đội tổ mấy cái Hứa Dương học sinh, có thể đều có ai thực sự là không nhớ ra được. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Nam trực tiếp hỏi. Không ngờ vào lúc này Tương Luân A một tiếng, ta nghĩ tới, Lý Mỹ Na, ngươi không phải tiểu lục tử bạn gái tới. Là ta, Tương Luân đại ca. Lý Mỹ Na lờ mờ địa cười cận, từng cái mà nhìn Cao Minh Dương chờ người. Hơi hơi nghi hoặc sau khi, có chút nhi không xác định nói, các ngươi là hội trưởng, phó hội trưởng, Từ Phong đại ca, Hứa Phi đại ca. Cảm giác biến tuổi trẻ thật nhiều. Cao Minh Dương một quyền lôi ở lòng bàn tay của chính mình bên trong, ta nghĩ tới, tiểu lục tử A. Ta nào sẽ còn đề cập tới tới? Đúng rồi, đến cùng lúc nào đề cập tới tới? Chí nhớ rất tốt Hứa Phi giờ khắc này lắc lắc đầu nói, ngươi nếu như nghĩ tới chính là tìm đường chết. À thật sao? Cao Minh Dương nhún nhún vai, thông thường từ Hứa Phi trong miệng nói ra tìm đường chết hai chữ. Cảm giác kết cục của chính mình nhất định sẽ khá là bi thảm, liền liền lý trí địa lựa chọn không nói chuyện. Có thể chính đang bàn luận trong lúc đó, nhưng xem gặp người ta Lý Mỹ Na hai mắt đỏ chót, hầu như muốn khóc lên rồi lại liều mạng nhẫn nhịn dáng dấp. Nếu là Hứa Dương học sinh, cũng coi như là có chút ngọn nguồn, Triệu Nam nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra? Các vị đại ca, mời các ngươi, nhất định phải cho tiểu lục báo thủ. Nói, đã không chịu đựng được, nước mắt bà Sa Địa bắt đầu khóc rưng rức. Muốn nói ra trận xung phong đánh phó bản tuyệt đối sẽ không cau mày một hồi đại lao ra, xem gặp người ta một cái sắp sinh bụng bự bà đứng ở chỗ nào khóc sướt mướt, cũng thật là không cách nào bình tĩnh lên. Muốn không phải khoảng thời gian này công đoàn phòng khách khá là quặn cũ ẽ. Phòng trưng này vừa khóc liền muốn đưa tới rất nhiều cổ quái quái tầm mắt. Trước tiên yên tĩnh một chút, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện cẩn thận. Triệu Nam chỉ phụ cận một nhà quán trà nói rằng. Quán trà trong bao gian. Một chén nước nóng đặt ở Lý Mỹ Na trước mặt, quá hảo chút thời gian, bụng bự bà tâm tình bên trong xem như là hơi hơi ổn định lại, có thể trên mặt mang theo nước mắt dáng vẻ, thực sự là khiến người ta nhìn thấy đau lòng. Lý Mỹ Na bắt đầu nói rồi một hồi, Triệu Nam chờ người không ở chuyện sau đó. Vốn là bọn họ mất tích sự tình, chỉ là bên trong mới biết, đồng thời lẫn nhau trong lúc đó còn nhắc nhở, không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Có thể công đoàn bên trong nhưng xuất hiện kẻ phản bội, đem chuyện này bán cho ngoại thành bảy đại công đoàn. Vì tăng lên đại gia tinh thần, ở An Nhiên đại ca đề nghị ra, tổ chức chúng ta một lần loại cỡ lớn nhiệm vụ hoạt động. Lý Mỹ Na cúi thấp xuống ánh mắt, nước mắt lại bắt đầu ở viền mắt bên trong đảo quanh. Ngồi vây quanh đại lao ra không thể làm gì khác hơn là lại là đưa khăn tay lại là nói cẩn thận nghe, từng cái nóng ruột có phải hay không giải quyết xong lại không thể làm gì. Trời đất bao la phụ nữ có thai to lớn nhất, lại nói này vẫn là công đoàn tay chân nữ nhân, vậy thì là huynh đệ đàn bà góa, thực sự là để Triệu Nam trong lòng hơi ưu tư. Lần kia nhiệm vụ, sau đó mới biết là bởi vì ra kẻ phản bội, cùng bảy đại công đoàn tính toán bày ra đi ra. Lý Mỹ Na thê khóc dòng nói, bảy đại công đoàn người đều ở vây giết chúng ta. Lúc đó ta ở lại công đoàn gian phòng nghỉ ngơi, cũng không có xuất hành, nhưng không ngừng chịu đến sáu tử biểu kiện. Cuối cùng, có thể nàng vẫn kiên trì đem lại nói, sáu tử chết rồi, công đoàn chỉ có không tới 1/5 không tới người chạy về. Công đoàn trốn về người, rất nhanh sẽ tìm tới trong thành công đoàn liên hợp hội nghị khiếu nại, lại bị lấy hội trưởng không ở vì lý do, tạm thời thụ lý nhưng phải chờ tới công đoàn trở về sau khi lại tiến hành thảo luận, sống chết mặc bay. Đông Nguyên thành đệ nhị công đoàn, cũng bởi vậy thất bại hoàn toàn. Có người trong bóng tối tìm bảy đại công đoàn báo thù, làm sao thế cô sức yếu, ám sát chưa từng ngược lại bị giết, có người ý chí sa sút. Những người còn lại từng ngày địa giảm thiểu, đến cuối cùng cũng chỉ còn sót lại mười mấy người. Lý Mỹ Na trong ánh mắt tuôn ra một luồng ánh mắt cừu hận, giọng căm hận nói, ta tương tin các ngươi nhất định sẽ trở về. Ta vẫn tin chắc, vì lẽ đó mặc kệ bị bao nhiêu khổ cũng vẫn bảo vệ chúng ta công đoàn. Lý Mỹ Na đứng dậy, hiện tại rốt cuộc đợi được các ngươi trở về. Nàng ở trước mặt mọi người, đống nhiên quỳ xuống. Gào khóc nói, các vị đại ca, các ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Người trước tiến lên. Triệu Nam dùng sức mà thở dài một hơi, đem Lý Mỹ Na toàn bộ chống đỡ đỡ lên. Không ngờ một trong người đi đường, Cao Minh Dương năm người thêm vào hùng hữu, không nói tiếng nào quay đầu rời đi. Triệu Nam quát lạnh một tiếng, trở về. Các ngươi đây là đi đâu? Ta đi làm thịt đám cháu kia. Cao Minh Dương vẫn chưa quay đầu lại, có thể âm thanh khàn khàn địa, ngước đầu, thân thể cũng là nhẹ nhàng địa run rẩy. Các ngươi biết người ở nơi đó sao? Các ngươi có biện pháp đi vào công đoàn phòng khách sao? Các ngươi có thể đối phó đạt được bảy đại công đoàn mấy ngàn người sao? Ta không nuốt trôi cơn giận này. Cao Minh Dương xoay người lại, hai nước mắt vạch xuống đến, ta không nuốt trôi a. Nuốt không trôi cũng đến cho ta tạm thời nuốt xuống. Triệu Nam trầm giọng nói, nuốt xuống bao nhiêu, ta sẽ khiến người ta gấp 10 gấp trăm lần địa trả lại ta, nhưng không phải hiện tại. Đó là lúc nào? Triệu Nam hít một hơi thật sâu nói, yên tâm, sẽ không rất lâu. Hơn nữa, hiện tại quan trọng nhất vẫn là muốn xử lý như thế nào công đoàn còn lại mười mấy người. Nhất thời kích động tức giận trùng thiên. Có thể nhìn Lý Mỹ Na cái kia đau khổ giáng dấp, rồi lại hóa thành vô hạn thương hại. Mấy người chỉ thật là mạnh mẽ bình tĩnh lại. Chúng ta ngày hôm nay trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Triệu Nam quay đầu nhìn Lý Mỹ Na, nhẹ giọng nói, nghe, chúng ta trở về sự tình, tạm thời không cần nói cho công đoàn những người khác, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Ngươi yên tâm, ngươi cửu ta nhất định báo. Bọn họ chém sáu tử bao nhiêu đao? Ta liền mỗi người còn cho bọn họ bao nhiêu? Lý Mỹ Na hít một hơi thật sâu. Dùng sức mà xóa đi nước mắt trên mặt. Xa tiếng nói, nếu như là nơi ở, ngươi có thể đi trở về nguyên lai ngôi biệt thự kia. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Lý Mỹ Na nói, các ngươi mất tích hồi đó, bảy đại công đoàn người còn đi quay rối tạp gian nhà tới. Lúc đó chúng ta những người còn lại còn chống lại một lúc. Chỉ lát nữa là phải chống đỡ không kháng nổi đi thời điểm, thành chủ đến rồi, tuyên bố ngôi biệt thự kia quý hắn, ai muốn là lại tạp. Chính là cùng hắn đối nghịch loại hình. Sau đó hắn còn để chúng ta những người còn lại để ở. Xem như là một loại che chở đi, bằng không chúng ta e sợ cũng chống đỡ không tới hiện tại. Triệu Nam gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, trở về đến chính mình ở Đông Nguyên thành ngôi biệt thự kia bên trong. Nơi này ở tà linh sự kiện đã hư hao quá bán, thế nhưng đã bị Lý Mỹ Na bọn họ hợp lực sửa chữa tốt. Vừa mới đến bộ, nhìn thấy còn lại chừng 10 cái sắc mặt không dễ nhìn công đoàn tay chân. Chính là một phen an ủi cùng tự trách. Có thể ở biệt thự sau khi Triệu Nam còn nhìn thấy một người ngoài. Hẳn là luyện ngục công đoàn người. Hắn bị Tây Môn Vũ gọi vào nơi này để ở. Người này thậm chí ngay cả tên cũng không tự giới thiệu, nhìn thấy Triệu Nam sau khi, chỉ là cung cung kính kính nói, thiếu gia nói, ngài nhất định sẽ trở về, vì lẽ đó để ta vẫn chờ đợi ở đây. Hiện tại, thiếu gia chính đang tới rồi, Triệu tiên sinh làm phiền chờ đợi chốc lát. Triệu Nam phất phất tay, người này vừa mới sốt sáng mà rời đi. Không tới bán giờ. Một bóng người lặng lẽ bỏ qua biệt thự vách tường, có chút nhi vụng về phiên đi, miếng vải đen mông muội mặt. Vị này chính là Đông Nguyên thành thành chủ đại nhân, hắn kéo dài sắc mặt miếng vải đen, xem biểu hiện có chút vội vàng. Hai người ở biệt thự ở ngoài trong sân gặp lại. Ta phỏng chừng ngươi cũng có thể gần như trở về. Tây Môn Vũ cười cợt, nhưng nụ cười vẫn chưa duy trì bao lâu, liền ngừng lại, ấy nay nói, hửm, xin mời nén bi thương. Công đoàn liên hợp hội nghị, tại sao không thụ lý chuyện này? Triệu Nam cùng Tây Môn Vũ trong lúc đó nói chuyện, vẫn luôn là quen thuộc dứt bỏ hết thảy trò vui khởi động, trực tiếp tiến vào chủ đề. Tây Môn Vũ lúc này híp mắt nói, rất xin lỗi chính là, bảy đại công đoàn sự tình ta là sau khi trở về mới biết, dù sao từ đế đô chạy tới đây thực sự hoa một ít thời gian. Hắn nhìn Triệu Nam, bình tĩnh nói, hơn nữa ta cho rằng, so với ta đến xử lý, ngươi sẽ càng thêm yêu thích tự mình động thủ. Không phải sao? Đại khái, không có bất kỳ người đàn ông nào, so với hắn càng thêm hiểu được vị này lòng kỵ pháp sư tính cách. Chương 463, giết, trên. Chương 463, giết, trên. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tính cả thời gian, Tây Môn Vũ đúng là không ở. Nếu như hắn ở đây, bảy đại công đoàn động tác phỏng trừng cũng sẽ không như vậy cản rỡ. Vị này Đông Nguyên Thành thành chủ, nhưng là so với bất luận người nào đều rõ ràng lòng kỵ pháp sư khủng bố. Không nói những cái khác, ngày đó ở đế đô trong hội nghị, này liền đủ tàn nhẫn trực tiếp hướng về hải thiên tướng đâm dao, một người liền đem đế đô khiến cho loạn tung lên liền biết. Đây tuyệt đối là một cái tổ ong vò vẽ, ai trêu chọc ai chết. Hắn thực sự là không nghĩ ra, cái kia bảy đại công đoàn thủ lĩnh môn, có phải là đầu để lửa cho nói ra, đang không có xác định nhóm người này là có hay không liền buông tay nhân gian trước, lại liền dám ném đá dấu tay. Đến cùng là nói bảy đại công đoàn người đủ quả đoán được, vẫn là thông minh đã hạ thấp cũng tốt. Ngược lại kỳ thực đều là rất tốt, đối với Tây Môn Vũ tới nói, đây là một loại rất kết quả không tệ. Triệu Nam nheo mắt lại đánh giá vị thành chủ này đại nhân một hồi lâu, cảm giác hắn lần này ban ơn lấy lòng thực sự bán đến quá đúng chỗ. Thu hồi ngươi cái kia một bộ. Triệu Nam yên tĩnh ngồi ở khu nhà nhỏ trên băng ghế dài, ta lần này trở về chẳng mấy chốc sẽ đi, bảy đại công đoàn giải quyết xem như là trả lại ngươi cho ta che chở công đoàn ân tình. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, căn cứ cùng Long Kỵ pháp sư làm ăn, chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi chân lý, cũng nheo mắt lại nói, ta có thể không trả giá cung cấp hết thẻ tình báo. Nơi nào tốt hơn? Triệu Nam lại nói, mới mở thả địa phương quả thật có một cái không sai. Tây Môn Vũ hầu như không cần suy nghĩ tự liền đối thoại, địa lớn, hơn nữa cũng chỉ có một cái cửa ra vào. Bên trong quái vật đạt đến lẹ vẹo 45, bình thường công đoàn tạm thời cũng không dám chạm. Tây Môn Vũ nhìn phía Triệu Nam nói, là bí bảo hảo đây. Vẫn là nghi tự sẽ xuất hiện biến dị phó bản hảo đây. Vẫn là nghi tự giấu ở siêu cường lực nghề nghiệp bí ẩn tốt hơn đây. Tuy tiện, không giống nhau cũng có thể, chỉ cần người chỉnh tề là được. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, tự tin nói, trong vòng 2 ngày tuyệt đối đến hàng. Triệu Nam thở ra một hơi, nay quả nhiên cái gì cũng đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ mình trở về tự mình rút kiếm mà thôi. Triệu Nam đúng là không có cái gì không thích, trái lại cho rằng tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Rảnh rỗi đem người tay chuyển hướng những kia đã tử vong thành thị đi. Triệu Nam bỗng nhiên nói một câu, sau đó chuẩn bị cho ta mấy cái tiến giai sứ giả, giải trừ bọn họ hộ tịch đi. Tây Môn Vũ trong lòng ngẩn ra, sau đó vui vẻ địa cười cợt, này nên tính là một phần rất tốt quà tặng, lại nói ta vừa vặn sau 5 ngày ở Yêu Đô cử hành hôn lễ, là lộ thiên, nếu không tập hợp một hồi náo nhiệt. Chậm lại, nhà gái có chút khó chịu, kéo một lúc. Nếu như ngươi không đem ta cả người máu tanh, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Triệu Nam nhún nhún vai nói, ngược lại cũng là tiện đường trải qua Yêu Đô. Đương nhiên, Tây Môn Vũ không chút nghĩ ngợi nói, thăng quan phát tài chết lão bà, đây mới là hoàn mỹ nhất trạng thái. Triệu Nam lắc lắc đầu, nếu như hàng này không phải đem hết thảy đều lấy lợi ích đến cân nhắc, hứng thú cũng thật là một cái có thể giao bằng hữu. Bảy đại công đoàn người cũng không tính quá ngốc, hiểu được phái người vẫn ở phụ cận nhìn chằm chằm. Mặc dù nói Long Kỵ pháp sư cao hội trưởng chờ người vẫn chưa từng xuất hiện, thế nhưng khó bảo toàn một ngày kia sẽ không trở về không phải. Vì lẽ đó Triệu Nam đoàn người trở về thời điểm, cũng là hết sức địa tránh thoát tầm mắt. Đương nhiên, cũng tài năng sẽ có Tây Môn Vũ thành chủ leo tường đến leo tường đi cử động. Biệt thự trong đầu, công đoàn mười mấy người, ngày kế bình thường địa hướng về công đoàn phòng khách mà đi. Ở công đoàn trong đại sảnh, tự nhiên sẽ chịu đến một ít chê cười, có thể tưởng tượng công đoàn người tâm phúc cũng đã trở về, mọi người chỉ là túi đầu trong lòng cười gần trở về công đoàn gian phòng. Nửa ngày không ra. Ngoại thành bảy đại công đoàn khoảng thời gian này cũng đang phát triển, đặc biệt là chèn ép thế giới phần cuối công đoàn sau khi, lớn mạnh tốc độ càng thêm nhanh hơn một chút. Cùng lúc đó, đệ tam công đoàn hội trưởng Đoạn Thiên Lang cũng mất tích không gặp, để thủ hộ kỵ sĩ công đoàn bởi vì tranh cướp hội trưởng vấn đề mà vội vàng nội chiến đây. Nay càng thêm để bảy đại công đoàn thế như mặt trời ban trưa. Nay bảy đại công đoàn liên hợp lại uy thế, mơ hồ có ở công đoàn liên hợp hội nghị bên trong trở thành bá quyền giả tư thái. Mặc dù nói cùng thành chủ khẳng định không cách nào mạnh mẽ chống đỡ, nhưng cũng là Tây Môn Vũ một cái đinh trong mắt, nhưng lại không thể đủ không chịu đựng hạ xuống. Giữa hai người vẫn nước sông không đáng nước giếng, phân biệt rõ ràng cực kỳ. Những kia cười nhạo người tự chuốc nhục nhã, rất nhanh sẽ tản ra. Ngoài thành tuy rằng có thể ném đá giấu tay, có thể này bên trong đại sảnh hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, nếu như trực tiếp ra tay bắt người, vậy thì quá mức lộ liễu. Như vậy lộ liễu, cũng không phải là bảy đại công đoàn thủ lĩnh hy vọng nhìn thấy, chỉ cần không phải dẫm giới quá mức, cùng thành chủ cùng với luyện ngục một phương, vẫn có thể tường an vô sự hảo một quãng thời gian. Cho tới chuyện sau này, ai cũng không nói chắc được không phải. Lúc này, ngoại thành bảy đại công đoàn một người trong đó trong phòng, một tờ lễ vội vội vàng vàng địa đẩy cửa mà vào. Cái này công đoàn hội trưởng, gần nhất đều không thế nào rời đi, chính đang bắt tay dùng một ít từ thế giới phần cuối công đoàn cướp đoạt mà đến vật liệu, nghĩ biện pháp làm ra một thân càng thêm tốt để phòng cụ đi ra. Có thể vừa có một chút manh mối thời điểm, liền bị người quấy rối hứng thú, ta không phải đã nói, tận lực không cho quấy rời sao. Hội trưởng, ta có chuyện khẩn yếu muốn báo cáo. Tờ lễ nhẹ giọng nói, ta ở tân mặt trên bản đồ, phát hiện một cái bí địa. Bên trong cất giấu một phần siêu cấp cường lực nghề nghiệp bí ẩn quyển sách. Hơn nữa còn có lượng lớn bí bảo. Ồ, vị hội trưởng này nhất thời liền lên tâm lên. Bí bảo nói không chừng có hay không dùng, thế nhưng một phần cường lực nghề nghiệp bí ẩn quyển sách, vậy thì là chân thật sức mạnh tăng lên. Coi như bản thân của hắn không thể sử dụng được rồi, cũng có thể phân cho trung tâm thủ hạ, thu hoạch một cái cường lực tay chân. Tin tức này, ngươi đến cùng có hay không nói cho người khác biết. Ta vừa phát hiện, liền chạy về. Hơn nữa ta bảo đảm, chỗ đó tạm thời không có ai khiến người ta phát hiện. Tạm thời. Hội trưởng, ngươi cũng biết, hiện tại tờ lễ đều một mạch địa khai phá tân địa phương. Người này làm khó dễ nói, ta cũng không có cách nào đem lớn như vậy một chỗ che lấp lên a. Hội trưởng gật gật đầu, lời này cũng là hợp tình hợp lý, ngươi đi điểm một hồi nhân thủ, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Hội trưởng, chỗ đó quái vật đều ở lẹ vẻo 45 khoảng trường, trái phải, người thiếu, ta sợ quá không được. Vậy thì có cái gì, đem tất cả mọi người cũng gọi tiến lên. Người hội trưởng này hào khí can vân nói, ta liền không tin ta toàn bộ công đoàn đều ăn không vô một cái cảnh tượng. Lại nói, bây giờ là một vòng mới di dân triều, coi như này một chuyến hy sinh một chút người thì lại làm sao? Muốn bổ sung trở về, còn không phải là chia phút sự tình. Đương nhiên, loại này hàn lòng người hội trưởng này vẫn chưa nói ra. Bây giờ đại địa đồ mở ra, đâu đâu cũng có kỳ ngộ, nếu như chậm một bước, bị cái khác sáu cái công đoàn kỵ ở trên đầu, ngày ấy tử quả thực không có cách nào quá. Chờ đã, ngươi gọi người sự tình, tuyệt đối không nên lộ ra, nhất định không nên bị cái khác sáu cái công sẽ biết chuyện này. Hội trưởng cuối cùng phân phó nói, nếu như vậy, cùng trong vòng một ngày, ở công đoàn phòng khách còn lại sáu cái trong phòng, cũng tiến hành rồi một lần. Đồng thời cũng là ở này thời gian một ngày bên trong, bảy đại công đoàn từng người đem ra ngoài thành viên đến triệu tập trở về, sau đó cho tự thừa dịp bóng đêm xuất phát. Mỗi một cái công đoàn đều tồn ở một cái phát hiện đặc biệt cảnh tượng người. Đồng thời ở người này dưới sự hướng dẫn, từ Đông Nguyên thành 6 cái phương hướng khác nhau xuất phát, từng người dịch ra, nhưng lại không người nào biết, này cuối cùng đều sẽ đạt tới cùng một chỗ điểm. Những này công đoàn nhân tài ra khỏi thành không lâu, chính đang tỉ mỉ mà lau chùi phệ hồn kiếm Triệu Nam, rất nhanh sẽ thu được Tây Môn Vũ sai người chuyển đến. Lý Mỹ Na còn có chút bận tâm Triệu Nam Cao Minh Dương liền mấy người này đi, sẽ không thái quá chuyện nguy hiểm, nhưng chỉ là chịu đựng lòng kỵ pháp sư một đạo không tình cảm chút nào ánh mắt. Theo bản năng liền không dám nói lời nào. Mai đao soàn soạt cũng không phải chỉ có Triệu Nam một cái. Vẫn áp chế lửa giận cùng sát ý, lúc này chính đang không ngừng mà bắt đầu bay lên. Ngoại thành bảy đại công đoàn, từ trước đúng là từng có mâu thuẫn, nhưng này chút đều có thể lấy hướng về phía hắn Triệu Nam mà tới. Có thể bảy đại công đoàn nhưng thừa dịp chính mình một đám người không ở Đông Nguyên thành thời gian, đem công đoàn người hầu như đánh tan. Ngày đó ở Vong Linh Lòng Đất Thành, bảy đại công đoàn cũng là bởi vì ngăn cản phê nẹ nạ cứu viện con đường, cao lĩnh kiếm cơ tài năng sẽ đại khai sát giới, thật là muốn tính ra, lần này bảy đại công đoàn giết người, muốn so với lúc trước thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Hoàng hôn đối với loại này tràn ngập này sát ý bầu không khí mẫn cảm nhất. Trong đêm tối, hai con mắt của hắn có vẻ đặc biệt sáng sủa, đã từng qua lại, để hắn luyện thành coi như ở tầm nhìn cực thấp dưới tình huống, cũng có như là dã thú xúc giác. Hắn không chống lại giết chóc, thậm chí trong xương đầu đã sớm bởi vì quá nhiều giết chóc mà ngày sau đã biến thành một cái thích giết chóc người. Hắn đại khái là hưng phấn. Triệu Nam âm thầm địa nghĩ đến, thế nhưng có thể thu hoạch như vậy một cái hung nhân, đã vô cùng đầy đủ. Chính khi bọn họ muốn bước ra biệt thự thời điểm, một đạo tiêu điều bóng người nhưng là từ trong màn đêm đi tới. Cũng là cả người sắc khí, tóc của hắn ngổn ngang, quần áo tựa hồ đã một tháng không có thay đổi quá, trên người các loại đầy vết bẩn. Thực sự là lâu không từng thấy thánh nhận đoán tạo sư, An Nhiên. Hắn giờ phút này lặng lặng mà đi tới, trong tay nhấc theo một cái vải bố. Không đoàn phía dưới là màu đỏ sậm, còn có một chút chất lỏng màu đỏ sậm, một giọt địa rỉ ra. Hoàng Hôn cùng An Nhiên ánh mắt trên không trung va chạm đồng thời, nhưng ở giây tiếp theo bị Triệu Nam che ở hai người trung gian, triệt để chặt đứt này liên tiếp ánh mắt. Các ngươi nhiên nhíu nhíu mày, nhưng là kinh ngạc với ở Cao Minh Dương trên người mấy người cái kia hồng cảm giác quen thuộc. Là ta. Triệu Nam nhẹ nhàng nói một câu. Từ Lý Mỹ Na trong lời nói biết được, ngày đó An Nhiên cũng thành công phá vòng vây mà ra. Thế nhưng cùng kỳ thành viên hướng về làm sao hướng về bảy đại công đoàn báo thù không giống, An Nhiên chỉ là đang tìm cái kia bán đi công đoàn kẻ phản bội, đồng thời vừa đi chính là hơn một tháng thời gian. An Nhiên hít một hơi thật sâu, ở này ban đêm tình cờ gặp, dĩ nhiên là mất tích không ít thời gian công đoàn nòng cốt. An Nhiên cầm trong tay vải bố quăng ở trên mặt đất, vải bố đánh cái nút thòng lọng, rơi xuống đất thời điểm liền tự động mở ra, bên trong rõ ràng là một viên đã kinh biến đến mức lạnh lẽo đầu người, đồng thời xem mô dạng đã hòa tan không ít. Hắn biết ta đang đuổi giết hắn, vì lẽ đó không dám ở lại Đông Nguyên Thành. Bảy đại công đoàn cũng đang đuổi giết hắn, hắn càng thêm không dám lưu. Ta đuổi hắn một tháng, ở mấy trăm km ở ngoài một cái dân bản địa bên trong tòa thành nhỏ phát hiện hắn. An Nhiên tựa hồ là đang nói một chuyện đơn giản, nghĩ ít nhất cũng phải để hắn đầu người đưa tới đây, vì lẽ đó ta bắt được hắn sau khi, một đường trói lại trở về. Nhìn vậy còn đang chảy máu đầu người, An Nhiên nhẹ giọng nói, ta ở ngoài thành tài năng ra tay. Tổng cộng đâm 279 kiếm. Cuối cùng cắt lấy hắn đầu người trả lại. 279. Này chính là công đoàn vào lần này trong bấy dập, tử vong nhân số cụ thể. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, ở An Nhiên trước mặt, thẳng tắp địa bái một cái. Ta, thiếu một món nợ ân tình của ngươi. Chương 464, giết, bên trong. Chương 464, giết, bên trong. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đống nhiên một loạt tiếng bước chân từ biệt thự trong đầu truyền đến. Hoàn toàn không tính là tiếng người huyên áo, thậm chí có thể nói là suy nhược, có thể mười mấy người dùng đồng nhất loại ánh mắt xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt thời điểm, liền biết, bọn họ tuyệt đối không kém. Báo thù giả, xưa nay đều là mạnh mẽ một phương. Tức khiến thực lực của bọn họ không cao cũng được, tức khiến nghề nghiệp của bọn họ không dễ xài cũng được, tức khiến cho bọn họ chênh lệch không đồng đều cũng được, giờ khắc này ở Triệu Nam trước mặt, bọn họ chính là người mạnh mẽ nhất. Từ công đoàn bị tấn công bắt đầu, từ từ suy sụp đến nay, từ đầu đến cuối không có buông tha. Hội trưởng, các vị, xin hãy cho chúng ta cũng tham gia lần này hành động đi. Chúng ta cũng là công đoàn người, chúng ta công đoàn là tối có tình vị địa phương. Nó biến thành dáng dấp như vậy, trong lòng ta đầu rất khó chịu, coi như chết rồi cũng được, ta cũng hy vọng có thể vì là bạn tốt của mình báo thù. Đúng đấy, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông lỏng các ngươi chân sau. Một người ngươi sắc mặt nghiêm túc, tầng tầng mà cúi thấp đầu đến nói. Ta dùng tính mạng bảo đảm. Ta cũng dùng tính mạng bảo đảm. Một cái tiếp theo một người ngồi khẩn cầu động tác. Mười mấy viên báo thù lòng đang Triệu Nam trước mặt, lấy mạnh mẽ, cấp tốc, ác liệt tư thái nhảy lên, cũng dường như hỏa diễm như thế, càng diễn càng liệt. Nói sai, không phải các ngươi dùng tính mạng bảo đảm. Cao Minh Dương nhìn một chút mọi người, lại nhìn một chút đồng bạn bên cạnh, gật gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Triệu Nam. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói, mà là chúng ta. Sẽ dùng tính mạng bảo đảm sự an toàn của các ngươi. A, vậy thì là nói. Đương nhiên là đồng thời hành động. An Nhiên cười ha ha, các vị, khổ sở chờ đợi 2 tháng, chúng ta kiên trì cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Một trận đông nhiên, sau khi trầm mặc, mười mấy thanh âm rít gào ở đêm đen bên dưới vang lên. Như sấm đánh quấy nhiễu người thanh ngộng, có thể Triệu Nam nhưng cho rằng đây là trong cuộc đời nghe được khó khăn nhất quên được âm thanh. Ngoại thành bảy đại công đoàn, giờ khác này tiến trình từng người không giống. Nguyên nhân tự nhiên là ở người dẫn đường trên người. Triệu Nam dẫn công đoàn người ở trong đêm tối 43. Mà nhóm người này bên trong, chỉ có một cái là người ngoài, cũng là khoảng thời gian này vẫn ở hắn biệt thự ở lại. Luyện ngục công đoàn người. Sự tồn tại của hắn chỉ là vì tiến hành thông tin. Không sai, chính là cùng cái kia mấy cái cho bảy đại công đoàn người dẫn đường tiến hành thông tin. Triệu Nam không biết mấy người này là lúc nào lẫn vào đến bảy đại công đoàn bên trong, thế nhưng có một chút có thể khẳng định. Những người này tuyệt đối là Tây Môn Vũ vẫn bảo lưu lại đến nhân thủ, đồng thời chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt người. Vậy đại khái chỉ có đại tai nạn trước, bị hắn thông qua thuốc chờ chút thủ pháp tiến hành tẩy não người, mới có thể làm được loại này không có tiếng tăm gì cũng cam nguyện kính dâng. Triệu tiên sinh, cái thứ nhất công đoàn đã thuận lợi tiến vào. Luyện ngục công đoàn người này giờ khắc này ngay lập tức nói, tình huống trước mắt tất cả hài lòng, nếu như kế hoạch thuận lợi. 2 giờ sau khi, bảy đại công đoàn đều sẽ toàn bộ tiến vào chỉ định địa phương. Triệu Nam gật gật đầu, nhìn về phía trước trên đường mây đen gió lớn, chỉ là nheo mắt lại. Kỳ quái, nơi này thật giống là có một số đông người trải qua dấu vết. Bảy đại công đoàn bên trong, một cái công đoàn người, giờ khác này chính ở một ngọn núi dưới chân ngừng lại. Trước mặt là một bức đoạn nhai, đáy vực bên dưới. Nhưng là một cái không nhỏ cửa động. Giờ khác này, công đoàn người dồn dập lấy ra quang minh thủy tinh chiếu rọi. Chỉ thấy trước mặt trên đường, xuất hiện không ít vết chân, hiển nhiên là có không ít người vừa tài năng trải qua. Xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải nói, nơi này chỉ có một mình ngươi biết không? Chuyện này. Hội trưởng, ta cũng nói không chừng, ta lúc rời đi xác thực không ai. Thế nhưng, rời đi chuyện sau đó, ta cũng sẽ không biết ta. Người dẫn đường lo sợ tắt mét mặt mày, xem người hội trưởng này nhíu chặt mày lên. Hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp, có thể lại nói không chừng. Nhưng người này là tâm phúc của chính mình, từ khi lần thứ nhất dung hợp di chuyển sau khi liền thu nạp vào chính mình công đoàn, vẫn luôn vô cùng trung tâm. Có mấy lần thậm chí dùng tính mạng đến vì chính mình mở đường giải trừ nguy cơ, nếu như cái tên này cũng không tin được, đại khái công đoàn bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể tin tưởng. Hắn gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, thiên có bất chắc phong vân, bản đồ này mở ra, khó tránh khỏi sẽ không ở ngươi sau khi cũng có người phát hiện. Chúng ta thêm mau một chút bước chân đi. Nên chỉ là cái gì tiểu công đoàn người mà thôi. Thức thời liền để bọn họ rời đi, không thức thời liền để bọn họ nếm thử thế giới phần cuối công đoàn kết cục được rồi. Hội trưởng nói chính là, đoàn người hào hứng phụ họa, đem một cái công đoàn người toàn bộ ăn, có thể phân đến đồ vật, so với mình nhọc nhằn khổ sở làm mấy tháng còn nhiều hơn. Hoành tài mị lực, không có bao nhiêu người có thể chống lại đến hạ xuống. Giờ khắc này, hắn dẫn người, bước nhanh địa nhảy vào cửa động bên trong. Hang động này bên trong một con đường cực kỳ hẹp dài, lại cần chừng 10 phút mới có thể đi xong. Sau đó, một đạo khác nguồn sáng bỗng nhiên từ phía trước chuyển đến. Con đường rộng rãi sáng sủa. Nơi này là một cái to lớn hang động không gian. Hang động bên trong, mang đá san sát, dường như rừng rậm như thế. Một loại nham thạch hình người quái vật giờ khắc này không ngừng ở trong bùn đất phá ra, mà cùng những này nham thạch hình người quái vật đối kháng, nhưng là để vị hội trưởng này nhìn thấy người quen. Quý Như Thường. Bị kêu tên Quý Như Thường, chính là bảy đại công đoàn bên trong một trong số đó hội trưởng, cũng từng là Đông Nguyên Thành luận võ giải thi đấu 10 vị trí đầu cường tuyển thủ. Quý Như Thường thính giác cực kỳ tốt. Nghe thấy âm thanh quay đầu nhìn lại, hai phe quang minh tinh thạch tạo thành bên trong động trắng sáng như chú, người kia dáng dấp cũng là xem rõ rõ ràng ràng, Hùng Hải. Người sao lại ở đây? Hùng Hải nhíu nhíu mày, vừa nghe Quý Như Thường, nơi nào không biết hắn cũng là dự định độc chiếm nơi này dự định. Chỉ là không nghĩ tới chính mình hiện, chính mình vội vã điều động bên dưới, lại còn sẽ sau đó phát hiện người đã đến. Hả, vừa vặn phát hiện nơi này có cái không sai địa phương, liền đến dấm dấm điểm. Thật là khéo a. Hùng Hải cười gượng một tiếng nói. Quý Như Thường nheo mắt lại, bất động thanh sắc nói, như thế xảo. Ta cũng là vừa tới. Nếu không, hai ta hợp tác, đồ vật chia đều. Đương nhiên. Hùng Hải cười cợt, hào phóng phất tay nói, nhiều người dễ làm sự mà. Đến a các anh em, chúng ta cũng động thủ, giúp một chút huynh đệ công đoàn khó khăn. Liền có người vội vã gia nhập trong chiến đấu. Quý Như Thường cùng Hùng Hải hai người vừa nói vừa cười địa hội hợp ở cùng nơi, biểu hiện dường như đã lâu không gặp huynh đệ. Vừa ý tư nhưng là xoay chuyển lại chuyển, như thế lòng mang ý đồ xấu. Không ngờ chỗ này nham thạch hình người quái vật số lượng rất nhiều, hơn nữa đẳng cấp cao hơn nữa, chiến đấu chừng 12-10 phút, tiến triển cũng chỉ là bình thường thôi mà thôi. Lối đi này sau khi, tựa hồ liền cái huyệt động này mà thôi. Toàn bộ hang động vòng tròn, vẫn chưa lối đi khác, thực sự là để bọn họ không tìm được những khác con đường. Đang muốn từng người hỏi do người dẫn đường đến cùng là xảy ra chuyện gì thời điểm, một nhóm nhân mã nhưng là xuất hiện ở trước mặt hai người. Đến cùng, là xảy ra chuyện gì? Quý Như Thường cùng Hùng Hải hai người, cùng mới tới tên này công đoàn hội trưởng tụ hợp ở cùng nơi. Này đã không phải trùng hợp mà thôi. Lẽ nào? Ba cái công đoàn hội trưởng rốt cục ý thức được cái gì chỗ không ổn, hơi thay đổi sắc mặt, từng người tìm kiếm chính mình công đoàn bên trong, cái kia người dẫn đường. Nhưng là nhiều người ở đây bước chân loạn, trong thời gian ngắn lại không có xem thấy bóng người. Nhưng vào lúc này, mọi người chẳng qua là cảm thấy dưới chân hết sạch. Dường như bị một luồng kỳ quái sức hút hấp thụ. Trên thực tế, bọn họ giờ khắc này đang sa xuống. Toàn bộ trong huyệt động, lúc này càng là cũng trong lúc đó, đã biến thành một cái hố to. Trong hốt hoảng, có người cho gọi ra chính mình phi hành súng vật, thử nghiệm từ trong hố lớn bay ra, không ngờ đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại nhạt nhẽo, càng là bị phong chết rồi quá khứ. Tất cả dường như chưa từng xảy ra như thế, toàn bộ trong huyệt động chỉ còn dư lại ba người. Mỗi người bọn họ đối diện như thế, gật gật đầu. Sau đó liếc mắt nhìn đã khôi phục nguyên trạng hang động, lặng lẽ bỏ chạy. Mà lịch sử, đều là kinh người tương tự. Tiếp theo Quý Như Thường chờ ba người công đoàn sau khi, lại là trước sau tiến vào ba làn sóng công đoàn. Cái thứ nhất tiến vào công đoàn hào hứng cho rằng có thể chiếm lấy cái này bảo địa, sau đó thứ hai công đoàn sau khi tiến vào, chỉ có thể lựa chọn tạm thời hợp tác, nhưng là làm người thứ ba công đoàn cũng cùng xuất hiện sau khi, hoài nghi liền xuất hiện, cạm bẫy cũng vào lúc này xuất hiện. Bọn họ cũng ở trong chốc lát, hết mức rơi vào cái này đèn kịt như vực sâu địa phương. Lại là chỉ là còn lại ba người, sau đó lặng yên rời đi. Thân ở này trong hố sâu, quang minh tinh thạch chiếu rọi chỗ, nhìn thấy nghiễm nhiên cũng là một cái đóng kín không gian. Cái này đóng kín trong không gian, hướng về mọi người lan truyền một loại tin tức. Vậy thì là chỉ có đem nơi này quái vật giết sạch, mới có thể mở ra đỉnh đầu lối ra, mở miệng. Bằng không chỉ có thể khiến người ta từ bên ngoài mở ra. Đây cũng không phải là đặc biệt gì cả bấy, rất nhiều nơi cũng có tương tự cơ quan. Xem ra chúng ta là bị người hãm hại. Quý Như Thường trên mặt hiện ra cười gằn, ta công sẽ xuất hiện trốn tránh. Không chỉ có là ngươi, ta cũng vậy. Hùng Hải lắc đầu một cái, tâm tình có chút nhi phức tạp. Bây giờ nghĩ lại, cái kia trợ giúp chính mình nhiều lần vào sinh ra từ người, lại làm phản chính mình. Này sẽ là ai? Tên cuối cùng hội trưởng tỉnh táo nói, có loại này năng lực người, Đông Nguyên Thành nhất định không nhiều. Hơn nữa rất có thể là, hừ, muốn liền như vậy chôn giết chúng ta. Quý Như Thường khinh thường nói, trừ phi hắn điều động hết thảy thành phòng vệ quân, không phải vậy coi như luyện ngục lợi hại đến đâu, cũng ăn không vô ba nhà chúng ta. Động thủ, đem nơi này quái vật thanh trừ hết sau khi, chúng ta đang ngầm nghĩ biện pháp đi. Không phải vậy bỗng nhiên một trận văn động, trên đỉnh đầu, hơn mấy trăm ngàn đạo bóng người, cũng vào lúc này rơi vào đi. Những người này rơi xuống đất, từng người quăng ngã một cái sống dở chết dở, cũng còn tốt huyết tề sung túc, rất nhanh sẽ đứng lên đến. Tân ba tên công đoàn hội trưởng, cùng Quý Như Thường ba người gặp mặt, tự nhiên là một phen thổn thức không ngớt, không nghĩ tới sáu cái công đoàn, hầu như mọi người tay đều bị khanh vào nơi này. Sau đó là, cái cuối cùng công đoàn. Trước sau mới bất quá một giờ không tới thời gian, ngoại thành bảy đại công đoàn, càng là đều ở nơi này tụ hội. Bảy tên công đoàn hội trưởng nhất thời từng người ở trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, loại này như vậy hoang đường cạm bẫy, bảy đại công đoàn lại đều trúng kế. Quả thực là chuyện cười lớn. Chương 465, giết, hạ. Chương 465, giết, hạ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thực sự là chuyện cười a. Hùng Hữu cười lạnh một tiếng. Đây là nhưng bọn họ tiến vào hang động sau khi, nhìn thấy tên cuối cùng người dẫn đường sau khi, Hùng Hữu phản ứng đầu tiên. Triệu Nam lạnh nhạt nói, nếu không là mỗi người bọn họ tâm mang ý xấu, muốn độc chiếm bảo địa, sự tình cũng sẽ không như vậy. Cái nào sợ bọn họ trong đó có hai cái lẫn nhau thông tin một hồi, đại khái cũng có thể phát hiện một ít đầu mối. Triệu Nam nhìn cái cuối cùng người dẫn đường gật gật đầu, lặng yên không tiếng động mà rời đi, lạnh lùng nói, có thể bất kể như thế nào. Đối với chúng ta chính là kết quả tốt nhất. Hắn còn ước gì này bảy cái công đoàn, ở trong hố sâu phát sinh nội chiến, tự giết lẫn nhau đây. Chỗ này, một cái có ba cái địa phương có thể xúc động cơ quan, mỗi một cái cơ quan mở ra, hố sâu đều sẽ mở ra một ít. Chỉ có ba cái cơ quan đồng thời mở ra, tầng ngoài quái vật khu tài năng sẽ biến mất. Tây Môn Vũ phái tới đưa tin người cho Triệu Nam vạch ra ba cái cơ quan tồn tại vị trí sau khi, vừa mới trầm giọng nói, nhiệm vụ của ta đến đó xong thành. Triệu Nam gật gật đầu, bình tĩnh nói, cực khổ rồi. Người này lắc đầu cười cợt, nhẹ giọng nói, cuối cùng, thiếu gia để ta chuyển cáo Triệu tiên sinh một câu nói. Triệu Nam hơi nhướng mày, nghi hoặc mà nhìn sang. Thiếu gia nói, chúc ngươi vũ vận hưng thịnh. Vài số ngàn người, đồng thời chen ở cái này nước chảy không lọt địa phương, liền ngay cả hơi hơi động động thủ, vung vung kiếm đều sẽ đụng phải người mình. Này chính là ngoại thành bảy đại công đoàn, trừ một chút thực ở không có bao nhiêu sức chiến đấu. Chuyên môn phụ trách sinh sản phó chức nghiệp giả, cùng với trong khoảng thời gian ngắn thực sự cũng không về được tờ lệ ơ sau khi, tất cả nhân viên. Nay đồng thời cũng là một đám to lớn sức chiến đấu. Nay mấy ngàn người bên trong, viễn trình nghề nghiệp cũng không có thiếu. Bọn họ đã từng thử nghiệm cùng nhau cho trên cùng đóng kín địa phương oanh kích tới, đáng tiếc không có hiệu quả chút nào. Muốn mở ra nơi này, biện pháp duy nhất chính là thanh lý xong xuôi nơi này hết thảy quái vật. Trên thực tế, nơi này xuất hiện quái vật, vẫn luôn là ở người mang theo người địa phương, từ trong bùn đất phá ra, tương tự cũng là nham thạch hình người quái vật. Nhưng trong loại tình huống này, liền muốn khó đối phó nhiều lắm. Ai nha ta ma ơi! Xin nhờ pháp sư chính xác có thể hay không khá một chút. Tên khốn kia chọc vào ta dao. Ngoạ thảo ngươi muội. Như vậy, họ hét loạn lên mà lại gian nan chiến đấu, ngay ở mấy trăm viên quang minh tinh thạch soi sáng bên dưới triển khai. Mặc dù nói là muốn thanh quan nơi này quái vật, nhưng là quái vật sau khi chết tiếp tục quét mới đi ra, cũng không biết muốn giết tới khi nào, mới xem như là thanh quan. Một luồng tà hỏa, không ngừng ở bảy tên hội trưởng trong lòng nhảy lên cao lên. Ở loại này chiến đấu bên dưới, mọi người công đoàn, không ngừng có người tay chết thảm. Chết đang quái vật trong tay, chết ở đạn lạc ngộ thương bên trong. Tình huống càng ngày càng không cách nào khống chế lên. Không được, đến muốn một cái biện pháp. Quý Như Thường nhíu mày, ở tiếp tục như vậy, sau đó chúng ta muốn còn muốn hợp tác, vậy thì khó càng thêm khó. Như vậy ngộ sát, cứu hận quả cầu tuyết như thế, coi như là công đoàn hội trưởng chỉ vì lợi ích lựa chọn hợp tác, có thể hạ thấp lòng người bên trong mâu thuẫn, bọn họ cũng là bó tay hết cách. Có thể nhưng vào lúc này, nơi này nham thạch quái vật, mặc kệ là chính đang công kích, vẫn là chính đang dưới đất chui lên, hết thảy đều đình chỉ lại. Chỉ thấy những quái vật này lại một lần nữa địa chui vào trong bùn đất, quanh thân trong vết đá, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Chính khi mọi người lòng sinh ra nghi hoặc thời điểm, trên đỉnh đầu, không biết khi nào đã mở ra một cái đường kính khoảng 5 mét hình tròn lối ra, mở miệng, chừng 21 bóng người phân biệt đứng chỗ hổng biên giới vị trí, cùng nhau địa nhìn xuống đến. Cùng lúc đó, trong hố sâu đột nhiên xuất hiện ầm ầm âm thanh, nơi này mặt đất lại bị dốc lên một chút. Mãi đến tận phổ thông viễn trình nghề nghiệp cũng có thể công kích được trình độ, loại này dốc lên tài năng đỉnh chỉ lại. Yêu, đã lâu không gặp a, các vị. Một cái cả lơ phất phơ âm thanh, đột nhiên từ phía trên truyền xuống rồi. Đây là Cao Minh Dương âm thanh. Này đoạn nhai bên dưới, cái kia cửa động trước, vừa hoàn thành vì là Triệu Nam dẫn đường nhiệm vụ người, giờ khác này một mực cung kính địa đứng một bên. Cùng hắn cùng đứng, đánh giá này đen kịt như mực như thế vào miệng, lôi vào, nhưng là tuyệt mỹ vô song Đông Nguyên thành thành chủ. Thiếu gia, chúng ta hà tất không đưa cái này cửa động cũng đóng kín. Người này lúc này bỗng nhiên nói rằng, Tây Môn Vũ mắt không có biểu tình gì, nhẹ giọng nói, tại sao? Nếu như là như vậy, không chỉ là bảy đại công đoàn, liền ngay cả thế giới phần cuối cũng sẽ chân chính biến mất. Cái gì Long Kỵ Pháp Sư, hết thể đều không ở. Tây Môn Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi xác định đây là không có sơ hở nào. Đương nhiên, nơi này, tiểu đội người đã xác nhận mấy chục lần. Coi như là siêu cấp địa tinh bom cũng tuyệt đối nổ không ra. Người này khẳng định địa đạo. Không ngờ Tây Môn Vũ nhưng nhẹ giọng nói, nhưng là ta không có xác định, hơn nữa coi như là ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng không cách nào xác định. Tây Môn Vũ thở dài, có chút nhi bất đắc dĩ nói, ta đưa cho ngươi huấn luyện kỳ thực có chút thất sách, chỉ là muốn để cho các ngươi làm sao diệt trừ kẻ địch, nhưng liền chưa từng làm liên quan với làm sao làm chính xác nhất lợi ích lựa chọn huấn luyện. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, xoay người rời đi, tự nhủ, ta chỉ là muốn lợi nhuận mà thôi. Này rất có thể là nương theo ta một đời to lớn giao dịch, ta cần gì phải cùng mình bực bội không qua được. Phong cấm địa phương chỗ hổng tài năng mở ra, trong hầm thì có tờ lệ ơ không nói hai lời nắm chặt trong giây lát này cơ hội, điên cuồng nhảy ra, đồng thời trực vọt lên. Sau lưng của hắn nắm giữ cánh chuẩn bị. Lẹ vèo 30 thường quy phó bản, bất luận là cái nào thành đều tốt, đều sẽ có cơ hội ném hạ thấp cánh chuẩn bị, then chốt chỉ là chiếc cánh này phẩm chất làm sao mà thôi. Có thể bất luận làm sao, tờ lệ ơ tiến vào hoàng kim giai sau, liền có cơ hội đeo loại này phi hành trang bị. Đồng thời cánh trang bị hạn chế bình thường cũng là ở hoàng kim giai. Những này cánh tự nhiên không có cách nào cùng xí thiên chi dược loại này đẳng cấp thấp thời điểm là có thể đeo, đồng thời vẫn có thể tiến hành đẳng cấp tăng lên đánh đồng với nhau. Bởi vậy tốc độ của người này cũng không vui. Giờ khắc này, khi hắn sắp bay ra chỗ hổng thời điểm, một cái to lớn ma pháp trận liền xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn bên trên, lao ra chính là số lượng khổng lồ hỏa long. Một đòn quần long vũ thập phương, mấy chục đạo to lớn hỏa long trong nháy mắt đem game thủ này đốt cháy đến liền cho bụi cũng không còn sót lại. Còn lại hỏa long càng thêm là trực tiếp rơi dụng, nhưng lại bị hạ thấp rất nhiều pháp sư cộng đồng phóng thích pháp thuật phòng ngự cho chống đỡ cả lại. Thế nhưng hỏa long tạo thành phá hoại, nhưng là để bảy đại công đoàn nhân viên dồn dập sắc mặt kinh biến lên. Các ngươi là ai? Quý Như Thường trầm giọng hét một tiếng, chúng ta đến cùng các ngươi có cái gì ân oán, lại làm loại chuyện này? Lẽ nào các ngươi liền không sợ Đông Nguyên thành công đoàn liên minh hội nghị tập thể truy sát sao? Một đám tiếng mắng nổi lên bốn phía, nhưng lại mạnh mẽ địa bị một cái âm thanh cho chấn đè ép xuống. Triệu Nam lạnh như băng âm thanh, ở trước mặt mọi người vang lên, đây là siêu cấp địa tinh bom. Chỗ hổng đóng kín chỉ cần một giây. Ai muốn cho ta lại nói thêm một câu, ta liền ném xuống. Siêu cấp địa tinh bom. Bình thường tờ lệ ơ khả năng chỉ là nghe qua tên của nó, muốn nói thực vật cũng thật là chưa từng thấy. Thứ này cần điểm cống hiến có thể không thấp, phổ thông tờ lệ ơ làm sao có khả năng đã tiêu hao lên. Thế nhưng, đối với bảy đại công đoàn tới nói, thứ này xác thực ký ức chưa phai. Lúc trước ở Đông Nguyên thành khát máu trên sân, bọn họ không cũng là bởi vì loại này bí bảo, mà bị đối phương mấy người đánh bại, cuối cùng danh dự quét rác. Có thể nơi này không phải khát máu tràng, HP có thể cưỡng chế ở một điểm, làm sao cũng chết không được. Nơi này nhưng là khu an toàn ở ngoài quái vật khu vực, Một khi một viên bom bung ra, lấy người ở đây viên dày đặc cường độ thấp, ung dung liền có thể nổ chết 200-300 người. Quý Như Thường mắc nghẹn từng ngụm nước, hắn thật sự không dám động. Cái khác người cũng không dám động, thậm chí thật sự không dám mở miệng nói chuyện. Trời mới biết người này có thể hay không thật sự lập tức liền ném đến. Nhưng là này không mở miệng nói chuyện, vậy còn có cái gì có thể giao lưu phương pháp? Này không phải muốn đem người vào chỗ chết đầu chỉnh sao? Ta chính là muốn đem các ngươi đi đến chết bên trong chỉnh. Triệu Nam bỗng nhiên cười gần một tiếng. Ngoạ thảo rời ạ bốn. Nhưng lại thật sự có người giờ khắc này không nhịn được lửa giận trong lòng, tức giận mắng một câu. Triệu Nam nheo mắt lại, người ở bên cạnh giờ khắc này từng người cười gần lên. Bọn họ đã đối với việc này bên trong triệt để mà bị phẫn nộ xông vỡ hết thể lý trí, nếu không là Triệu Nam ở ấn lại bọn họ, từ lúc từ Lý Mỹ Na trong miệng biết công đoàn sự tình một khắc, liền nhấc lên đồ đao mở giết. Giờ khắc này, Quý Như Thường chờ người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đúng là muốn đem mắng người tên kia nung chảy. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia khuất sáng ra, một khắc to lớn màu đen viên cầu đã hạ xuống, mà cái kia chỗ hổng, càng là trong nháy mắt liền đóng lên. Ta ma ơi! Tiếng kêu thê thảm thành ngàn hơn trăm địa gọi lên, siêu cấp địa tinh bom ở trong nháy mắt, đang đến gần mọi người đầu tương đương với mới, nổ tung. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ở cái này đóng kín trong không gian, bom uy lực càng khủng bố. Cái kia thanh âm điếc tai nhức óc vang lên đồng thời, số lượng khổng lồ gãy tay gãy chân, cùng với bể mất đầu, ở trước mặt người bay lượn múa tung lên. Huyết tương bắn ra bốn phía, đem người nhuộm đỏ, lại như là tu la địa ngục như thế. Không khí bị nổ tung điên cuồng đẩy ra, mạnh mẽ khí áp thậm chí đem người ép ngã trên mặt đất. Nổ tung có điều trong nháy mắt. Trong nháy mắt sau khi, quang minh tinh thạch soi sáng bên dưới, chí ít 400-500 người ở này nổ tung bên trong triệt để tử vong, không cách nào tồn tại. Không trung tràn ngập một luồng mùi máu tanh, trước mắt thế giới màu đỏ ngỏm, khiến người ta lý trí hầu như tan vỡ lên. Một mảnh kêu rên tiếng. Trong giây lát này, bởi vì xem thời cơ nhanh mà uống xong vô địch thuốc công đoàn hội trưởng, một ít cá biệt cường thủ, trên mặt đều trắng xám vô lực. Giờ khắc này, nhẹ nhàng ầm ầm âm thanh lần thứ hai truyền đến. Vẫn như cũ vẫn là cái kia thanh âm lạnh như băng hạ xuống, nói rằng, ta nói lại lần nữa, ta không muốn nghe thấy các ngươi bất kỳ âm thanh nào, coi như là kêu rên cũng không cho phép. Thứ này, ta nhiều chính là, trở lại một viên cũng không lao lực. Nói đồng thời, lại một viên bom xuất hiện ở trong tay. Trong hầm hết thể người may mắn còn sống sót, giờ khắc này không dám thở mạnh một hồi, chỉ lo loại này nổ tung lại tới một lần nữa. Quý Như Thường Hùng Hải chờ bảy người, giờ khắc này sắc mặt hoang mang lên, luôn cảm thấy cái này âm thanh từng ở nơi nào nghe qua. Không chỉ là bên này thanh âm lạnh như băng, liền ngay cả vừa bắt đầu này thành cả lơ phất phơ chào hỏi âm thanh. Cái kia thanh âm chào hỏi, càng thêm quen tai. Là một cái, bị bọn họ khoảng thời gian này lãng quên người. Cao Minh Dương. Thế giới phần cuối công đoàn hội trưởng. Cái này âm thanh bọn họ thường thường giao thiệp với, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Những người này đều là cái kia công đoàn người. Thả bom cái kia là Long Kỵ Pháp Sư. Thời khắc này, bảy người rốt cục nghị thông suốt tất cả mọi chuyện, một cỗ không kìm nén được hàn khí, từ bàn chân để hướng về vỏ đại não vẫn vọt tới, để bọn họ lạnh cả người, trái tim nhảy rộn. Nếu như ở chỗ khác chạm thấy bọn họ, bảy người cùng với công đoàn nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không sợ sệt. Nhưng là hiện tại tình huống này, càng là không có cách nào phản kháng. Loại kia bom, chỉ cần trở lại mấy viên, người nơi này phỏng trường phải bị chết thất thất bát bát. Thế nhưng không thể mở miệng nói chuyện, làm sao có thể trò chuyện. Giờ khắc này, cho bảy người mang đến chính là sợ sệt, đơn thuần nhất sợ sệt, làm sao cũng không cách nào thành tĩnh lại sợ sệt. Nghe, Triệu Nam giờ khắc này lại đột nhiên nói đến đối thoại đến, điều này làm cho nghe bảy đại công đoàn người, đồng thời giơ lên đầu, nhìn cái kia chỗ hổng ra tầng tầng bóng người. Bom ta liền không ném xuống. Triệu Nam lãnh đạm như đường sông. Hiện tại ban bố nhiệm vụ. Điều kiện như sau, sinh tồn đêm, chỉ có thể hoạt 10 cái. Trong các ngươi có thể tự sát, có thể tàn sát đối phương, mãi đến tận cuối cùng 10 người còn sống, là có thể rời đi nơi này. Hạn thời gian 10 phút, sau 10 phút nếu như vượt qua tồn tại lượng vượt qua 10 cái, ta đem sẽ tiếp tục đầu hạ thấp bom. Trở lên. Cái kia nhẹ nhàng âm thanh chỉ là vang lên một lần. Một lần duy nhất. Chỗ hổng lần thứ 2 đóng. Quang minh tinh thạch vẫn như cũ sáng sủa. Nhưng là thế giới đã biến thành đen kịt tự một mảnh. Phảng phất là chân chính tận thế giáng lâm. Chương 466, giết, lại xuống. Chương 466, giết, lại xuống. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Lối ra, mở miệng lại một lần nữa đóng, trong hầm nham thạch hình người quái vật cũng lại một lần nữa địa xuất hiện. Bởi vì nổ tung tử vong một chút người, để trong này không gian hơi hơi liền đến rộng rãi một chút. Đối mặt quái vật công kích, bảy đại công đoàn tờ lệ ở theo bản năng mà đòn đánh, nhưng là mỗi người đều là một bộ mất tập trung dáng dấp. Ở cực đoan hoảng sợ bên dưới, phần lớn người suy nghĩ hình thức đã đi vào một cái chết sống cùng bên trong. 10 phút. Chỉ có 10 phút. Cái kia không tính là thời gian bao lâu, nếu như vẫn tiêu hao ở loại này săn giết quái vật bên trên, vạn nhất 10 phút vừa đến.